Tần Thị Sơn luyện chế, Mạc Tân nhanh chân tiến vào trong động phủ, đi đến chính nằm nghiêng trên thạch tháp ngáy khò khò một thân mùi rượu ngủ say Ngụy Bình Công trước mặt, tiếng gọi, "Ngụy soái." Tiếng ngáy lúc này đình chỉ. Mạc Tân đưa tin, nhận được tin tức, La Khang An cùng Lâm Nguyên đã tiến vào huyễn cảnh. Ngụy Bình Công mở hai mắt ra, Tần Thị là không có cản, hay là không có ngăn lại. Mạc Tân, không biết, nếu không, hỏi một chút. Ngụy Bình Công, đi đều đi, hỏi lại còn có ý nghĩa gì? Ngay cả những người thượng vàng hạ cám kia phần lớn cũng không dám tiến vào, ta cũng không tin tiểu tử kia một chút tình huống cũng không biết, đây là chính mình cứng rắn muốn đi đến sông A, cũng không biết ở đâu ra tự tin, thật đúng là mẹ nó cương liệt, là lao tử nhìn sai rồi. Được rồi, người muốn chết ngăn không được, hắn đã muốn xả thân, vậy liền phó thác cho trời đi, có một số việc chúng ta cũng bất lực, làm quá nhiều cùng hại chết hắn không có gì khác biệt. Hội trưởng, La Khang An cùng Lâm Nguyên tiến huyễn cảnh. Tân thị hội trưởng trong văn phòng. Bạch Linh Lung vội vã xâm nhập bẩm báo. Trước bàn túi đầu viết Tần Nghi thủ thế cứng đờ, từ từ ngẩng đầu nhìn nàng. Bạch Linh Lung bồi thêm một câu, tin tức đã truyền ra, đã là mọi người đều biết. Hỏi thăm tiến vào thời gian, người vừa mới đi vào, tin tức liền truyền ra, giống như là có người cố ý để lộ tiếng gió. Còn có thể là ai? Đoán cũng có thể đoán được là ai, Tần Nghi im miệng không nói. Bạch Linh Lung thử hỏi một câu, muốn hay không phát ra tin tức hủy bỏ treo giải thưởng. Tần Nghi cúi đầu. Nhắm hai mắt lại, nàng có thể ngăn cản La Khang An cùng Lâm Nguyên tiến vào, nhưng không thể hủy bỏ treo giải thưởng. Ngăn cản hai người tiến vào, chỉ là ngăn chặn hai người nguy hiểm, như hủy bỏ treo giải thưởng, vậy liền không có người vì Tần Thị tìm huyết nhãn, Tần Thị liền thật là xong. Ngăn cản hai người là tư tâm cùng làm người tình nghĩa, hủy bỏ treo giải thưởng thì là nhân tư phế công, đưa Tần Thị từ trên xuống dưới nhiều người như vậy không để ý, không phải nàng người hội trưởng này chuyện nên làm. Trầm mặc hồi lâu, Tần Nghi lên tiếng. Đưa tin liên hệ La Khang An, nếu tìm được huyễn nhãn, lập tức liên hệ chúng ta lại hủy bỏ cũng không muộn, chỉ mong đến lúc đó hữu dụng đi. Kỳ thật trong nội tâm nàng là rõ ràng, chỉ cần Tần Thị bên này người không thể giải độc, hủy bỏ treo giải thưởng cũng mất tác dụng, bởi vì sự tình đã làm lớn chuyện, đã huyên náo mọi người đều biết, nếu như có người cầm huyễn nhãn hối đoái 3 tỷ châu kia, ngươi Tần Thị cho hay là không cho. Bạch Linh Lung có thể hiểu được lòng của nàng lúc này tỉnh, đáp, được. Tần Nghi ngẩng đầu lên. Mở hai mắt ra, nhìn xem nàng, lại bổ túc một câu, nói cho hắn biết, nếu là tìm không thấy, liền tận lực bảo toàn chính mình, tại trong kỳ hạn cũng đừng có đi ra, đợi bên này vấn đề giải quyết trở ra. Bạch Linh Lung hiểu nàng ý tứ, sự tình giải quyết, nhìn chằm chằm một đám người tự nhiên là lui, trở ra cũng liền an toàn. Gật đầu nói, tốt, ta cái này liên hệ là hội phó. Nàng đang muốn ra ngoài, Tần Nghi lại làm cho nàng chờ một lát, ở trước mặt nàng, trực tiếp điện thoại có liên lạc Nam Tê Như An. Hỏi lần này Nam Tê gia tộc có hay không phái người đi vào. Nam Tê Như An đối với vệt nguyện có chút suy đoán mập mờ, tiến vào, Nam Tê gia tộc hoàn toàn chính xác phái người đi vào, song lần này người đi vào, là muốn đi chuyện cơ mật, một khi bại lộ, tuyệt đối không thể cùng Nam Tê gia tộc dính líu quan hệ, thật sự là không tiện nói cho Tần Nghi. Mập mờ đã nói lên có, Tần Nghi ngay trước mặt Bạch Linh Lung xin nhờ, một khi La Khang An bên kia có cần, xin mời Nam Tê gia tộc cần phải hiệp trợ. Nam Tê Như An chỉ nói mình biết, cũng không cho xác thực trả lời chắc chắn, việc này hắn cũng chỉ có thể là báo cáo, hắn cũng không biết Nam Tê gia tộc cụ thể phái người nào đi vào, danh sách là không thể nào tiết ra ngoài. Tần Nghi vốn là muốn cầm tới Nam Tê gia tộc đi vào nhân viên phương thức liên lạc, để cho Bạch Linh Lung chuyển cáo cho La Khang An, nhưng mà không được đến kết quả mình mong muốn, chỉ có thể là coi như thôi. Vũ Thị, cách Văn Hương phố không xa trong một nhà cửa hàng, cũng liền cùng Văn Hương phố cách 2 dặm đường dáng vẻ, trưởng quỹ lặng im tại trong hậu đường không nói. Ở bên cạnh hắn, còn đứng có 2 tên tiểu nhị. Đều không phải là diện mục thật sự, tại Vũ Thị người có thể lộ ra diện mục thật sự cũng không nhiều. Trưởng quỹ không phải người khác, chính là dẫn đến Chu Thị sụp đổ nhân vật mấu chốt một trong, Chu Mãn Siêu cháu trai, Bành Hy. 2 tên tiểu nhị, một cái là Kiếm Tiên Sa Mặc, một cái là Tâm Phúc Hầu Cận Thanh Trác. Lúc trước che chở Bành Hy thoát thân một chút thân tín, cơ bản đều bị Bành Hy phát một số tiền lớn phân phát. Điều kiện cùng hoàn cảnh không giống với lúc trước, người cuốn thương hội tiền chạy. Thành tiên đỉnh tội phạm truy nã, thời gian lâu dài một chút thân tín chỉ sợ chưa hẳn còn có thể là thân tín, ngược lại có thể trở thành hắn xuống ngựa yếu tố mấu chốt, làm bạn nhiều năm làm sao đến mức đi đến tình trạng kia. Với người với ta bất lợi, sớm tuyệt hậu hoạn, cho nên đều phân phát, chỉ lưu lại 2 người tuyệt đối yên tâm ở bên người. Về phần mẫu thân Chu Mã Ngọc, đều tập hợp một chỗ quá bắt mắt, không an toàn, đã bị hắn dùng tiền tìm tới hướng nhân gian buôn lậu, đem nó đưa đi nhân gian thích đáng an trí. Hắn cũng có thể tránh hướng nhân gian. Nhưng hắn còn có việc muốn làm, tránh hướng nhân gian tin tức bế tắc mà nói, có thể lợi dụng tài nguyên cũng ít, trên cơ bản cũng không làm được cái gì, sao có thể cam tâm. Trầm mặc một lúc lâu sau, Bành Hy trầm ngâm nói, đã phát ra treo giải thưởng, La Khang An làm sao còn sẽ đi huyễn cảnh. Thanh Trác lắc đầu, không biết, nhưng tin tức hẳn là xác thực. Bành Hy, xem ra La Khang An này là Tần Thị xoay người mấu chốt, không thể để cho hắn còn sống trở về. Ánh mắt đồng thời nhìn về hướng Sa Mạc. Sa Mạc đọc hiểu một chút cái gì, không chờ hắn mở miệng, đã từ từ nói, ta chỉ đã đáp ứng bảo hộ ngươi an toàn, sẽ không đi vì ngươi chân chạy làm gì, càng sẽ không đi làm những việc sát thủ kia. Thanh Trác trần trờ nói, như 3 tỷ treo giải thưởng đều không giải quyết được vấn đề, đi một cái La Khang An hữu dụng không? Bành Hy manh liệt quay đầu, theo dõi hắn, trong giọng nói hơi có tức giận nói, Long sư đệ tử, Long sư đệ tử, hắn là Long sư đệ tử. An hắn một lần thua thiệt còn chưa đủ hả? Lần kia mấu chốt đấu thầu, chính là phá hủy ở trên tay của hắn, tuôn ra cái Long sư vũ đệ tử thân phận đến, chẳng ai ngờ rằng. Bây giờ thời khắc mấu chốt, hắn lại chạy ra, hắn ở thời điểm này tiến vào huyễn cảnh, bản thân liền là cái đại nghi vấn, hắn có thể mạo hiểm tiến vào liền nhất định có trò, nếu không căn bản không cần thiết. Trời mới biết hắn sư theo Long sư vũ học được thứ gì bảng môn tà đạo, làm không tốt liền có tìm tới huyễn nhãn biện pháp. Cái này Thanh Trác cười khổ nói, cho dù có vấn đề, chúng ta tình huống trước mắt, lại có thể làm sao bây giờ. Bành Hy cắn răng nói, liên hệ Hắc gia, phát ra 1 tỷ treo giải thưởng, ai có thể trong kỳ hạn giải độc xử lý La Khang An, ta liền ra số tiền kia. Hắc gia, là một người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình người trung gian, thân phận rất thần bí. Ai cũng không biết vị này Hắc gia thân phận chân thật, có người nói là tiền triều Dương Nghiệt, tóm lại các loại thuyết pháp đều có, nói là chư giới người thần bí nhất cũng không đủ. Loại người này, tiên đỉnh tự nhiên là sẽ không bỏ qua, một mực tại truy tra rất nhiều năm đều không mò ra manh mối, đến nay còn treo tại trên danh sách truy nã. Người có thể làm cho tiên đỉnh bắt hắn không còn cách nào khác, cũng coi là cái người có bản lĩnh. Tóm lại lái buôn công việc, bao lớn mua bán Hắc gia này đều có thể ăn, nhiều năm qua dựng đứng tín dự. Tìm hắn có thể nói tuyệt đối có bảo hộ, trước giao tiền cho hắn bảo đảm, được chuyện hậu sự cùng tiền hai tiêu, sự tình không thành cam đoan trả lại tiền, chưa bao giờ nuốt lời qua. Đương nhiên, Bành Hy muốn làm treo giải thưởng cùng Tần Thị không giống với, Tần Thị là đường đường chính chính treo giải thưởng, mà hắn không có cách nào đường đường chính chính, mới có thể nghĩ đến tìm hắn ra. Thanh Trác im lặng, hoài nghi vị này là không phải tâm tính mất cân bằng, khó tránh khỏi có chút không lý trí, liền khuyên nhủ, công tử. Tần Thị 3 tỷ treo giải thưởng kia đã đem hắn đưa vào hiểm địa, như 3 tỷ kia cũng không thể bắt hắn cho như thế nào, chúng ta lại thêm 1 tỷ cũng không có cái gì ý nghĩa à, còn muốn không công tổn thất số tiền kia. Cũng không phải hoài nghi vị này không bỏ ra nổi số tiền kia, từ Chu Thị cuốn đi tiền, trừ bỏ bị Nam Tê gia tộc hố đi, lại thêm một chút phân phát phí, vị này trong tay hẳn là còn có cái vài tỷ, tiền không là vấn đề, mấu chốt là không cần thiết. Bành Hy lại là trịnh trọng nhắc nhở, La Khang An biết rõ nguy hiểm còn muốn đi vào. Trong này nhất định có vấn đề. Tần Thị treo giải thưởng căn bản là sông huyễn nhãn đi, ta lo lắng trong đó sẽ bị làm cho gì, trừ đi La Khang An mới là ổn thỏa nhất. Tần Thị đến trình độ này, quyết không thể cho nó cơ hội xoay người, như bị Tần Thị qua cửa này, Tần Thị thực lực sẽ nhanh chóng khuyết trương, chúng ta càng phát ra khó mà làm sao nó, nếu biết rõ La Khang An khả năng có vấn đề, liền muốn tận lực đoạn tuyệt khả năng này. Hắn đối với Tần Thị oán hận, nhất là đối với Tần Nghi, là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Theo lý thuyết, Tần Nghi cho hắn biết Chu Mãn Siêu con riêng sự tình, hắn hẳn là cảm tạ mới đúng, nhưng hắn thật sự là không cách nào có bất kỳ lòng cảm kích. Bị hung hăng lợi dụng, loại cảm giác thê lương bị lợi dụng đến khắc cốt minh tâm kia như là ác mộng vùng đi không được, rơi vào tình cảnh như vậy đều là bái Tần Nghi ban tặng, hắn hiện tại căn bản không thể lộ ra ánh sáng. Hắn mưu trí lịch trình độ nào đó tình nguyện không biết Chu Mãn Siêu phía sau ẩn tàng chân tướng, tình nguyện một mực ngủ say trong ngộng, bây giờ có thể nói chịu đủ thống khổ dày vò. Giết Chu Mãn Siêu nhi tử hắn cũng cao hứng không nổi. Hắn thể có một ngày nhất định phải làm cho Tần Nghi muốn sống không được muốn chết không xong. Thấy hắn như thế quyết tuyệt, Thanh Trác cũng chỉ có thể là thở dài gật đầu đáp ứng, tốt ta. Thật có lỗi, có việc đã về trễ rồi, chương sau tranh thủ tại 12h trước làm ra tới. Chương 258, có người muốn nhập bọn. Nói đi liền muốn đi làm. Bành Hy lại đưa tay hơi ngăn lại, người vừa mới tiến huyễn cảnh, không nhất thời vội vã. Liên hệ Hắc gia bên kia lúc cẩn thận một chút, người này thân phận không rõ, đừng bại lộ chính mình. Thanh Trác, cái này ngài yên tâm, bên kia là thấy tiền làm việc, chỉ cần tiền cho, người thân phận gì tìm tới cửa, người ta sẽ không hỏi nhiều. Bành Hy, người chúng ta muốn đầu nhập vào còn không có phản ứng sao? Thanh Trác, còn không có phản ứng, chỉ là để cho chúng ta chờ. Ngài cũng chớ gấp, tâm tình của bọn hắn cũng có thể lý giải, khẳng định là cẩn thận làm việc, không đem chúng ta thăm dò rõ ràng, hẳn là sẽ không dễ dàng tiếp nhận chúng ta. Nói đi nhịn không được buông tiếng thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày thế mà lại hướng trên đường phản tặc chạy. Đừng nói hắn không nghĩ tới, Bành Hy trước đó cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đi đến một bước này, thế nhưng là hắn không có biện pháp, quang minh chính đại sự tình hắn hiện tại tội phạm truy nã thân phận là không có cách nào làm, như là đã bị buộc đến trình độ này, tả hữu đều như vậy, cùng trốn trốn tránh tránh vắng vẻ cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không bằng dứt khoát một con đường đi đến đen. Nói một cách khác, hắn hiện tại có liên lạc tiền triều Dư Nghiệt bên kia, đương triều dung không được hắn, hắn đành phải đổi con đường đi. Hắn còn trẻ, không cam tâm giống như này tinh thần sa sút xuống dưới, hay là muốn có chỗ làm, hắn tin tưởng dựa vào bản thân năng lực mặc kệ đi con đường nào, cũng sẽ không vắng vẻ vô vi. Chỉ cần con đường này đi thông, làm theo là loại sinh tồn phương thức, tìm một ít người tính lên nợ đến cũng thuận tiện, là đầu khoai y ân cửu con đường, đến lúc đó có cửu báo cửu, nợ máu trả bằng máu, cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Ngã xuống trước Chu thị sinh ý làm cũng không nhỏ, như là trước đó Vu thị, Khúc thị cùng Bùi thị đồng dạng, sinh ý làm lớn, đủ loại người tránh không được có chỗ tiếp xúc, một chút đường đi hắn Bành Hy cũng có thể tìm tới một chút, chỉ là trước kia không dám tiếp xúc, xem như cái gì cũng không biết mà thôi, miễn cho gây phiền toái, hiện tại tự nhiên là không sợ một ít phiền toái. Nếu là không tin chúng ta, vậy liền chờ một chút đi. Bành Hy buông tiếng thở dài. Tiên Đô, một tòa mây mù mờ mịt đỉnh núi, cung điện nguy nga một tòa. Tại Tiên Đô nơi này, người bình thường là không có tư cách ở tại đỉnh núi, có tiền cũng không được, có thể chiếm một ngọn núi, đều là được phong thần nhân vật. Có thể dạng này cơ đua cả nắm, chiếm núi chắc chắn nhà cửa, đều là cái gọi là thần cung. Nơi đây thần cung, trên bảng cửa viết bốn chữ lớn, Giám Thiên Thần Cung. Giám Thiên Thần Cung, đốc tra chư giới, đối với chư giới thần tiên đi giám sát chức vụ, không chỗ đưa quyền, phát hiện phạm pháp thì báo cáo. Một bóng người từ tiên cung phương hướng bay lượn mà tới, người đến cao gầy tư thái, ba sợi râu dài, khí độ uy nghiêm, một thân đứng hàng tiên ban cẩm tú càn khôn bảo, trên thân quang hoa lóe lên, trực tiếp dàn xếp phòng hộ đại trận mà qua, cửa ra vào thủ vệ lúc này chắp tay bái kiến, thần giám. Người này chính là Giám Thiên Thần Cung đương thời người chủ sự, Sở Minh Hoàng. Đối mặt đám người hành lễ, Sở Minh Hoàng chỉ là hơi phất tay ra hiệu miễn lễ, liền nhanh chân tiến vào thần cung. Đi ngang qua sân khấu trên mặt công vụ khu, vừa vào nội trạch, đã có một nữ tiên quan nghe hỏi mà ra nghênh đón đợi, tên là Lưu Niên, chính là Sở Minh Hoàng bên người thư ký quan văn. Lưu Niên xách tay áo lớn mà hạ thấp người, thần giám. Sở Minh Hoàng dạ, từ bên người nàng đi qua. Lưu Niên lập tức quay người đuổi theo, hỏi một tiếng, thần giám tiên cung trở về, không biết nương nương được chứ? Nàng vốn là tiên hậu nương nương thị nữ bên người, tiên hậu nương nương gặp nàng có thể làm việc, liền thưởng nàng một quan nửa trước, phối đến Sở Minh Hoàng bên người giúp đỡ. Nói cách khác, Sở Minh Hoàng cũng là người của tiên hậu nương nương, Giám Thiên Thần Cung này quyền hạn phạm vi không chế ở trong tay tiên hậu nương nương, tiên đình thành lập về sau, phần quyền lực này cũng một mực ở trong tay tiên hậu nương nương, tiên đình đế quân cũng chưa từng đem nó đổi chủ qua, xem như vợ chồng giới hạn một trong. Nương nương mạnh khỏe. Sở Minh Hoàng trả lời câu. Hai người tiến vào nội đường, Sở Minh Hoàng tại sau bàn ngồi xuống, Lưu Niên vì đó châm trà đổ nước, thuận tiện thử thăm dò hỏi một câu, huyễn cảnh sự tình huyên náo xôn xao, thần giám muốn thân hướng tuần tra một hai, không biết nương nương chuẩn hay không. Sở Minh Hoàng mặt không chút thay đổi nói, nương nương nói, huyễn cảnh bên kia bệ hạ tự có tính toán, lại thế nào loạn cũng tự có đạo lý riêng, để cho chúng ta né tránh, không cần nhiễm, nương nương chưa chuẩn. Lưu Niên nga một tiếng, vung xuống chén trà về sau, lại trống rông bắt chỉ hộp kim loại đi ra, đặt ở trước mặt của hắn, cáo chi, đây là ám cấp vừa trình báo đi lên một nhóm tình huống. Nàng thi pháp tại trên hộp kim loại nhấn một cái, hộp kim loại lập tức chia 5 xẻ 7 mà ra, thoáng qua biến thành một cái khay kim loại, trong khay thả có một bản sổ ghi chép mỏng. Sở Minh Hoàng cầm sổ ghi chép tới tay lật xem, từng tờ một vượt qua, lật đến một trang cuối cùng lại ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm nội dung phía trên nói thầm một tiếng, La Khang An. Gặp hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhìn chằm chằm một tờ kia không thả. Lưu Niên phụ cận đến hắn bên người, đưa đầu mắt nhìn, minh bạch hắn đang nhìn cái gì, nói ra, La Khang An này chính là trong Nguyên Tiên Đô thần vệ một thành viên, nghe nói là đắc tội đãng ma cung bên kia bị cách tiên tịch, đã ra Tiên Đô thần vệ. Cũng chính là tại trong đấu thầu do Côn Quảng Tiên vực Nam Như tổ chức thi thố tài năng người kia, theo nương nương bên kia nói, hắn là Long Sư Vũ tiến cử tiến Tiên Đô thần vệ, là Long Sư Vũ đệ tử thân truyền. Thần giám hẳn là biết hắn. Sở Minh Hoàng lắc đầu, chưa nói tới nhận biết. Cảm thấy danh tự này nhìn quen mắt, nghe ngươi kiểu nói này nghĩ tới, đấu thầu phát sóng trực tiếp ta cũng thấy qua, chính là gia hỏa mang theo cái tiên tử tiến cự linh thần khoang điều khiển làm cản rỡ kia đi. Lưu Niên hé miệng cười nói, thần giám không có nói sai, chính là hắn. Cũng may mắn oai danh này, không phải vậy thần giám lại há có thể nhớ kỹ khu khu La Khang An này, xem ra thật đúng là nổi danh, đoán chừng toàn bộ tiên giới là không ai không biết. Sở Minh Hoàng hừ một tiếng, trướng mắt ô danh. Ta nói làm sao nhìn quen mắt. Người như vậy, ai sẽ tiêu 1 tỷ châu lấy tính mệnh của hắn? Lưu Niên nói, liên hệ người ám cắt cho là không ký danh 1 tỷ châu tiền giấy, tiền trang bên kia không hỏi là ai, gặp phiếu đưa tiền, không tốt cha, muốn cha sao? Sở Minh Hoàng trầm mặc một hồi, người này, ta như nhớ không lầm, là Tần Thị phó hội trưởng kia a. Không phải nói tiến vào huyện giới sao? Tần Thị 3 tỷ treo giải thưởng huyên náo xôn xao, người này tiến vào huyện giới, đã là nguy hiểm, làm sao còn sẽ có người thêm vào 1 tỷ châu lấy tính mệnh của hắn? Lưu Niên, tất nhiên là có không muốn người biết nguyên do. Sở Minh Hoàng, vậy liền tra một chút đi. Không ký danh tiền giấy, gặp phiếu đưa tiền, nói cách khác, sau khi chuyện thành công, người liên hệ sẽ không lại lộ diện, không tốt tra. Lưu Niên, dù sao cũng là 1 tỷ châu, nếu là từ chối không tiếp mà nói, dù sao cũng phải có người đến thu hồi tiền giấy, đơn này muốn từ chối không tiếp sao. Sở Minh Hoàng lại là một trận trầm mặc, khép lại sổ ghi chép mỏng, thả lại trong khay, từ từ nói, ám các làm chính là tín dự, đơn giản cần thiết tình huống đặc biệt. Theo quy củ xử lý đi. Tốt. Lưu Niên thu khay mà đi. Sở Minh Hoàng cũng chậm chậm đứng dậy, đi tới ngoài cửa dưới mái hiên, chắp tay nhìn lên trời, sau một hồi lâu lẩm bẩm một câu, tiến vào huyễn cảnh. La Khang An a La Khang An, ngươi ra hỏa không biết sống chết này, đến cùng đang dở trò quỷ gì. Thanh Viên, Bạch Quý Nhân lại có vẻ như phí sức bỏ lên trên gác cao, nhìn thấy sau án ngồi ngay ngắn giống như tiên phong đạo cốt Mai Thanh Ngai, lại đi đến đối diện ngồi xuống, sau đó lại phí sức đưa tay, muốn giúp Mai Thanh Ngai châm trà đổ nước. Mai Thanh Ngai trong tay phất trần rỗi ra, ngăn cản tay của nàng, không cần. Bạch Quý Nhân lại cười hì hì lấy khách khí 2 câu, nàng tựa hồ cố ý tìm thú vui. Hai người mỗi lần gặp mặt đều như vậy, một cái muốn làm, một cái không để cho làm. Đành phải thôi, Bạch Quý Nhân cười nói đi, chuyện gì, ngươi đến nhất định là có chuyện hỏi. Mai Thanh Ngai, huyễn cảnh bên kia, có người của mấy vị ra đi vào sao? Bạch Quý Nhân, liên lụy tới cự linh thần đời thứ 8 bí mật, tự nhiên là nhịn không được, ngũ gia bên kia có động tĩnh, xem bộ dáng là có người trà trộn vào đi. Cửu gia bên kia không có phản ứng. Còn thập tam gia bên kia, vẫn là như cũ, âm u đầy tử khí, không gượng dậy nổi giống như, có động tĩnh hay không chúng ta cũng không làm rõ ràng được. Ta nói, thập tam gia thật có khả năng không coi ở đây, không phải vậy theo lý thuyết mà nói, theo hắn thường ngày phong cách hành sự, Tần Thị luyện chế bí pháp, còn có cự linh thần đời thứ 8 bí mật, hắn là không nhịn được. Có lẽ đi. Mai Thanh Ngai buông tiếng thở dài, lại nhíu mày, thập tam gia luôn luôn cùng chúng ta xa lạ, liền không nói hắn, cựu gia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm tiểu tùy tùng làm đến nghiện hay sao? Bạch Quý Nhân, không lộ liễu, bí ẩn, ta cũng không hiểu rõ a, không phải là thích nữ tử kia a. Mai Thanh Ngai hừ lạnh nói, hắn loại người kia, ngươi cảm thấy khả năng thích loại nữ nhân mặt hàng kia sao? Ta còn thực sự không nhìn ra nữ nhân kia lớn bao nhiêu mị lực, lợi dụng để che giấu thân phận thôi. Cũng thế. Bạch Quý Nhân nói thầm lấy nhẹ gật đầu, đồng nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi, cửu gia bên kia phía dưới có cái tình huống mới, có người muốn nhập bọn. Mai Thanh Ngai bình tĩnh nói, chư giới người phạm tội không biết bao nhiêu, có người muốn nhập băng không phải rất bình thường sao. Bạch Quý Nhân, người này trên tay có chút tiền. Nghe nói có tiền, Mai Thanh Ngai lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, ai? Bạch Quý Nhân lườm hắn một cái, ngươi người này à, thô tục hay không, nghe được tiền so cái gì đều cảm thấy hứng thú. Mai Thanh Ngai trong tay phất trần hất lên, đổi cái cánh tay kéo, chính ngươi tính toán, chi tiêu bao lớn, nuôi nhiều người như vậy chi tiêu dù sao cũng phải có xuất xứ, bây giờ 13 vị kia, chết thì chết, trốn thì trốn, tránh thì tránh, trên cơ bản đều không tiếp việc, đầu to doanh thu không có, đến đâu làm tiền đi. Dựa vào ngươi dạy dỗ những người kia kiếm lời một chút tiền lẻ, đủ lấy làm gì, không có tiền thế nào làm việc. Được rồi, ngươi tính toán sổ sách, ta so ngươi còn đau đầu. Bạch Quý Nhân đưa tay dừng lại, chủ đề trở về, đường đường chính chính cáo chi, Bành Hy, còn có ấn tượng sao? Bành Hy. Mai Thanh Ngai hơi lộ suy tư, danh tự này giống như ở đâu nghe qua. Bạch Quý Nhân, liền Chu Thị hội trưởng cháu trai cùng Tần Thị đấu kia, cuốn Chu Thị một số tiền lớn đi. Làm Chu Thị tiền vốn đứt gãy quay vòng không được kẻ kia. Hắn cuốn Chu Thị chừng 100 ước đi, căn cứ tin tức, Nam Tê gia tộc bắt trẻ 6 tỷ, lưu lại 1 tỷ, chi 5 tỷ cho Tần Thị, đối với Phan Thị cũng là như thế, Vành Hy này trên tay, xem chừng còn có cái vài tỷ đâu, muốn hay không làm ra. Mai Thanh Ngai, cửu gia bên kia không có nhận nạp hắn. Bạch Quý Nhân, liền cửu gia bây giờ dáng vẻ, tiếp nhận cái gì nha, coi như muốn tiếp nhận, cũng sẽ không như thế lưu loát, sợ là tiên đỉnh phái tới gian tế, khẳng định phải đem người thăm dò rõ ràng, không có nắm chắc cũng không có khả năng tiếp nhận. Mai Thanh Ngai đứng lên, tại trong các đi qua đi lại lấy. Hắn đi đến bên trái, Bạch Quý Nhân liền quay đầu nhìn về phía bên trái, hắn đi đến bên phải, Bạch Quý Nhân liền phía bên phải xoay nhìn, thân thể to mọng, vốn qua vốn lại vẫn rất không dễ dàng. Chờ một chút, trong suy tư Mai Thanh Ngai dừng bước, hỏi, ta nhớ được người này giống như cũng là tu sĩ a. Một thân năng lực như thế nào? Là tu sĩ, ta lúc ấy lưu ý qua, đích thật là rất có năng lực. Bạch Quý Nhân trả lời câu, ý thức được chuyện không đúng, lúc này bỏ lên, hỏi, có ý tứ gì? Mai Thanh Ngai trầm ngâm nói, tại Chu Thị Thương Hội thân cư yếu trước, quản qua không ít người, là có nhất định khống chế kinh nghiệm. Chủ yếu nhất là chính hắn trên tay có tiền, không cần chúng ta tốn hao cái gì, mấy vị gia kia bại vong về sau, thủ hạ đánh tan người, cũng là nên chỉnh lý một lần nữa phát huy tác dụng, cũng là nên có người đứng ra tiếp việc. 13 thiên ma sụp đổ, cũng là nên đỡ người mới đi ra khiêng cờ. Chương 259, Huyện Thần Cung. Bạch Quý Nhân hơi có vẻ trần trờ nói, Vành Hy này còn trẻ, thực lực có hạn, bằng tu vi của hắn sợ là chấn không được người chỉnh lý cùng một chỗ. Mai Thanh Ngai, thực lực nha, cho hắn cái kỳ ngộ, để hắn gặp gỡ một bộ tốt một chút công pháp tu hành, lại cho hắn mấy cái giúp đỡ cao thủ. Giúp đỡ đến nước này, có thể hay không chấn trụ, vậy phải xem năng lực của chính hắn, thực sự chấn không được cũng không có cách, mục đích là tiền trên tay hắn. Hắn hiện tại nóng lòng tìm đường ra, chúng ta muốn lợi dụng hắn, lợi dụng tiền trên tay hắn làm chi tiêu, đem những người đánh tan này cho chỉnh lý cùng một chỗ. Hắn như thật sự là chống đỡ không dậy nổi chàng tử kia, bị người phía dưới cho thay vào đó, vậy chúng ta cũng không có cách, chí ít chúng ta không tổn thất cái gì, tái tạo cùng một đội ngũ mục đích cũng đạt tới. Bạch Quý Nhân, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, đây chính là 10 đạo nhân mã, 10 đường người đánh tan chỉnh lý cùng một chỗ cũng không ít, đều cho hắn sao. Mai Thanh Ngai, thế thì không cần thiết, không thể để cho một nhà quá lớn. Mười đạo nhân mã này chỉnh lý một chút, phân chia thành ba nhà đi, gặp được người thích hợp một lần nữa tìm mấy cái khiêng cờ, ngươi quan sát một chút, trong các lộ nhân mã, nếu có thích hợp, liền dìu hắn ra mặt. Bạch Quý Nhân, không để cho hắn tìm nơi nương tựa cửu gia rồi. Tiền cho cửu gia sao? Bắt hắn cho dẫn dắt rời đi, để hắn tự lập môn hộ. Mai Thanh Ngai cấp ra ý kiến, đồng nghị đến cái gì đó, hỏi, đúng rồi, không phải còn có cái sụp đổ mất Phan thị con rể sao? Gọi là cái gì nhỉ? Bạch Quý Nhân, gọi Từ Tiềm. Mai Thanh Ngai, trên tay hắn không phải còn có một khoản tiền A, ngươi nhìn để hắn xuất tiền chỉnh lý cùng một đội ngũ khiêng cờ như thế nào. Bạch Quý Nhân, cái này chỉ sợ không thích hợp, Từ Tiềm này, đầu tiên không phải tu sĩ, thứ yếu là năng lực có hạn, cho tới nay làm đều là Phan thị hội trưởng trợ lý, còn không có đơn độc trèo chống qua cái gì cục diện, năng lực cùng Bành Hy này chênh lệch quá lớn, một chút ném lớn như vậy cục cho hắn lịch luyện có thể chịu không được giáo huấn. Làm không tốt muốn đem bản đều cho cùng một chỗ thua thiệt không có. Khác chính là, không giống Bành Hy còn không cam tâm, Từ Tiềm này tránh ngay cả ảnh cũng bị mất, không có chút nào tung tích mà theo, cũng không biết tránh đi đâu rồi. Mai Thanh Ngai, nếu không đáng trọng dụng, quên đi. Trên tay hắn còn nắm vút vài tỷ tiền A. Tiền lai lịch bất chính, không cần thị phí, chúng ta đang cần tiền, nghĩ biện pháp bắt hắn cho tìm ra. Bạch Quý Nhân, tránh không có chút nào tung tích mà theo, muốn tìm đến không quá dễ dàng, thật muốn dễ dàng nói. Chỉ sợ sớm đã rơi trên tay người khác đi, ngươi nhớ thương trên tay hắn vài tỷ kia, chẳng lẽ người khác liền không nhớ thương sao? Một tảng mỡ dày, ai cũng muốn cắn. Mai Thanh Ngai, trừ phi chết rồi, nếu không dù sao cũng phải đi ra thấu khẩu khí A. Muốn trốn đến người tìm không thấy, liền tất nhiên có sắp xếp liền sẽ để lại đầu mối, việc này ngươi nghĩ biện pháp. Ai? Bạch Quý Nhân rất bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nói, trước mắt đến xem, ngược lại là có cái biện pháp đần có thể thử một chút. Hắn giết vợ thời điểm, ta từng chú ý qua, muốn biết là cỡ nào hung ác, ngay cả mình lao bà cũng có thể ra tay, kết quả phát hiện hắn cùng mình lao bà tình cảm vốn là không tệ, phàm là có chút lương tâm mà nói, liền có khả năng đi lão bà hắn trước mộ, ta phái người trưởng kỳ chằm chằm thủ đi. Cái khác manh mối, ta lại đem hắn tất cả nhân mạch quan hệ cẩn thận trải vớt, nhìn có thể hay không tìm tới một chút đem hắn móc ra manh mối. Mười mấy tỷ à, trốn trốn tránh tránh là không xài được, thả hắn trong tay cũng là lãng phí. Nhanh lên đi. Mai Thanh Ngai mặt không chút thay đổi nói. Một cỗ ở vào hình thức phi hành xe cộ tại một mảnh núi non trùng điệp trên không lượn vòng lấy, lái xe vẫn là Lâm Uyên. Vẫn là câu nói kia, diễn trò liền phải làm đủ, La Khang An là Tần Thị Phó Hội trưởng, hắn là La Khang An trợ thủ, để La Khang An tới làm xa phu vạn nhất bị người nhìn thấy không quá phù hợp. Ta nói, chúng ta cái này đều đi dạo bao lâu, chính ngươi thần cung, chính ngươi ở nhiều năm như vậy nhà a, ngay cả mình nhà cũng không tìm tới sao. Ghế sau La Khang An rốt cục hơi không kiên nhẫn, nhịn không được thúc giục lên Yến Oanh. Huyễn cảnh có 3 cái mặt trời, dẫn đến toàn bộ huyễn cảnh không có đêm tối, vĩnh viễn ở vào ban ngày. Yến Oanh cũng đích thật là tìm hồi lâu, chỉ là địa phương vĩnh viễn ban ngày này, không chăm chú suy nghĩ mà nói, cũng không biết thời gian qua bao lâu. La Khang An xem chừng vì tìm kia cái gì cầu thí thần cung, 1-2 ngày thời gian là tốn mất. Chuyện gì cũng không có làm, cứ như vậy tối đến tối đi, quen thuộc đêm tối giao thế người, đồng nhiên thời gian dài không gặp được ban đêm, cũng đích thật là dễ dàng ảnh hưởng cảm xúc, sẽ cho người sinh ra cảm giác buồn bực. Yến Oanh quay đầu nhìn hắn một cái, gặp La Khang An đã là khó mà che giấu không kiên nhẫn, liền nhắc nhở, các ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Nàng mở miệng, Lâm Nguyên lời gì đều không có, lấy ra một viên màu xanh biếc viên đan dược, đặt vào trong miệng của mình nuốt ăn vào. La Khang An liền cũng lấy ra đồng dạng viên đan dược ăn vào. Dưới tình huống bình thường, huyễn cảnh là không thích hợp người ở lâu, không đơn thuần là không có đêm tối nguyên nhân, trong hoàn cảnh nơi này tràn ngập một loại để cho người ta thần kinh thác loạn vật chất, cần định kỳ phục dụng đan dược hóa giải. Lâm Nguyên, vì tìm ngươi thần cung, đã bỏ ra 1-2 ngày thời gian của chúng ta không nhiều, nơi này, trước đó đã tới qua một lần, hiện tại lại vòng về, còn không thể xác định sao. Hắn đã coi như là nhẫn mại tính tình thông cảm, rời nhà nhiều năm trở về muốn về nhà nhìn xem tâm tình có thể lý giải, liền lãng phí lấy thời gian phục bồi, nhưng cũng không thể một mực dạng này rông dài. Yến Oanh đánh giá phía ngoài hoàn cảnh, trần trờ nói, phạm vi lớn lượn một vòng xác nhận một chút địa hình, hẳn là ngay tại vùng này mới là, có thể hình dạng mặt đất lại khác biệt, chẳng lẽ là qua nhiều năm như vậy hình dạng mặt đất đè ép biến hóa. Ta đi ra xem một chút. Nàng trực tiếp mở cửa xe ra, lách mình bay ra ngoài. Xe cộ lơ lửng, Yến Oanh thì tại núi non trùng điệp ở giữa nhanh chóng bay múa túi tìm, cuối cùng rơi vào một đỉnh núi, quay người vung vẩy hai tay háo quét về phía bốn phía. Trong xe nhìn Lâm Nguyên cùng La Khang An lập tức khẽ giật mình, chỉ gặp lấy Yến Oanh đứng yên đỉnh núi làm trung tâm, bốn chỗ cảnh tượng chính như gợn sóng biến hóa, xanh xanh đỏ đỏ vùng núi lại như thủy triều thối lui. Chập trùng không lớn núi non trùng điệp dần dần biến thành địa thế hiểm ác dốc đứng vách núi. Chỉ là phạm vi lớn vách núi đều bị một loại đằng la mọc ra lá cây cùng loại khuôn mặt tươi cười bao trùm. Lâm Nguyên lập tức lái xe bay đi, cũng rơi vào đỉnh núi, dừng hẳn tại Yến Oanh bên người. Trong xe hai người lần lượt xuống xe, Lâm Nguyên hỏi nàng, là nơi này sao? Yến Oanh chân phải mũi chân đánh đánh mặt đất, không sai, ngay tại dưới chân. Nói đến nơi này vẫn là hay là chính ta năm đó tự tay cấy ghép, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy đã khuyết trương đến phạm vi lớn như vậy. Sinh ra ảo giác hiệu quả thế mà đem ta cũng cho che đậy tới. Huyễn La. Lâm Nguyên cùng La Khang An nhìn chung quanh mọc ra khuôn mặt tươi cười lá cây dây leo, xem như tăng thêm chút kiến thức. Đi theo ta. Yến Oanh phi thân mà đi, rơi về phía khác một bên dưới vách núi. Hai người đi theo bay đi, bay xuống đến vách núi giữa không trung lúc, lại cùng Yến Oanh đỉnh trệ thân hình cùng một chỗ phù ngừng. Đối mặt chính là một khối dốc đứng vách núi, cũng không biết Yến Oanh đang nhìn cái gì, chỉ gặp Yến Oanh vung tay háo quét ra một đạo khí cơ. Gột rửa mà đi. Khí cơ đi tới, trên vách đá lập tức xuất hiện chia 5 x 7 động tĩnh, ảo giác biến mất, đúng là một đám lít nha lít nhít to như nắm tay côn trùng màu tím bò khai, một tòa động phủ đại môn cũng hiện ra đi ra. Mở núi tạc ra mái cong lộ ra, chính dưới mái hiên trên bảng cửa viết lấy 3 chữ to, Huyễn Thần Cung. Ba người lách mình rơi vào bên ngoài cửa cung, Yến Oanh đơn trưởng cách không đẩy đi, nặng nề cửa đá ong ong sau tách đi ra, lộ ra âm u nội bộ không gian. Yến Oanh dẫn đầu đi vào. Lâm Nguyên cùng La Khang An từ từ cùng đi theo nhập, dưới chân là thật dày bụi đất, có thể thấy được hồi lâu không có người tới qua. Ba người phía trước điện dừng bước, mở pháp nhãn, có thể nhìn thấy một chút ngã trái ngã phải thạch cụ bày biện, tựa hồ từng chịu đựng cái gì phá hư, bất quá đều bao trùm lấy cho bụi, có thể thấy được là hồi lâu sự tình trước kia. Yến Oanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chung quanh chiếu sáng dùng bảo thạch cũng bị mất, vung tiếng thở dài, xem ra ta sau khi đi, người đương chiều hay là tìm tới. Tiên điện quy cách không lớn. Ba người lại đi tới hậu điện, đồng dạng quy cách không lớn, chỉ có mấy gian thạch thất. Bốn chỗ đi dạo La Khang An kỳ quái nói, Huyễn Thần Cung chỉ có ngần ấy lớn a. Lặng lặng đứng im Yến Oanh trả lời câu, ngươi cho rằng ta Huyễn Thần này có bao nhiêu quyền cao chức trọng hay sao? Cung điện bằng đá này hay là chính ta mở? Lâm Nguyên không nói gì, bởi vì biết đại khái chút tình huống, Huyễn Thần nghe là phong thần, kỳ thực là bị người hại đến tận đây, đang cố ý ngao nàng, muốn cho nàng thư phục. Nếu thật là cái gì rộng rãi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vậy ngược lại là không bình thường. La Khang An càng phát ra kỳ quái, như vậy lớn một chút địa phương, ngươi thụ phong làm huyễn thần, chẳng lẽ không có gì thủ hạ? Yến Oanh, không có, chỉ có hai cái một mực đi theo ta tâm phúc thị nữ. Rời đi huyễn cảnh lúc, ta đem các nàng phân phát, cùng một chỗ quá chói mắt không an toàn, ta cũng không muốn liên lụy các nàng. Nghĩ đến, cũng không biết hai người bọn họ bây giờ còn ở đó hay không, không biết bây giờ trải qua ra sao. Nói đi thăm thẳm một tiếng thở dài. La Khang An hướng Lâm Nguyên giang tay ra, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, có vẻ như đang nói, có gì đáng xem, chậm trễ những thời giờ này. Yến Oanh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, lại hướng một chỗ chìm xuống thang đá phương hướng mà đi, phương hướng kia ẩn ẩn có tiếng nước chảy. Lâm Nguyên đuổi theo, đi đến không có mấy bước đột nhiên quay đầu, bởi vì phát hiện La Khang An đột nhiên dừng bước, Yến Oanh cũng đã nhận ra dị thường quay đầu. Chỉ gặp đột nhiên lặng im xuống La Khang An nhắm lại hai mắt, rõ ràng tại ngưng thần cảm thụ cái gì. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đều không có quấy rầy, đều nhìn ra hắn ngay tại tiếp thu cái gì đưa tin. Nhìn thấy La Khang An đột nhiên đổi sắc mặt, hai người không khỏi nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện. Không đầy một lát về sau, La Khang An mở hai mắt ra, mở miệng liền mắng, "Nó đó, ai đang hại ta?" Lâm Nguyên hỏi, "Thế nào?" "La Khang An, hội trưởng bên kia truyền tin tức, để cho ta cẩn thận, nói là có người phát treo giải thưởng, muốn lấy tính mạng của ta. 1 tỷ châu. Ai nếu có thể ở sân luyện chế người chúng độc phát kỳ hạn đến trước đó lấy tính mạng của ta, liền có thể đến 1 tỷ châu treo giải thưởng." "Trêu ai ghẹo ai, thật tốt, giết ta làm gì?" Lâm Nguyên cau mày nói, "Ai phát treo giải thưởng?" La Khang An một mặt bi phẫn nói, "Không phải Minh, là Ám Hoa, hội trưởng bên kia cũng không biết là ai. Ta cũng muốn biết là ai nha, giết ai không tốt, giết ta làm gì? Vì giết ta, vậy mà hoa 1 tỷ châu, ta có như thế đáng tiền sao?" Yến Oanh cũng không lạnh không nhạt xen vào một câu, "Long sư Vũ đệ tử, hẳn là có thể giá trị ít tiền." Long sư Vũ, Linh Sơn Tam Đại Viện chính một trong, tọa trấn Linh Sơn nhiều năm, không biết chỉ điểm qua bao nhiêu học sinh, chỉ dựa vào phần nhân mạch quan hệ kia liền rất đáng tiền, 1 tỷ châu mua đệ tử của hắn tính mệnh, cũng là không đắt lắm. Có như vậy điểm trêu chọc ý vị. Người La Khang An lời đến khỏe miệng, cân nhắc đến chính mình đánh không thắng người ta, lại nuốt trở vào, buông tiếng thở dài nói, "Ta nói Huyễn Thần đại nhân, ngươi còn muốn tại nơi này lưu lại bao lâu? Ngươi cho rằng ta là đến đi lung tung?" Yến Oanh lạnh lùng một câu về sau, quay người mặt hướng đen như mực thang lầu cửa vào, "Ta ở chỗ này có giấu một kiện bảo vật, muốn tìm đến Huyễn Trùng chi mẫu, cần dựa vào nó, chỉ mong vẫn còn, không có bị phá hư." đã chậm, lại trễ, xoa đem mồ hôi tiếp tục gõ chữ. Chương 260, Hắc Bạch Quả. Bảo vật La Khang An khẽ giật mình. Có thể bị tiền triều phong thần nhân vật xưng là bảo vật đồ vật cũng không đơn giản, lập tức tinh thần tỉnh táo, bước nhanh đến đầu bậc thang, hướng đen như mực phía dưới hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, lại tỏa ra nhiệt tình quay đầu lại hỏi câu, "Bảo vật gì?" Yến Oanh không có giải thích, lật tay chính là một tấm liệt diễm phù đánh ra, bay ra phù triện bỗng nhiên tuôn ra ánh lửa, trôi nổi thiêu đốt lên, thủ pháp lực thúc đẩy một đường đồng bệnh thấm thoát ở phía trước dẫn đường, Lâm Nguyên cùng La Khang An cũng đi theo nàng phía sau đi xuống. Dọc theo một mực nghiêng nghiêng xâm nhập cầu thang, đi xuống ước chừng 20 trượng chiều sâu, đi tới một cái lạnh buốt tương đối khoáng đạt không gian. Có chảy nhỏ giọt dòng nước từ vách đá to to nhỏ nhỏ trong khe hở chảy ra, hội tụ ra một ao nước một mực xúc không đầy, có thể thấy được có khác gì nước địa phương, nơi đây xem xét liền biết là trong thần cung này lấy dùng ruộng nước. Hô! Thiêu đốt phù triện đột nhiên bị Yến Oanh vung tay háo quét qua dập tắt. Trong phòng đột nhiên tối xâm lại, tối đột nhiên, Lâm Nguyên cùng La Khang An tỏa ra cảnh giác. Đông ánh mắt dừng lại, chỉ gặp Yến Oanh không nhúc nhích trong hắc ám thân ảnh đối mặt phương hướng, trên khối vách đá kia có giống như điểm điểm tinh quang đồ vật tồn tại. Yến Oanh ở trong hắc ám lên tiếng nói, "Còn tốt, người đến không biết hàng, cũng không hủy hoại, đồ vật vẫn còn, đã mọc ra." Nói đi đi vào trong nước, lang ba vi bộ mà đi. Trong phòng đột lại bỗng nhiên sáng ngời lên, sáng có chút chứng mắt, La Khang An đã lật tay lấy ra một bàn tay điện, lắc lư cột sáng khắp nơi chiếu chiếu, lẩm bẩm trong miệng, "Có tiện nghi không cần. Liệt diễm phủ tốn nhiều tiền." Hắn cũng đi theo Lâm Nguyên cùng một chỗ đạp mặt nước mà đi, cùng đi đến dòng nước trước vách đá. Ánh sáng chiếu chỗ, chỉ gặp trên vách đá dòng nước cuồn cuộn giống như dây thường xuân, bò đầy như mặc ngọc thực vật, không biết có phải hay không bị nước cho thoải mái, dưới ánh sáng đen phát sáng đồng dạng. Ly kỳ là, như mặc ngọc cành lá ở giữa mọc ra từng khỏa bồ đào kích cỡ tương đương trái cây màu trắng, trắng trong suốt, như là bao con động, lại trắng phát sáng. Trước đó nhìn thấy giống như điểm điểm tinh quang đồ chơi chính là trên trái cây này phát ra tới hào quang. Lâm Nguyên cùng La Khang An trước đó coi là trong không khí tươi mát cảm giác là nơi này dòng nước nguyên nhân, bây giờ tới gần càng phát ra có thể cảm nhận được một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác, mới biết được cảm giác tươi mát kia lại là trên trái cây này tản ra. Yến Oanh đưa tay lấy xuống một viên trái cây, từ từ đặt vào trong miệng cắn nát, lại từ từ nuốt xuống dáng vẻ, đằng sau mới gật đầu nói, "Hái một nửa lưu một nửa đi, thứ này không thể cất giữ quá lâu. Hái nhiều lãng phí, một nửa hẳn là đủ chúng ta tại huyễn cảnh trong lúc đó dùng. Lâm Nguyên hỏi, cái này thứ gì? Yến Oanh, chính là ta nói bảo vật. La Khang An đã đưa tay đi hái được, cứng rắn túm phía dưới, lại phát hiện trái cây hái không xuống, hay là làm pháp lực mới tháo xuống, đặt ở trước mũi hít hà, đây coi là bảo vật gì? Tha thứ ta cô lậu quả văn, cái gì tiên quả hay sao? Yến Oanh, ta cũng không biết là cái gì, chưa bao giờ tại truyền thuyết cùng điển tịch trong ghi chép gặp qua, gặp nó hắc bạch phân minh, lại có thể động phá ảo giác, lấy nó hắc bạch phân minh, thật giả rõ ràng dụ ý, ta gọi nó hắc bạch quả. Hắc bạch quả. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, cũng hái được một viên tới tay, ngửi ngửi. La Khang An hiếu kỳ hỏi, ngươi sở dĩ đem thần cung xây ở nơi đây, là bởi vì nơi này mọc cái này sao? Yến Oanh liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, đây là ta tìm tới lui về phía sau thực tới. Nói đến, có thể tìm tới vật này, hay là nhờ ngươi lão sư ban tặng. Tây La Khang An sửng sốt một chút, lại hầu nghi nói, ngươi không phải nói chưa tại truyền thuyết cùng điển tịch trong ghi chép gặp qua à, lão sư ta làm sao biết? Yến Oanh, ngươi cho rằng ngươi lão sư giống như ngươi bất học vô thuật. Hắn vẫn có chút kiến thức. Một lần ta đi tìm hắn, nói cập thân ở chỗ này khốn cảnh, lúc rời đi, hắn đưa ta một phen lời khuyên, nói vạn vật tự có nó lý, một vật sinh, tất có một vật khác. Hắn để cho ta ở trong huyễn cảnh lưu tâm nhìn xem, nói trong huyễn cảnh hẳn là có vượt qua để cho ta ở đây sinh tồn không tiện đồ vật. Còn nói phúc họa tương y gì, thân ở nơi đây chưa chắc là chuyện xấu, ta có thể luyện giống như nay huyễn thuật, cũng là được chỉ điểm của hắn, ở đây phỏng đoán vạn vật tạo hóa, mới tu được bây giờ huyễn thuật. Ta theo hắn nói, cẩn thận quan sát nơi này vạn vật, phát hiện một chút dị thường, gặp có chút động vật có khi có thể động phá trong huyễn cảnh tất cả huyễn thuật, có khi lại không thể, cảm thấy tất có nguyên nhân. Không chối từ vất vả ngồi chờ, theo dõi truy tra phía dưới, tốn không ít công phu, mới tìm được chân tướng, chính là dùng ăn hắc bạch quả này. Ta lúc ấy liền ngắt lấy trở về một chút hắc bạch quả, kết quả phát hiện bảo tồn không được quá lâu, thêm nữa phát hiện nơi đây động vật cũng đem trái cây cho hái, vì giữ lại cho mình, ta liền căn cứ nó sinh trưởng tập tính, tại trong động phủ của ta chế tạo ra thích hợp hoàn cảnh, đem nó di thực tới. Hoa kỳ quả kỳ phải bao lâu mới có thể thấy một lần, ta cũng không biết. Ta chỉ biết ta đem vật này tới ghép ở đây, đến ta rời đi huyễn cảnh, trọn vẹn 800 năm cũng chưa thấy nó hoa nở. Nay đến chỉ là ôm thử nhìn một chút hy vọng tới, không muốn đã nở hoa kết trái thành thục, xem như trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu một phần kinh hỉ thu hoạch đi. Trái cây này nhiều nhất chỉ có thể cất giữ nửa năm, kỳ hạn thoáng qua một cái, mặc kệ ngươi làm sao bảo tồn, đều muốn mục nát thành tro, rất là thần kỳ. La Khang An nhìn xem trên tay mình, lại nhịn không được đưa thay sờ sờ trên vách đá ướt nhẹp cành lá. Có chút không nghĩ tới, thứ này hiện thế thế mà cùng mình đã mất đi ân sư có liên quan. Lâm Nguyên quét bên dưới trên vách đá này trái cây số lượng, sơ sơ đoán chừng một chút, hẳn là có hơn 300 khỏa dáng vẻ chừng, nhớ tới nàng nói hái một nửa, hỏi, một viên hiệu quả có một ngày sao? Yến Oanh, chỉ có nửa ngày, 6 canh giờ. Lại không đang thời thời khắc khắc sử dụng, một người 50 khỏa đầy đủ. Lâm Nguyên, sau khi phục dụng, có thể có cái gì tác dụng phụ? Yến Oanh, cho đến trước mắt còn không có phát hiện. Nghe đến đây, Lâm Nguyên đem trên tay hắc bạch quả cũng đặt vào trong miệng, cắn một cái phá vỏ trái cây, không có bất kỳ cái gì sắc vị, tương đương thuần túy cảm giác, càng có một cỗ thanh lương, nuốt vào trong bụng như uống nước đá, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức bay thẳng ngũ tạng lục phủ cùng đầu não, khí tức tụ tập phía dưới, hai mắt có thể nói trong nháy mắt thanh minh, quần quần khí tức trùng kích vào, ánh đèn bên ngoài hắc ám hoàn cảnh không thi pháp mắt vậy mà cũng dần dần nhìn rõ. Tích, không khỏi khen âm thanh. Tốt một cái hắc bạch quả, lại vẫn có thể nhìn ban đêm. Ánh mắt chạm đến Yến Oanh lúc, lại là ngừng một lát. Nghe chút còn có nhìn ban đêm hiệu quả, La Khang An có chút đã đợi không kịp dáng vẻ, cũng lập tức lấp khỏa đến trong miệng cắn nát nuốt. Cảm nhận được hiệu quả về sau, hắn lại đóng trong tay ánh đèn, nhìn chung quanh một lần, hiếm lạ nói, à, quả nhiên là đồ tốt, thật là giữa thiên địa dựng dục ra kỳ chân, không nghĩ tới trong huyễn cảnh còn có loại bảo bối tốt này. Cười vừa quay đầu lại, ánh mắt chạm đến Yến Oanh. Cũng ngây ngẩn cả người. Yến Oanh trên đường trên cơ bản đều lấy ảo thuật che đậy chân dung, mà lúc này nhìn thấy Yến Oanh, thình lình chính là nàng xinh đẹp như hoa hình dáng. Hắn thử hỏi một câu, ngươi ngừng huyễn thuật hay là ngón tay chỉ trên tường trái cây? Yến Oanh hiểu hắn ý tứ, nói ra, ta nói, phục dụng hắc bạch quả này, có thể động phá hết thể huyễn thuật, nó công hiệu không khác lục thức hợp nhất tu luyện ra tuệ nhãn, ta huyễn thuật này cũng giống vậy vô dụng. Quả nhiên là đồ tốt. La Khang An vui vẻ. Vậy ngươi cũng không thể để đãng ma cung nhị ra gặp được, hắn giống như liền có ngươi nói thần thông, tu luyện ra lục thức hợp nhất tuệ nhãn. Yến Oanh, ta không cần thiết hướng hắn trước mặt đụng, hắn gặp ta cũng chưa chắc nhận biết ta, không đáng thật tốt đối với ta làm tuệ nhãn biện thật. Nói đi tay háo hướng trên vách động quét qua, bá bá ngắt lấy tiếng vang lên một mảnh. Hơn 100 khỏa hắc bạch quả lập tức tại đồng thời lấy xuống. Bàn tay nàng lắc nhẹ, trôi nổi trái cây chia ra làm ba, tất cả trôi hướng mọi người, chính mình thu chính mình một phần kia. Lâm Nguyên cùng La Khang An tự nhiên cũng không cự tuyệt, La Khang An thu chính mình phần kia, lại hỏi câu, ngươi tại huyễn cảnh ở nhiều năm như vậy, luyện liền như vậy huyễn thuật, còn cần dựa vào vật này sao? Yến Oanh, chỉ là hóa giải phương diện so người bình thường càng thông vi diệu mà thôi, người vì huyễn thuật tại trước mắt ta hẳn là rất khó hồ lộ qua, bất quá không có gì thuật pháp có thể ôm đồm hết thảy, có chút ta có thể khám phá, có chút ta cũng không thể, nếu không ta cũng sẽ không bị bên ngoài huyễn la cho chứng nhãn. Lâm Nguyên lại có khác nghi vấn, ngoại trừ nơi đây, còn có địa phương khác sinh trưởng giá hắc bạch quả sao? Yến Oanh chần chờ lắc đầu, ta phát hiện gốc kia đã bị ta cấy ghép đến đây, địa phương khác còn có hay không, ta không rõ ràng. Lâm Nguyên, ngươi hai người thị nữ kêu biết nơi này cấy ghép có hắc bạch quả. Yến Oanh, đương nhiên biết, cấy ghép lúc là ta Lâm Tràng phân phó, hai người bọn họ ra tay. Lâm Nguyên, nói cách khác, còn có người có thể tìm tới hắc bạch quả, còn có người có thể khám phá ngươi huyền thuật có thể phát hiện ngươi chân thân. Yến Oanh nhíu mày, ngươi hoài nghi hai người bọn họ sẽ phản bội ta. Không khỏi đa tâm, các nàng coi như vẫn còn, cũng không cần thiết thật tốt chạy huyễn cảnh tới. Lâm Nguyên, thân phận của ngươi không thể tiết lộ, nếu không sẽ có đại phiền toái, có một số việc hay là ổn thỏa điểm tốt. Hắn quay đầu nhìn về hướng trên vách động còn lại hắc bạch quả, hơi có suy tư thần sắc. La Khang An lại là hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng vậy a, hay là ổn thỏa điểm tốt, đều lấy xuống đi. Bị nhắc nhở về sau, hắn có chút sợ, một khi huyễn thần thân phận bại lộ, hắn cùng tiền triều dư nghiệt sen lẫn trong cùng nhau sự tình cũng liền bại lộ, hắn lại há có thể chạy, đương nhiên là an toàn đệ nhất. Lúc này thi pháp, liền muốn đem trái cây cho hết hái được. Ai ngờ một bên Lâm Nguyên lại đột nhiên đưa tay, ấn xuống cánh tay của hắn, được rồi, lưu lại đi, về sau khả năng còn chỗ hữu dụng. La Khang An ngạc nhiên, không biết vị này mấy cái ý tứ, muốn ổn thỏa làm rơi chính là hắn, lại để cho lưu lại cũng là hắn, hầu nghi nói, còn có thể có làm được cái gì. Lần này chỉ cần có thể an toàn ra ngoài liền tốt, ngươi còn dự định một lần nữa hay sao? Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, đừng quên ngươi bây giờ thân phận. Ta bây giờ thân phận. La Khang An khó hiểu nói, thân phận ta thế nào? Lâm Nguyên, kinh cức hải bên kia, có dấu luyện chế cự linh thần đời thứ 8 bí mật, lần này tới nếu như dò xét không rõ, khẳng định còn muốn tìm cơ hội tiến đến. Kinh cức hải, là bây giờ tiên đình nhân mã trụ sở, cũng là cấm địa, càng là tiến đến tiếp nhận kiểm tra lúc bị đã cảnh cáo địa phương. Không cho phép tự tiện tới gần, nếu không giết hết không tha. La Khang An ngưng nghẹn im lặng một hồi lâu, sau đó có chút gấp, ta nói trưởng quỹ, không, Lâm Huynh, chúng ta là tìm đến huyễn nhãn, có thể tìm tới huyễn nhãn cũng không tệ rồi, ngươi có ý tứ gì à, còn muốn hướng kinh cức hải bên kia sở hay sao? Chương 261, sợ hàng này có bị bệnh không? Đây là giải thích quá nhiều chỗ xấu, nếu như không nói, tên này cũng chỉ có thể là cắm đầu cùng đi theo. Lâm Huyên không giải thích, đối với Yến Oanh nói, đi thôi. Nói đi quay người, Yến Oanh giống như cười mà không phải cười nhìn La Khang An, đi theo. La Khang An mắt trợn tròn lấy, quay đầu nhìn một chút trên vách đá hắc bạch quả, cuối cùng bất đắc dĩ, hay là bước nhanh đi theo. Ba người ra thần cùng, lần nữa phi thân đến trên vách núi, Lâm Nguyên nếu làm lại đến chuẩn bị, tự nhiên là phải thật tốt quan sát một chút chung quanh địa hình, nhớ kỹ nơi này vị trí. Coi như có thể nhìn thấy Yến Oanh dưới huyễn thuật hoa nhường nguyệt thẹn, La Khang An lúc này cũng mất tâm tình đi thưởng thức. Ngược lại ở bên than thở, cũng không biết chính mình đời trước tạo cái gì nghiệt, đem chính mình làm cho đến như vậy hung hăng hiểm hiểm tình trạng. Chỗ chết người nhất chính là, biết rõ khả năng gặp nguy hiểm, chính mình còn muốn đụng vào. Yến Oanh nhịn không được trêu chọc một câu, đường đường đại nam nhân, có cái gì tốt thở dài. La Khang An muốn hỏi một chút nàng, muốn hướng tiên đỉnh khống chế kinh cức hải sông, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng à. Lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, đổi cái lý do thoái thác. Có người muốn tốn 1 tỷ châu lấy tính mạng của ta, dù là ta trên tay không có huyễn nhãn, cũng có một đống người muốn giết ta, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Yến Oanh, như là đã phát sinh, cũng chỉ có thể muốn đi đối mặt. La Khang An rất muốn hỏi hỏi nàng, còn muốn như thế nào đi đối mặt. Hắn tự nhận, Vu Thị chạy đến nơi đây đến về sau, mình đã là tiếp nhận hiện thực, nhận mệnh, thế nhưng không biết là trêu ai gẹo ai, hết lần này tới lần khác hướng trên đầu của hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn thấy, nơi này ba người, giết cái nào đều so giết hắn phải có giá trị, làm gì lệnh chọn hắn kẻ không có giá trị nhất này ra tay. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, ai kêu chính mình đỉnh lấy Tần Thị phó hội trưởng tên tuổi, chân chính kẻ cầm đầu lại nuốt ở chính mình phía sau, thế là chính mình thành tấm mộc làm náo động làm người khác chú ý kia. Ngẫm lại cũng nhịn không được mắng câu, cũng không biết là tên vương bắt đản nào nhất định phải hại ta. Lâm Nguyên quay đầu bổ túc một câu, chính ngươi cũng đã nói, treo giải thưởng kỳ hạn là ở sân luyện chế người liên can độc phát trước, nói rõ người treo giải thưởng không phải là vì giết ngươi, vẫn là vì ngăn cản Tần Thị cầm tới huyễn nhãn. Xem ra ngươi tiến huyễn cảnh, hay là đưa tới một ít người trọng điểm chú ý, đem ngươi khóa chặt vì Tần Thị đạt được huyễn nhãn mấu chốt. Hắn mặt lộ suy tư ý vị, cũng đang suy nghĩ đến tột cùng là ai làm, nhưng mà người có thể hoài nghi quá nhiều, hắn cũng vô pháp xác định là người nào, làm sao lại đem mục tiêu chủ yếu khóa chặt thành La Khang An. La Khang An than thở, cây cao chịu gió lớn. Lâm Nguyên tạm thời cũng đem việc này đặt ở một bên, đối với Yến Doanh nói, hiện tại nên đi tìm huyễn trùng chi mẫu, làm như thế nào tìm phải xem ngươi rồi. Yến Doanh hơi gật đầu, vung chỉ hướng mặt đất, bắn ra khí kình tại mặt đất vù vù vẽ tranh, vẽ ra một bộ bản đồ đơn giản, lại đang trên địa đồ đánh ra 6 cái điểm, chỉ vào nói ra, đây là huyễn cảnh đại khái lục địa khu khối, 6 điểm này chính là huyễn trùng khu vực sinh hoạt, chúng ta tại cái giờ này. Đầu ngón tay bắn ra khí kình tại trên đồ gạch chéo, huyễn cảnh chỗ lối vào đại khái ở đây. Lại đang trên đồ vẽ lên xin làm tiêu ký, tiên đình khống chế kinh cức hải tại vị trí này. Lại vẽ lên cái xiên. Thấy thế, La Khang An cũng bu lại xem xét. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm bản đồ đơn giản xem kỹ một lần về sau, ngẩng đầu hỏi, sau đó thì sao? Yến Oanh, muốn nhìn ngươi muốn làm sao làm, nếu là sau đó muốn đi kinh cức hải, vậy liền đi cách kinh cức hải gần nhất một cái huyễn trùng khu vực sinh hoạt nhìn xem. Lâm Nguyên hơi suy nghĩ về sau, lắc đầu nói, rất nhiều thế lực đi vào đại khái đều là sông kinh cức hải đi, 2-3 ngàn người giải tại vị trí nào không biết, quá mức tới gần kinh cức hải không thích hợp. Sự tình một mã là một mã, không cần giao nhau chậm trễ. Kinh cức hải sự tình trước tiên có thể chậm rãi, huyễn trùng chi mẫu sự tình lại là muốn trước chứng thực xuống tới. Chỉ một ngón tay, nơi này, đi cách kinh cức hải xa nhất một cái điểm, có thể lớn nhất khả năng né tránh những người khác, ngươi cảm thấy như thế nào? Yến Oanh, ta không có vấn đề, xem ngươi, xa nhất liền xa nhất, bất quá ta cảnh cáo muốn nói ở phía trước, 6 điểm này chỉ là ta trước kia biết đến huyễn trùng sinh tồn khu vực, bây giờ còn ở đó hay không, có hay không chuyển ổ, ta không thể xác nhận. Bất quá theo lý mà nói, năm đó tiên đình tìm kiếm huyễn trùng chi mẫu lúc hẳn là sẽ không đem huyễn trùng cho đuổi tận giết tuyệt làm cho huyễn trùng chuyển địa phương. Lâm Nguyên, vậy liền khởi hành, đi trước nơi xa nhất nhìn xem. Nói đi phất tay quét qua, đem trên mặt đất bản đồ đơn giản vết cắt cho thanh trừ, tiếp theo quay người lên xe. La Khang An buồn bực thanh âm lấy lên xe. Yến Oanh lại nhìn bốn phía, đối với chốn cũ cư ngụ rất nhiều năm này, vội vàng đến, lại vội vàng đi, sắc mặt có chút cảm khái, từ từ đi đến bên cạnh xe. Cũng chui vào chỗ ngồi kế tài xế. Lâm Nguyên lái xe đằng không mà lên, Yến Oanh chỉ điểm cái phương hướng về sau, xe cộ điều chỉnh trôi nổi phương hướng, siêu một tiếng bay đi. Trên đường, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ Lâm Nguyên cùng La Khang An, xem như lĩnh giáo ăn hắc bạch quả chỗ tốt, lúc này gặp núi là núi, gặp nước là nước. La Khang An không thể không âm thầm cảm khái, tại vụ thị tốn những thời giờ kia tìm tới huyễn thần là đáng giá, một cái huyễn thần liền đem trước đủ loại lo lắng cho tiêu trừ. Đạo lý rất đơn giản, huyễn cảnh nguy hiểm lớn nhất chính là đến từ ảo giác, bây giờ phá trừ điểm ấy, cũng đã giải quyết nguy hiểm lớn nhất, lại thêm có quen thuộc hoàn cảnh huyễn thần tùy tùng chỉ điểm, hắn đã ý thức được tìm tới huyễn trùng chi mẫu hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhìn một chút lái xe Lâm Nguyên, trong lòng ai hoán, nếu là vị này không đi đụng kinh cức hải liền tốt. Hội trường bên kia, còn không có cung cấp cùng Nam Tê gia tộc người liên hệ sao? Lâm Nguyên chợt lên tiếng hỏi một câu. La Khang An vừa nghe là biết là hỏi hắn, trả lời, còn không có. Nói là còn không có đạt được Nam Tê gia tộc trả lời chắc chắn, hội trưởng nói, vừa có tin tức liền sẽ lập tức nói cho chúng ta biết. Lâm Nguyên, Nam Tê gia tộc sợ là không trông cậy được vào. Cái gọi là không được đến trả lời chắc chắn, đơn giản hai loại khả năng, một là căn bản không có phái người tiến đến, hai là không muốn để cho bên này biết Nam Tê gia tộc tiến vào nhân viên thân phận. Khả năng thứ nhất tính không lớn, như không có vào, nói thẳng không có vào liền có thể. Loại thứ hai khả năng ngược lại là rất lớn. Nam Tê gia tộc muốn làm sự tình là quyết không thể để người ta biết cùng Nam Tê gia tộc có liên quan. La Khang An nói thầm trong lòng, có huyễn thần, tìm huyễn nhãn đã không cần dùng Nam Tê gia tộc, lúc này muốn liên lạc, còn không phải muốn xông kinh cức hải đi. Cái khảm này, hắn là có chút quá không đi. Lâm Nguyên bỗng nói, ngươi cho 10 cái phụ truyền tin cho ngươi đồng liêu đã từng kia. Ây La Khang An sửng sốt một chút, không biết hắn đột nhiên nói đây là có ý tứ gì, trả lời, vâng, thế nào? Lâm Nguyên, liên hệ hắn. Hướng hắn báo cái bình an. La Khang An hồ nghi, cho hắn báo bình an. Có ý tứ gì? Lâm Nguyên, xác nhận một chút 10 cái phụ triện kia còn ở đó hay không trên tay hắn. La Khang An càng phát ra không hiểu, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyên, để cho ngươi làm liền làm, không cần rông dài. Yến Oanh nhịn không được quay đầu mắt nhìn, không biết là chính mình tiếp xúc thời gian ngắn hay là sao, Long Sư Vũ cả một đời không muốn bị người thúc đẩy, tiền triều lúc không nguyện ý nghe phong, bản triều lúc cũng không nguyện ý nghe phong, tình nguyện trốn ở Linh Sơn làm tiên sinh dạy học lấy đặt chân, có thể đồ đệ này cũng là bị người cho hô tới quát lui, khác biệt thật đúng là không phải một chút xíu lớn. Đương nhiên, nàng cũng không biết rõ Lâm Nguyên đang dở trò quỷ gì. La Khang An còn có thể thế nào, chỉ có thể là bất đắc dĩ làm theo, lấy ra một tấm phù truyền tin, nhắm mắt thi pháp phía dưới, cầm trong tay phù truyền tin bắt đầu xào sạc run run lấy. Kinh Cức Hải, Tiên Đình đại quân vị trí trụ sở trên một chỗ vách núi, có không ít động quật, đều là đào đới đến cho chú quân chỗ ở. Bình thường sĩ tốt là 10 người một tổ người ở một gian, mà khống chế cự linh thần thần vệ đãi ngộ thì không giống với, chính phó thủ 2 người ở một gian. Diêu Tiên Công tự nhiên là người hưởng thụ đãi ngộ này, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện hắn, đột nhiên mở mắt, lật tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một tâm chính xào sạc run run không ngừng phụ truyền tin, mặt có chần chờ thần sắc, bất quá cuối cùng vẫn thi pháp tiếp đưa tin, cũng thi pháp làm đáp lại. Phụ truyền tin hóa thành bột mịn, trên không trung phiêu hốt, hóa thành 2 hàng chữ, trước mắt bình an, đợi tiên đô lại tụ họp. Không có cách, La Khang An không có hắn đánh xuống pháp ấn phụ truyền tin, chỉ có thể là chính mình liên hệ chính mình phụ triện, nếu không không cần thiết liên hệ một lần lãng phí 2 tấm. Trực tiếp đưa tin bên này liền có thể cảm ứng được. Chữ viết trên không trung ngưng tụ một trận, theo trong phù ẩn tích năng lượng hao hết, chữ viết đột nhiên sụp đổ mất, hóa thành bụi bay xuống mặt đất, bất quá thời gian kéo dài đủ để cho người xem hết chữ viết nội dung. Nhìn xem rơi xuống đất cho bụi, Diêu Tiên Công một mặt im lặng, nói thầm một tiếng, sợ hàng này có bị bệnh không? Thật đúng là có tiền đốt hoảng. Đối diện trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa phụ tá lên tiếng, hỏi, cái này ai nha? Diêu Tiên Công dở khóc dở cười. Liền ta trước đó nói, cho ta phủ truyền tin vị kia. Mà lúc này trong xe La Khang An trong tay phủ truyền tin cũng hóa thành bột mịn, trống rỗng hiện hiện chữ viết, bình an liền tốt, bảo trọng, lại tụ họp. Hắn mở cửa sổ xe, phất tay đem chữ viết cho quét ra ngoài, do phía ngoài gió thổi tan mà đi, Lâm Huynh, hẳn là còn ở trên tay hắn. Lâm Huynh đã thông qua kính chiếu hậu thấy được, tối thiểu không có xóa đi ngươi phát ấn, coi như không phải hắn, phủ triện cũng hẳn là tại tiên đình nhân mã trên tay. La Khang An vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Nguyên, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. La Khang An quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện người này thật là không có kỉnh, đến, là cái gì cũng không có hỏi qua. Mà trong động quật Diêu Tiên Công lại là ngồi không yên, bị La Khang An cho gây, ra động quật, phi thân rơi vào dưới vách núi, hắn phải đi tìm bọn hắn thống lĩnh nói chuyện này, chủ động băng giao, miễn cho xuất hiện hiểu lầm gì đó. Trên đường gặp phải một thường phục mà đi phụ nhân xinh đẹp, Diêu Tiên Công chắp tay chào, Lưu phu nhân. Phụ nhân mỉm cười gật đầu một chút, liền từ một bên đi tới, trên đường gặp phải nhân viên nhao nhao đối với nàng hành lễ. Trụ sở đại quân này, xuất hiện cái thường phục phụ nhân lắc lư, quả thật có chút không đúng lúc, nhưng nàng thân phận không giống với. Tên của nàng rất phổ thông, liền gọi Đinh Lan, có thể trượng phu của nàng không tầm thường, là đứng đầu một thành. Nàng chính thức thân phận vẹn vẹn thành chủ phu nhân, không còn cái khác. Nhưng mà nàng tinh thông huyễn thuật, tiên đình đại quân tại huyễn cảnh làm việc, cần phương diện này nhân thủ phối hợp, thế là đưa nàng cho lâm thời trinh chiêu. Nàng cũng xác thực giúp tiên đình đại quân không ít bận điệu, giảm bất thương vong, khiến cho chú quân trên dưới nhân viên có chút tôn kính. Trên sườn núi, có một tòa rất lịch sự tao nhã đỉnh, Đinh Lan lên cao đi vào trong sảnh, sâu kín ngắm nhìn phương xa. Tiên đình trinh chiêu nàng đến, xem như tìm đúng người, bởi vì nàng đối với huyễn cảnh rất quen thuộc. Có thể lấy được tất huyễn cảnh cửa vào giải trừ phong tỏa. Cho phép ngoại nhân đi vào về sau, nàng lại không hiểu có chút bất an. Chương 262, gió nổi mây phun. Bất an là sợ gặp phải không nên gặp phải người quen, bởi vì nơi này là huyễn cảnh, có thể đi vào nơi này người quen còn có thể là ai. Sợ gặp phải người quen là bởi vì không muốn mất đi trước mắt sinh hoạt, nàng bây giờ đã là nhi nữ song toàn, nhi nữ tiền đồ cũng là thuận thuận lợi lợi. Một khi nàng đã từng thân phận bại lộ đi ra mà nói, hết thảy tất cả đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí là hủy nhi nữ. Vì thế, dù là nàng muốn trở lại trốn cũ đi xem một chút, cũng không dám đi, sợ bại lộ cái gì. Ai? Hồi ức trước kia một tiếng thở dài, quay người nhìn lại chú quân doanh địa, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, chính mình trốn ở trong quân doanh không lộ diện, không nên gặp người cũng hẳn là không gặp được chính mình mới đúng. Vương Đạo Vân, dẫn một nhóm hơn 30 người, bay lượn lên núi, rơi vào sườn núi cửa hàng, gặp được đi đầu dò đường Trác Trinh, một cái rất có vài phần tư sắc nữ nhân. Hôm nay ngay ở chỗ này đặt chân sao? Vương Đạo Vân hướng động huyệt thăm hai mắt hỏi. Trác Trinh gật đầu, liền nơi này đi, bốn phía ta cẩn thận từng điều tra, chung quanh mọc ra kịch độc thảm thực vật, ở chỗ này đặt chân hẳn là sẽ không nhận cái gì quá lớn quá nhiều, mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi. Vương Đạo Vân dạ, đoạn đường này cũng coi là kiến thức bản lãnh của ngươi, việc này ngươi nói tính. Phất tay để cho hai người đi vào kiểm tra. Người kiểm tra sau khi ra ngoài biểu thị không có vấn đề, Vương Đạo Vân an bài trạm gác về sau, mới dẫn người đi vào nghỉ ngơi. Trác Trinh ngược lại là tại cửa hang chưa đi đến cũng không đi, cửa hang bồi hồi. Đầu nhi, liền không nên từ bỏ pháp khí phi hành, không có pháp khí phi hành, thỉnh thoảng muốn dừng lại khôi phục pháp lực, lui tới rất chậm trễ thời gian. Gánh chịu nhiều người như vậy pháp khí phi hành quá bắt mắt, sợ người khác nhìn không thấy chúng ta động tĩnh hay là sao. Trong động truyền đến Vương Đạo Vân cùng thủ hạ nhân viên nói chuyện động tĩnh. Trác Trinh lắng nghe sau khi, dừng bước tại động bên cạnh, ánh mắt bốn phía lướt qua, xác định không ai chú ý về sau. Đưa tay đẩy ra che giấu rủ xuống dây leo, gặp được một cảnh hoa đoá khắc họa, trải qua gió sương khắc họa, đã là mơ hồ không rõ. Vung tay dây leo về sau, quay người cũng nhìn ra xa hướng về phía phương xa, mắt lộ ra mê vong tưởng nhớ thần sắc. Nàng thật không nghĩ tới, lại trở lại chốn cũ, lại là lấy loại phương thức này trở về. Lúc trước rời đi huyễn cảnh, cùng cố nhân phân biệt về sau, làm cái thân phận thích hợp, mai danh nhận tích một khoảng thời gian, đằng sau bởi vì tưởng niệm cố nhân, vì tìm tới cố nhân. Cũng là vì dễ dàng cho bốn chỗ du tẩu, nàng đi vụ thị, làm cái du hiệp thân phận. Nàng bây giờ cũng coi là trên du hiệp bảng rất có danh khí du hiệp, cái gọi là nữ hiệp. Vốn cho rằng du hiệp thân phận có thể tự tại một chút, mặc dù có một chút năng lực đối mặt một chút tình huống rất khó không bại lộ một tay bất phàm huyễn thuật. Về sau bị người một đại gia tộc tìm tới, coi trọng nàng huyễn thuật phương diện năng lực, muốn mời chào nàng. Có ít người một khi tìm được ngươi, liền do không được ngươi không theo. Vì có thể tiếp tục bốn chỗ hành tẩu, nàng ngoài mặt vẫn là du hiệp, kỳ thực làm đại gia tộc kia ám tử, một khi nhận được triệu kiến tin tức, liền muốn lập tức đi nghe lệnh. Lần này, chính là bởi vì nghe lệnh mà đến, đại gia tộc để nàng đến đây hiệp trợ Vương Đạo Vân, mà Vương Đạo Vân đúng là bọn họ một nhóm thủ lĩnh người phụ trách. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn một chuyến này, các phương tiến vào huyễn cảnh thế lực sẽ không đánh không chuẩn bị đến cầm tìm vận may, tới chỗ như thế nhất định là muốn tìm một chút người biết huyễn thuật đến hiệp trợ phối hợp, về phần tìm tới nhân viên huyễn thuật đạo hạnh sâu cạn như thế nào. Chỉ có thể là đều bằng bản sự. Cũng bởi vì lần này huyễn cảnh mở ra, biết huyễn thuật tu sĩ, có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng lên, người có thể đứng hàng danh hào, chí ít có rất nhiều một nhóm đều bởi vì đủ loại nguyên nhân tiến đến, có chút là đột nhiên liền bị người bắt lấy chỗ yếu hại, không thể không theo. Động phủ, ngồi ngay ngắn ở sau án hỏa thần tịch bành liệt, cầm trong tay chỉnh lý ra danh sách lật nhìn một hồi lâu, sau khi xem xong hỏi một câu, phía trên này người thân phận đều xác nhận sao? Một bên phụ tá nói, thông chi các nơi thành vệ xác minh qua, đều là thật sự thân phận, có lẽ có người làm bộ che giấu, nhưng thân phận trước mắt đều đích đích xác xác tồn tại. Tịch Bành Liệt, liền không có tra ra cá biệt cùng đại gia tộc nào hoặc thế lực lớn gì có liên quan. Phụ tá nói, thật là phân phó các nơi từng cái điều tra, phần lớn đều không có bất luận cái gì liên quan, số ít bộ phận nếu không có muốn nói có liên quan mà nói, vậy cũng kéo xa xôi, so sánh lên thật đến, chỉ sợ không làm được số. Thí dụ như La Khang An kia, là Tần Thị Thương Hội Phó Hội trưởng, mà Tần Thị Thương Hội phía sau người sáng suốt đều biết là Nam Tê gia tộc, có chuyện gì mà nói, cứng rắn muốn đem La Khang An cùng Nam Tê gia tộc cho móc nối tựa hồ cũng nói không đi qua. Tịch Bành Liệt hắc âm thanh, lại đơn giản nặng lật một chút danh sách, cửa hàng trưởng quỹ, du hiệp, chân chạy, ẩn sĩ, từng người này, thật đúng là thân phận gì đều có, chính là cùng bất luận cái gì đại gia tộc đều kéo không lên quan hệ, phiết thật đúng là sạch sẽ. Duy nhất điểm giống nhau đều là đánh lấy tìm huyễn nhãn cứu người hái treo giải thưởng cờ hiệu tiền đến, đều tại đó lòng biết rõ giả ngu, hắc hắc. Tiêu Thị Thương Hội tổng bộ, trong văn phòng hội trưởng, Tiêu Vũ Diêm chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nghe được tiếng bước chân đi vào, nhàn nhạt hỏi một câu, huyễn cảnh bên kia tiến triển như thế nào? Tăng Anh Trường đi đến hắn trước mặt, trả lời, xảy ra chút tình huống, nhân viên gặp mặt lúc, phát hiện thiếu đi mười mấy người. Tiêu Vũ Diêm quay người quay đầu, chuyện gì xảy ra? Tăng Anh Trường, không biết. Trên trăm người không tiện đi vào chung, là phân tán đi vào, đã hẹn xâm nhập sau chạm mặt địa điểm, có một đường không tới, đưa tin cũng liên lạc không được, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên kia tại xin chỉ thị, tiếp tục chờ, hay là phái người đi tìm một chút nhìn. Tiêu Vũ Diêm hơi trầm mặc về sau, lắc đầu nói, Tần Thị Sân luyện chế sự tình, lại kéo ra cự linh thần đời thứ 8 bí mật, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Tại độc chết trước đó, nhất định phải xong việc, nếu không kỳ hạn thoáng qua một cái. Liền không có lại vụ vạ huyễn cảnh lấy cớ, thời gian có hạn, không đợi, để bọn hắn tiếp tục. Tăng Anh Trường, tốt, ta cái này đi thông chi bọn hắn. Chờ một chút. Tiêu Vũ Diêm chào hỏi một tiếng, hỏi, thích khách cùng bá vương bên kia còn không có tin tức sao? Tăng Anh Trường, trước mắt còn chưa nghe phong phanh bất luận động tĩnh gì, không biết có hay không phái người tiến huyễn cảnh. Tiêu Vũ Diêm, chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không phái người đi vào. Nhất là Bá Vương, loại sự tình này hắn nóng lòng nhất, ta trong lúc vô tình giúp hắn làm cục lớn như vậy, hắn không có khả năng không có phản ứng. Liên hệ Mai Lão Bản, để hắn hỗ trợ liên lạc một chút hai người bọn họ, nói cho bọn hắn, ta nguyện cùng bọn hắn hai nhà liên thủ đồng mưu đại sự, việc này cũng làm đồng tâm hiệp lực mới đúng, ba nhà tại huyễn cảnh liên thủ làm việc có thể làm ít công to. Tăng Anh Trường trần chờ nói, chỉ sợ hai nhà kia không quá dễ dàng đáp ứng, lần này tiến huyễn cảnh cùng thường ngày làm việc không giống với, người đi vào toàn bộ đều bị tiên đình bức cho đến bại lộ thân phận, một khi cùng người của chúng ta tiếp xúc, bọn hắn sợ sẽ lo lắng cho mình người thân phận bại lộ. Tiêu Vũ Diêm giận dữ mắng mỏ, nói nhảm. Ba bên gặp mặt, bại lộ há lại chỉ có từng đó là hai nhà bọn họ, người của chúng ta chẳng lẽ có thể may mắn thoát khỏi. Phải biết, một khi để tiên đình cự linh thần đời thứ 8 toàn diện trải rộng ra, chúng ta còn có chống đỡ chi lực à? Cái gì là đại cục, bọn hắn không biết sao. Vì đại cục, làm chút hy sinh không thể tránh được, ta không tin hai người bọn họ có thể như vậy hồ đồ. Tốt, ta cái này đi an bài. Tăng Anh Trường liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chính lúc này, trên bàn công tác điện thoại vang lên, Tiêu Vũ Diêm đi đến sau cái bàn tòa hạ, cầm điện thoại vừa tiếp xúc với nghe, lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, "Bành hội trưởng, ân, nhất định, ngươi yên tâm, nhất định đúng giờ giao hàng thoáng qua lại biến thành đang lúc thương nhân bộ dáng." Lúc này Tần Nghi cũng đồng dạng trong phòng làm việc cười nói nghe điện thoại, miễn cương vui cười thôi. Không có cách, Tần Thị ra chuyện như vậy, nhà cung cấp hàng đều lo lắng lên, lặp đi lặp lại lo lắng Tần Thị còn có thể hay không tiếp tục muốn hàng. Dù sao Tần Thị sân luyện chế đã ngừng sản xuất đó là mọi người đều biết sự tình. Tần Thị nói sẽ theo đàm luận tốt thực hiện khế ước cũng vô dụng, cung hóa khách thương lo lắng số dư, vạn nhất ngươi Tần Thị sụp đổ, chúng ta đến đâu muốn số dư đi. Tần Nghi xử trí đứng lên cũng đơn giản, hàng đến một nhóm thanh toán tiền một nhóm. Sau khi cúp điện thoại, Tần Nghi một mặt mỏi mệt, tựa ở thành ghế trầm tư, tình thế trước mắt có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lại toát ra cái 1 tỷ treo giải thưởng lấy La Khang An tính mệnh. Cái này khiến nàng ẩn ẩn ý thức được, tựa hồ có người chắc chắn La Khang An mới là tìm tới huyễn nhãn mấu chốt, tăng thêm La Khang An sung phong nhận việc tiến về, Long sư đệ tử khả năng thật có biện pháp tìm tới huyễn nhãn. Nàng không dám xác định, chỉ là ẩn ẩn cảm giác, La Khang An an toàn tựa hồ thành mấu chốt. Tiếng bước chân truyền đến, Bạch Linh Lung tới, thông báo một tiếng, hội trưởng, Như An công tử đến. Cho mời. Thần Nghi lập tức đứng lên, chỉnh đốn áo quần một cái. Rất nhanh. Bạch Linh Lung nhận Nam Tê Như An cùng nó tùy tùng Ly Võ đi vào. Gặp mặt khách sáo hai câu, chủ khách song song ngồi xuống, Ly Võ cùng Bạch Linh Lung đều vì mình chủ, đứng tại riêng phần mình đương ra sau lưng. Nam Tê Như An nhưng thật ra là không muốn tới, nhưng Tần Nghi gặp hắn lặp đi lặp lại không cho xác thực trả lời chắc chắn, liền liên tục mời hắn thấy mặt một lần, nàng Tần Nghi đi Nam Tê gia tộc cũng được. Các mặt sau khi suy tính, hắn hay là đến đây một chuyến. Đến trình độ này, Tần Nghi cũng không quanh co lòng vòng, công tử. Bảo hộ La hội phó sự tình, Nam Tê gia tộc còn chưa làm ra quyết định sao? Nam Tê Như An trầm ngâm, đi vào người không tiện cùng La Khang An tiếp xúc mà nói, hắn lại không tốt nói. Công khai phái một nhóm người đi vào bảo hộ, đến phái bao nhiêu người, đến phái bao nhiêu cao thủ đi vào mới có thể lấp đầy cái hố kia. Trong huyễn cảnh bộ còn không biết tiên đình muốn làm ra chuyện gì đến, tiên đình lạc tử thành hung, Nam Tê gia tộc đã là tại nơm nớp lo sợ, huống chi bên ngoài càng có vô số người tại nhìn chằm chằm chuẩn bị cướp bóc. Đối với một cái gia tộc tới nói, một số thời khắc tiết kiệm tiền không bằng tồn người, có tinh anh nhân thủ có thể tin được tại, cũng là một món tài sản khổng lồ, bởi vì Tần Thị đem những người này cho làm cái tổn thất nặng nề, đem Nam Tê gia tộc cho làm cái nguyên khí đại thương, đáng ra không? Người bây giờ phái đi vào, đã là không dám nhắc tới trước ra huyễn cảnh, khẳng định phải đợi đến huyễn nhãn cứu mạng kỳ hạn qua trở ra, trước đó nếu có thể dò thăm cái gì cơ mật, cũng là thông qua đưa tin phương thức truyền về. Thăng thêm tiên đỉnh cố ý nhằm vào Tần Thị. Bởi vậy, Nam Tê gia tộc đã làm tốt từ bỏ Tần Thị chuẩn bị tâm lý, lời này hắn cũng không tốt nói, sự tình không tới cuối cùng, ai biết xảy ra ngoài ý muốn gì, Nam Tê gia tộc cũng không tốt đem lời nói tuyệt. Trầm ngâm đằng sau, hắn chậm rãi hỏi, Tần hội trưởng vững tin La Khang An có thể tìm tới huyện nhãn sao? Tần Nghi trầm giọng nói, La hội phó vì Tần Thị không màng sống chết, coi như không thể tìm tới huyện nhãn, cũng muốn tận lực bảo đảm hắn không mất ta. Hắn là Long sư đệ tử. Có thể sung phong nhận việc tiến về, bây giờ lại có người ra 1 tỷ treo giải thưởng kỳ hạn muốn tính mạng hắn, rõ ràng là muốn cản trở hắn tìm tới huyễn nhãn, vì sao nhằm vào hắn? Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ một vài vấn đề sao? Lần này có thể hay không tìm tới huyễn nhãn mấu chốt, rất có thể ngay tại La hội phó trên thân. còn xin Nam Tê gia tộc cần phải giúp hắn, giúp ta lần này. Nam Tê Như An, có một số việc coi như ta không nói, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, tiên đình đã tại Cẩm Huyễn cảnh làm cục, đã là gió nổi mây phun, ta Nam Tê gia tộc là không có ý định đi chuyến vũng nước đục này, không có ý định phái người đi vào. Dạng này, nếu như La Khang An thật tìm được Huyễn Nhãn, ngươi cho ta biết một tiếng, ta Nam Tê gia tộc lại phái người nghĩ biện pháp tiếp ứng, như thế nào? Chương 263, có người trông coi. Tần Nghi kinh ngạc nhìn xem hắn, nói cái gì Nam Tê gia tộc không có ý định phái người đi vào, nàng là không tin, nàng rất muốn hỏi hỏi, Nam Tê gia tộc có phải hay không dự định từ bỏ Tần Thị. Nếu thật như thế, vậy thì mời giải trừ khế ước, nàng Tần Nghi nguyện cầm phần này lợi ích khác ném gia tộc khác, nhìn có hay không hy vọng. Chí ít phần này lợi ích giá trị có thể triệu tập một đám người đi bảo đảm La Khang An đi. Nhưng mà loại lời này nàng không thể nói, biết nói cũng vô ích, sự tình không đến cuối cùng triệt để không có đùa giỡn. Nam Tê gia tộc lại thế nào khả năng giao ra, làm sao có thể chắp tay tặng người, nát ở trong tay chính mình cũng không có khả năng đi tiện nghi người khác. Sau lưng nàng Bạch Linh Lung mím chặt khoe miệng, cảm thấy Nam Tê Như An lời này là lừa gạt, không thể cam đoan tìm kiếm Huyễn Nhãn nhân viên an toàn, còn tiếp ứng cái gì. Yên lặng một hồi, Tần Nghi từ từ nói, công tử, vấn đề là La Hội Phó hiện tại đã tại trong huyễn cảnh, có người muốn ngăn cản hắn tìm tới Huyễn Nhãn, hắn hiện tại khả năng liền gặp nguy hiểm. Nam Tê Như An mặt lộ vẻ khó khăn, cuối cùng thở dài, Tần hội trưởng, ta rất muốn giúp ngươi, cũng rất nguyện ý giúp ngươi, nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, loại sự tình này không lấy cá nhân cảm tình là suy tính, một cái gia tộc rất nhiều chuyện, nhất là liên lụy quá lớn sự tình, không phải một người nói tính toán, dù là nghĩa phụ ta là gia chủ, loại sự tình này cũng không có cách nào chuyên quyền độc đoán, muốn cân nhắc đứng hàng tiên ban gia tộc tử đệ ý kiến, một số thời khắc ý kiến của bọn. Hắn thậm chí lớn qua tộc trưởng. Nói được loại tình trạng này, cũng coi là thẳng thắn. Ý tứ trong lời nói, Tần Nghi minh bạch, những đại gia tộc kia cùng bồi dưỡng được đứng hàng tiên ban gia tộc tử đệ quan hệ trong đó là hỗ trợ lẫn nhau. Trong triều không người mà nói, lại thế nào gia đại nghiệp đại cũng là không chung lâu các, một trận gió đến lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ mất, nếu không Tần Thị cần gì phải dâng lên lớn như vậy lợi ích đi nịnh bợ Nam Tê gia tộc, đạo lý là giống nhau. Mà những gia tộc tử đệ kia trong triều đặt chân làm việc, cũng cần gia tộc lực lượng đến duy trì. Trình độ nào đó, đối với những đại gia tộc kia tới nói, tiền đều là thứ yếu, chỉ cần quyền thế bối cảnh vẫn còn, liền không sợ không có tiền, nếu là không có quyền thế bối cảnh, ở trong game tranh giành, lại nhiều tiền cũng là không giữ được. Nói xong những lời này, Nam Tê Như An cũng trầm mặc, hắn biết rõ, tiên đình thừa cơ nhằm vào Tần Thị dấu hiệu có chút rõ ràng, tam đại gia tộc hủy diệt chính là vết xe đổ, Nam Tê gia tộc có chút sợ. Cự linh thần đời thứ 8 sự tình, các đại gia tộc không ít đều cuốn vào, như thế còn tốt. Dù sao cũng là tụ chúng đối kháng, mà Tần Thị sự tình Nam Tê gia tộc một mình cùng tiên đình đối nghịch mà nói, lực lượng so sánh quá mức cách xa, thật sự là khiếp đảm, không cẩn thận toàn bộ Nam Tê gia tộc liền sẽ triệt để xong đời. Tiên đình cố ý nhằm vào, bằng tiên đình thế lực, Tần Thị còn muốn đem Huyễn Nhãn cho mang về. Trên cơ bản là không có hy vọng gì. Đối mặt loại tình huống này, Nam Tê gia tộc làm sao có thể lại đầu nhập lực lượng khổng lồ không công hao tổn. Gia tộc quyết sách rất rõ ràng, cũng rất lý trí. Làm xong từ bỏ Tần Thị chuẩn bị tâm lý. Không khí hiện trường, lập tức ngưng trọng, chủ khách song phương đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ. Rãnh sâu dãy núi, Lâm Nguyên lái xe chậm rãi rơi xuống cao nhất đỉnh núi, kết quả xe vừa dừng hẳn, trong xe ba người liền cùng một chỗ kinh ngạc nhìn xem một bên trong động làm bằng tảng đá đi ra người, người này tiếp theo người kia đi ra. Nhìn trên thân áo giáp, lại là tiên đình nhân mã. Ba người hai mặt nhìn nhau. Nơi đây là Yến Oanh trong ấn tượng một cái huyễn trùng khu vực sinh hoạt. Muốn đi Lâm Nguyên chỉ định điểm đường tắt địa phương, nếu là đi ngang qua, ba người quyết định tới xem một chút tình huống, có thể thuận tiện thuận tay mà nói, không bài trừ ở chỗ này giải quyết vấn đề khả năng, cho dù là tích lũy điểm nhằm vào huyễn trùng kinh nghiệm cũng tốt. Xe cộ đã bị 10 tên giáp sĩ cho vây xem, một người cầm đầu đưa tay gõ kiếng một cái cửa sổ, ra hiệu người ở bên trong đi ra. Lâm Nguyên trước đối với La Khang An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đằng sau ba người đều lần lượt mở cửa xuống xe. Cầm đầu giáp sĩ dò xét ba người. Hỏi, người nào? La Khang An cười chắp tay nói, tại hạ La Khang An, nguyên lai cũng là trong tiên đô thần vệ một thành viên, trước đó tiến huyễn cảnh lúc, mới phát hiện có một đám trước đây đồng liêu tới, trò chuyện với nhau thật vui, không biết chư vị là bộ phận nào. Hắn đã nghe Diêu Tiên Công nói qua, tiên đình đối với lân cận nhân mã không yên lòng, đóng quân huyễn cảnh nhân mã phần lớn đều là tiên đình lệ thuộc trực tiếp nhân mã. Quả nhiên, nghe chút là La Khang An, lại nhìn La Khang An tướng mạo, không sai, từng tại trên tin tức đường viền gặp qua. Đích thật là vị này. 10 tên giáp sĩ ngược lại là có loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ người này, từng cái lộ khuôn mặt tươi cười, đều chắp tay đáp lễ, thái độ đối với La Khang An đều lộ ra tương đối thân cận. Vẫn là câu nói kia, La Khang An lộ ra năng lực nổi tiếng, nếu là hạng người vô danh, ai sẽ coi hắn là chuyện, chính là bởi vì là người có bản lĩnh, ở đây chư vị trong lòng cũng đều chấp nhận hắn là trong Tiên Đô nhân mã đi ra một thành viên, là trong đã từng đồng bào một phân tử. Chúng ta cũng là Tiên Đô bên kia điều tới đóng giữ. Cầm đầu giáp sĩ điểm đến là rừng, không có tiết lộ bên này nhân mã phiên hiệu. A, nguyên lai là trước đây huynh đệ. La Khang An một mặt vui mừng ngoài ý muốn dáng vẻ, đồng nhiên lộ ra nhiệt tình, không nói hai lời, trực tiếp móc đồ vật tặng quà, từ trong nhận chứa đồ rời đống đồ vật đi ra, mời mọi người vui vẻ nhận. Đám người tự nhiên là từ chối, cầm đầu giáp sĩ thử hỏi, La Huynh, chạy tới đây là... La Khang An than thở nói, ta bây giờ không phải là Tần Thị Phó Hội trưởng A, Tần Thị trước mắt chuyện phát sinh chắc hẳn mọi người dù sao cũng hơi nghe thấy, đây không phải chạy đến tìm Huyễn Nhân A. Quả là thế, đám người lại nhìn nhau. La Khang An ngó ngó đám người phản ứng, tùy tiện nói, ta nói chư vị, Tiên Đô thần vệ doanh bên kia, còn có ta một phiếu người quen, các ngươi quan trên ta làm không tốt cũng nhận biết, ta liền không khách khí với các ngươi. Bây giờ huynh đệ gặp nạn, có chút việc hướng các ngươi nghe ngóng, quy củ ta cũng hiểu, các ngươi có thể nói liền nói, không thể nói đừng nói là, đều đừng làm khó dễ. Vẫn là câu nói kia, ta là tới tìm Huyễn Nhãn, ta đã nghe ngóng, nơi này hẳn là có huyễn trùng tồn tại, các ngươi nếu ở nơi này, không biết có thể từng gặp huyễn trùng chi mẫu. Ánh mắt mọi người lẫn nhau liếc, cầm đầu giáp sĩ do dự một chút, cảm thấy việc này không có gì khó mà nói, trả lời, không dối gạt La Huynh, nơi này thật có huyễn trùng, bất quá chúng ta tới đây về sau chưa bao giờ thấy qua cái gì huyễn trùng chi mẫu. Dạng này A La Khang An trầm ngâm, đằng sau phiết qua việc này không đề cập nữa, lại cùng mọi người chợt hỏi tính danh loại hình. Trải qua bên cạnh gõ bên cạnh hỏi, mới biết bọn họ chạy tới cũng không bao lâu, huyễn cảnh cửa vào mở ra trước, bọn hắn mới bị điều tới. Không chỉ nơi này, 6 cái huyễn trùng sinh tồn khu vực, Tiên Đình đều phái tiểu đội nhân mã đóng giữ, về phần vì sao đóng giữ, đối phương không chịu nói rõ. Nói chuyện tào lao không sai biệt lắm, nhận được Lâm Nguyên ánh mắt ra hiệu, La Khang An như vậy cáo tử, nói là tin tưởng bọn họ lời nói, nếu bọn hắn nói chưa thấy qua, hắn cũng liền không ở nơi này mủ phí công phu. Bất quá cáo tử trước lưu lại chính mình điện thoại liên lạc, cố gắng nhét cho cầm đầu giáp sĩ, Tần Thị Thương hội tại Côn Quảng Tiên Vực vẫn có chút ảnh hưởng, về sau chư vị đến Bất Khuyết Thành, hoặc là đến Côn Quảng Tiên Vực, nhớ kỹ liên hệ ta, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Có chuyện gì đều có thể liên hệ ta, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực, tất cả mọi người đều chớ cùng ta khách khí. Nói đi rời đi. Cầm đầu giáp sĩ lập tức lôi kéo hắn, chỉ vào trên đất một đống đồ vật, La Huynh, quy củ ngươi cũng biết, cái này không thích hợp, còn xin thu hồi. La Khang An phất tay hất ra hắn, ta cũng không phải cho ai đều tặng đồ, thật sự là nhìn thấy trước đây đồng bào trong lòng cao hứng, ta đưa ra đồ vật, không thu hồi đạo lý, các ngươi nếu là ghét bỏ, ném đi là được. Nói đi mở cửa chui vào trong xe. Lâm Nguyên tiến vào vị trí lái, không hai lời, trực tiếp lái xe lên không mà đi. Trên đỉnh núi một đám người đành phải chắp tay đưa mắt nhìn, đợi xe cộ bay đi không có ảnh, một đám người lại bắt đầu bước lên La Khang An vật lưu lại, muốn nhìn một chút đều là thứ gì đồ chơi. Cầm đầu giáp sĩ thì là trước tiên liên hệ phía trên, cáo chi tìm Huyễn Nhãn La Khang An tới qua, còn lưu lại đống đồ vật cho bọn hắn, hỏi xử trí như thế nào. Trong xe gian cửa sổ nhìn một chút phía dưới hoàn cảnh yến oanh, quay đầu lại hỏi nói, 6 cái huyễn trùng sinh tồn khu vực, Tiên Đình đều phái người nhìn xem, nhìn lại không giống như là muốn ngăn cản dáng vẻ. Có ý tứ gì? Mà nó, còn có thể là có ý gì? La Khang An tức giận một tiếng, có chút tình huống Yến Oanh không rõ ràng, hắn lại là rõ ràng, nói ra, tìm huyễn trùng chi mẫu khẳng định có động tĩnh, Tiên Đình phái người ở đây, không phải liền là muốn biết có ai làm đi Huyễn Nhãn, tốt ra tay gây sự chứ sao? Nếu như Tiên Đình từ đó cản trở, chúng ta tìm được Huyễn Nhãn có thể trở về phải đi sao? Mỗi cái địa phương đều có dạng này một tiểu đội nhân mã nhìn xem. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, quay đầu lại hỏi Yến Oanh, có hay không biện pháp tại dưới tình huống không để cho những người này phát giác được động thủ. Yến Oanh hơi chút trầm ngâm, huyễn trùng khu săn thức ăn tại mặt đất, nhưng chân chính sinh tồn khu vực kỳ thật dưới đất, chúng ta muốn tìm tới cửa vào tiến vào mới được. Trên mặt đất, dấu diếm được trông coi hai mắt tiến vào huyễn xảo, vấn đề cũng không lớn, mấu chốt là dưới mặt đất. Huyễn cảnh không đêm tối, mặt trời chói chang trên không, các loại sinh vật lấy sắc thái biến ảo tự vệ hoặc công kích, có thể bài trừ những biến ảo kia, liền không có quá lớn nguy hiểm. Dưới ánh nắng chói chang dưới mặt đất, lại là một cái khác thật lớn thế giới hắc ám, chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là dưới mặt đất. Dưới mặt đất là rất nhiều xào huyệt của quái thú, có chút thậm chí liền lấy huyễn trùng làm thức ăn, rất nhiều sinh vật tại giống như mê cung thế giới dưới đất là tương sinh làm bạn quan hệ. Dưới mặt đất tình huống cũng phi thường phức tạp, liền xem như người tinh thông độn địa thuật cũng quá sức. Trừ phi chúng ta có thể thuận lợi thâm nhập dưới đất, không xuất hiện bất luận cái gì tình huống khác, nếu không một khi động thủ, xuống đất quá mức nông cạn, rất khó cam đoan đánh nhau động tĩnh không làm ngoại giới phát giác. Ngươi phải biết, chạy vào trong các loại xào huyệt của quái thú, những quái thú kia tất nhiên là không muốn mạng tiến công người xâm nhập, tiên đình phái ra đại lượng nhân mã tìm kiếm huyễn trùng chi mẫu cũng rơi vào cái tổn thất nặng nề, chính là nguyên nhân này. Lâm Nguyên suy tư một chút, nếu như thế, vậy liền tận lực đi. Phi hành gần nửa ngày về sau, tới gần kế tiếp mục đích, còn có mấy chục dặm dáng vẻ, phi hành xe rơi xuống đất. Yến Oanh để cho hai người tại bậc này lấy, nàng muốn trước tiên đi điều tra một chút tình huống, muốn trước tìm tới nơi đây tiên đình nhân mã tại vị trí nào. Mở cửa xe vừa đi ra ngoài, nàng trong nháy mắt hóa thành một con trong huyễn cảnh thường gặp phi cầm cỡ lớn, cấp tốc bay lên không. Đối với ăn hắc bạch quả hai người tới nói, chỉ là ban đầu thị giác ảo giác, đã định con ngươi xem xét, lại bài trừ ảo giác thấy được nguồn gốc, nhìn thấy chính là Yến Oanh bản nhân bay lên không bay đi. Chương 264, huyễn chủng. Không thấy được bóng người về sau, La Khang An nói thầm một tiếng, nàng sẽ không ném chúng ta chạy à. Lâm Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng ta bắt á hương là vì cái gì? La Khang An thở dài, nói thật, bắt như vậy cái á hương làm con tin, ta luôn cảm giác có chút không ổn thỏa à, nàng vạn nhất nghĩ quẩn, cảm thấy hay là tính mạng của mình quan trọng, vậy coi như thật sự là nói chạy liền chạy. Ai, lúc trước liền không nên nói cho nàng biết là làm sao tìm được nàng. Lâm Nguyên, nàng biết chạy trốn sau một khi bị tìm tới hậu quả kia không phải nàng có thể tiếp nhận. Nàng nếu là có thể cam đoan chạy cũng không tiếp tục bị tìm tới, vậy nàng đại khái có thể thử một chút. Dung ngươi, không phải là người nào đều muốn gắt gao trói chặt, tùy thời tùy chỗ cho nàng cơ hội chạy trốn, mới là lớn nhất chấn nhiếp, nàng mới không dám chạy. Trong lời nói có như vậy một chút dạy bảo ý vị, kỳ thật từ khi đấu thầu đằng sau, vẫn tại vô tình hay cố ý dạy La Khang An một ít gì đó. La Khang An nghe xong ngược lại là như có điều suy nghĩ, hình như có sở ngộ, trừng mắt nhìn, thân thể trước nằm, cẩn thận thử hỏi một câu, các ngươi. Không, chúng ta có bao nhiêu nhân mã? Lâm Nguyên, ngươi cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi sao? Ây, La Khang An hơi có xấu hổ, cơ mật như vậy, tựa như là không nên đánh nghe, vội ho một tiếng, đổi cái hỏi, cái kia, ta gia nhập các ngươi, không biết ta bây giờ tại chúng ta nội bộ hẳn là một cái thân phận gì? Nhưng thật ra là muốn biết địa vị của mình như thế nào. Lâm Nguyên, không có thân phận, không người biết được, mới là đối với mình lớn nhất bảo hộ. Nếu như ngươi muốn cái gì thân phận huyên náo mọi người đều biết mà nói, có thể cho ngươi cái thân phận, ngươi thật muốn không? Ha ha, ta liền theo miệng hỏi một chút, được rồi, không cần làm phiền, thật không cần làm phiền. La Khang An gượng cười khoát tay áo, trong lòng lại tại nói thầm, vậy lao tử dạng này đi theo các ngươi bán mạng ngay cả cái thuyết pháp đều không có, tính chuyện gì xảy ra. Đằng sau, hắn lại một người tại đó nói nhỏ niệm kinh, tìm được huyễn nhãn làm như thế nào trở về loại hình, suy thở dài ngắn, rất là lo lắng bộ dáng. Hắn là hy vọng Lâm Nguyên nghe được có thể cho câu an tâm nói, đem đi ra biện pháp nói cho hắn, hắn cũng có thể an tâm. Kết quả Lâm Nguyên không nói gì. Từ từ, La Khang An xem như đã nhìn ra, chính mình đây là theo cái lấy hạt rẻ trong lò lửa tên điên, thật đúng là cái gì cũng dám làm, điển hình người liều mạng không đem nguy hiểm coi ra gì, quả nhiên là phản tặc. Cũng liền một canh giờ không đến dáng vẻ, không chung một con phi cầm lướt đến rơi xuống đất, Yến Oanh hiện thân, trở về, đưa tay đập vừa xuống xe cửa sổ. Trong xe hai người lập tức xuống xe, Lâm Nguyên hỏi, tình huống như thế nào? Yến Oanh, trước đó người nói không sai, kế tiếp địa điểm quả nhiên có một đội người nhìn xem, điểm dừng chân ngay tại mục tiêu chính bắc vị trí, chúng ta muốn đi vòng qua tiếp cận. Lâm Nguyên, dễ dàng tiếp cận sao? Yến Oanh, cũng không có vấn đề, xem bọn hắn dáng vẻ. Cũng chỉ là đóng giữ quan sát tình huống, người đều cùng một chỗ, không dám đến chỗ chạy loạn, không có gì bất ngờ xảy ra, tìm cửa vào tiến vào dưới mặt đất không có cái gì. Xe không dễ dàng ẩn tàng, bỏ xe đi, tránh cho bị phát hiện, trên đường thuận tiện còn muốn chuẩn bị vài thứ. La Khang An thử cho câu, ta đi, khả năng không giúp đỡ được cái gì, nếu không ta ở chỗ này lưu thủ chờ các ngươi. Lâm Nguyên, ngươi không cần vừa nhìn thấy nguy hiểm liền muốn tránh, quen thuộc mới có thể bình tĩnh ứng đối. Cùng đi. Khó được có cơ hội này thêm chút kiến thức. Ngươi không tự mình kinh lịch mà nói, quay đầu một khi có người tìm ngươi xác minh tình huống, ngươi căn bản nói không rõ ràng. Hay là tránh không xong, La Khang An yên lặng thở dài, lo lắng vô cùng, đi địa phương thế nhưng là ngay cả tiên đỉnh đều tổn binh hao tướng địa phương A. Yến Oanh xem như đã nhìn ra, tên này cùng Long Sư Vũ bắt đầu so sánh là một đường khác mặt hàng, tham sống sợ chết loại kia. Nàng có chút không rõ, Long Sư Vũ làm sao lại thu loại người này làm đệ tử, mấu chốt cũng không nhìn ra Long Sư Vũ có dạy thứ gì bản sự, còn có chính là Lâm Uyên, thế mà ngay cả La Khang An loại người này cũng dám dùng. Không do dự, Lâm Uyên lúc này hạ lệnh xuất phát. Một nhóm bay lượn mà đi, tại trong núi rừng mượn che giấu nhanh chóng xuyên thẳng qua, Yến Oanh ở phía trước mở đường, Lâm Uyên ở phía sau, bảo vệ nhát gan nhất cũng là thực lực kém nhất La Khang An ở giữa. Không thể không thừa nhận, Hắc Bạch Quả công hiệu ở chỗ này phát huy đại tác dụng, bọn hắn nhìn thấy đều là ảo giác dưới nguồn gốc, dưới tấm hình hết thảy tường hòa mỹ diệu ẩn tàng nguy hiểm đều có thể trực tiếp né qua, không cần lo lắng lầm đụng. Trên đường Lâm Uyên cùng La Khang An mới phát hiện, Yến Oanh nói phải chuẩn bị đồ vật lại là muốn săn giết một chút cỡ lớn động vật, mà lại bàn giao nhất định phải hình thể đủ lớn. Nếu là hữu dụng, hai người tự nhiên là làm theo, săn giết động vật từng cái đều chứa vào bên trong nhận chữ vật. Cũng may mắn là chết không quan hệ, không phải vậy trong nhận chứa đồ tồn không được vật sống, không gian cấu tạo đặc thù, không khí ở bên trong không cách nào vận hành cố định trạng thái, sống quăng ra đi vào, nhục thân lập tức không cách nào hấp thu dưỡng khí, chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Hỏi Yến Oanh muốn chuẩn bị bao nhiêu, Yến Oanh thuyết pháp là càng nhiều càng tốt. Phí hết một phen công phu, xác nhận chuẩn bị không sai biệt lắm, Yến Oanh mới khiến cho dừng lại, một nhóm tiếp tục tiến lên. Yến Oanh đã trước thăm dò qua đường, tại nàng dẫn dắt dưới, không bao lâu ba người liền đã tới mục đích, đi vòng đến khảo sát tốt địa điểm, trực tiếp trốn vào trong một chỗ dãy núi. Phía dưới là một cái sơn cốc, mới nhìn không có gì, cỏ cây rực rỡ, dáng dấp yểu điệu, hoàn cảnh ưu mỹ, có thể nhìn chăm chú nhìn kỹ xuống, lập tức đem La Khang An cho buồn nôn quá sức. Không phải cỏ cây gì dáng dấp yểu điệu, chỉ thấy được chỗ là từng cái to bằng cánh tay nhuyễn trùng màu xanh sẫm tại đó lắc lư dáng người, cũng không biết đang nhảy cái gì múa, trên thân khắp nơi là u cục đen điểm điểm, nhìn xem đều buồn nôn. Mỗi cái nhuyễn trùng trên trán đều có một viên độc nhãn xanh mơn mận, trong ánh mắt lóe ra đặc biệt hào quang. Yến Oanh tại hai người trước mắt phẩy tay, nhỏ giọng căn dặn, không cần nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn nó nhìn không ngừng, ánh mắt của bọn nó có thể khiến người ta ý thức rối loạn, có thể mê hoặc động vật tới gần. La Khang An nhỏ giọng hỏi, đây chính là huyễn trùng hay sao? Yến Oanh nhẹ gật đầu, đông chỉ trong cốc vừa đi vừa về bò đến bò dậy ba con huyễn trùng. La Khang An quái âm thanh, ba con kia giống như không có áp dụng huyễn năng che giấu chính mình, bọn chúng đang làm gì? Yến Oanh vừa chỉ không trung. Lâm Uyên cùng La Khang An từ đỉnh đầu tán cây trong khe hở nhìn lại, nhìn thấy không trung có một con phi cầm cỡ lớn ngay tại xoay quanh. Còn không đợi hai người hỏi có ý tứ gì, phi cầm cỡ lớn kia đã vọt xuống, một cái lao xuống, một đôi lợi chảo trong khoảnh khắc liên tiếp cầm hai đầu huyễn trùng, đi săn tinh chuẩn. Nhưng ngay tại phi cầm cỡ lớn kia bắt được con mồi muốn đằng không mà lên thời khắc, bốn phía huyễn trùng lập tức toàn bộ hiện hình, nhao nhao bắn ra mà ra, một mảnh siêu siêu âm thanh đột nhiên nổi lên. Thân thể khẽ cong bắn ra tốc độ kia cũng không bình thường, hơn mấy trượng khoảng cách trong nháy mắt bắn đến, lại độ chính xác rất cao. Phi cầm cỡ lớn kinh hãi, vung lỏng ra con mồi, liều mạng vỗ cánh, muốn khẩn cấp thoát đi. Nhưng mà nhào tới nó thân huyễn trùng mở ra thịt đô đô miệng, trong nháy mắt lộ ra miệng đầy răng nanh, miệng đầy một tầng lại một tầng thác loạn răng nanh, hung ác cắn một cái. Từng bầy huyễn trùng như mũi tên đánh tới, mặt đất, sơn cốc hai bên, từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến. Quả thực là để không trung bay nhảy phi cầm không chịu nổi gánh nặng, dãy rùa xa suốt địa, tại mặt đất thét lên dãy rùa, vây công huyễn trùng điên cuồng cắn xé. Rất nhanh, phi cầm rơi xuống đất kia liền không có động tĩnh, huyễn trùng bắt đầu ăn như gió cuốn, một bộ đấm máu chẳng diện. Mà những huyễn trùng giành ăn không đến kia, thế mà ngay cả phi cầm cái vớt cũng không buông tha, miệng đầy răng nanh sắc bén cũng coi là để cho người ta kiến thức, xương cốt cũng làm theo cốt ca cốt két cắn nát nuốt vào. Yến Oanh hướng hai người nói một tiếng, chính nàng dẫn đầu đem mười mấy con động vật thi thể cho vứt ra ngoài, đập xuống trong sơn cốc. Có đồ ăn từ trên trời giáng xuống, trong sơn cốc ăn như gió cuốn bầu không khí lập tức sôi trào. Các ngươi cũng đều ném ra ngoài đi. Yến Oanh thúc giục một tiếng. Lâm Uyên có chỗ chần chờ, dạng này có thể hay không bị huyễn trùng phát hiện. Yến Oanh giải thích một câu, những huyễn trùng này ngoại trừ một chút bản năng, là không có gì đầu óc, không có việc gì. Nàng nếu nói như vậy, Lâm Uyên cùng La Khang An cũng liền không do dự nữa. Đem những động vật kia thi thể nhao nhao ném bỏ vào trong sân cốc. Phía dưới trong tràng cảnh khối lớn cắn ăn rất mau ra hiện dị thường, có huyễn trùng hướng trên thi thể một con động vật phun ra nước bọt màu xanh lá, ngay sau đó phụ cận huyễn trùng cũng nhao nhao như vậy. Ba cái cùng một chỗ thi thể động vật, rất nhanh bị màu xanh lá nước bọt bao trùm, bị sền sệt lục dịch bao vây lấy, nhìn thật là buồn nôn. La Khang An thỉnh giáo một tiếng, cái này có ý tứ gì? Lâm Uyên trong mắt cũng cùng có vấn đề này. Yến Oanh, chỉ cần có huyễn trùng quần thể tại, liền khẳng định có mẫu trùng. Huyễn trùng chi mẫu thâm tàng trong mẫu xảo, hình thể to lớn, không cách nào xê dịch săn thức ăn, cần dựa vào huyễn trùng cung cấp nuôi dưỡng, gặp gỡ đồ ăn không đủ tình huống, thậm chí muốn coi huyễn trùng là đồ ăn ăn. Thi thể ba con động vật này chính là muốn được đưa đến mẫu sào đi, đi theo động vật thi thể liền có thể tìm tới mẫu sào. Mà chúng ta đi theo trên thân động vật mùi máu tươi, có thể làm cho huyễn trùng không nghi ngờ, để bọn chúng hiểu lầm là bọn chúng mang đến thức ăn khí tức, nói trắng ra là chính là nhờ vào đó che giấu chính chúng ta khí tức. La Khang An bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngươi muốn giết hình thể đủ lớn, dạng này liền có thể tìm tới đầy đủ rộng lớn đồ ăn vận chuyển thông đạo, có thể cung cấp chúng ta dưới đất ghé qua. Tiến Oanh gật đầu, bọn chúng bình thường cũng nhất định săn giết qua hình thể khá lớn động vật trở về mẫu xảo, khẳng định có nhanh gọn lộ tuyến. Nhìn chăm chăm hiện trường, Lâm Nguyên lên tiếng nói, bắt đầu. Quả nhiên, một đám huyễn trùng bắt đầu lôi kéo kéo đẩy ba bộ thi thể động vật thoa khắp nước bọt kia, lực lượng đủ lớn, có thể lôi kéo lớn như vậy thi thể động vật nhanh chóng tiến lên. Tiến Oanh một thủ thế, ba người lập tức ở đỉnh núi chôn chôn tránh tránh đi vòng theo dõi, chỉ gặp ba bộ thi thể bị kéo đến khu vực khác về sau, lập tức có khu vực khác huyễn trùng chạy tới, tựa hồ muốn cướp ăn, nhưng mà chạm đến trên đồ ăn che kín nước bọt về sau, lại nhao nhao tránh ra, cũng không dám đoạt mẫu trùng đồ ăn. La Khang An nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên đều có pháp tắc sinh tồn. Một mực đi theo La Khang An bọn người ở tại kéo làm được ven đường có thể nhìn thấy không ít động quật, nhưng huyễn trùng đều không có dừng lại ý tứ. Theo Yến Oanh trước đó thuyết pháp, những động quật kia khẳng định đều không phải là đường thông hướng mẫu xảo. Theo logic này, không có những huyễn trùng này dẫn đường mà nói, ở trong núi này sông loạn tìm lung tung chỉ sợ muốn không lạc đường tìm tới chính xác thông đạo rất khó. Tại trong hốc núi, huyễn trùng đem thi thể kéo đi mấy dặm đường, cuối cùng hướng một vách núi dưới chân trong mắt động kéo đi. Tìm được. Yến Oanh nhắc nhở một tiếng, lại cảnh cáo hai người, ta sẽ thi triển huyễn thuật, để bọn chúng sinh ra ảo giác không nhìn thấy chúng ta. Loại huyễn thuật hư không tiêu thất này phạm vi bao trùm có hạn, các ngươi muốn theo sát ta, bước chân tận lực điểm nhẹ, chỉ cần không có rõ ràng dị thường tiếng vang, những huyễn trùng này không có tốt như vậy đầu phản ứng. Ta nói, dưới mặt đất là một thế giới thật lớn khác, hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, nguy cơ tứ phía, thậm chí là giết người ở vô hình, rất hung hiểm, các ngươi nhất định phải theo sát ta. Còn có, đừng cho nơi này bất kỳ vật gì cắn được, nơi này động vật nước bọt phần lớn tinh tế huyễn tính, sẽ cho người thần kinh thắc loạn. Phục dụng hắc bạch quả trong thời gian ngắn cũng khó có thể chậm tới, chờ ngươi chậm tới cũng đã mất mạng. Hai người liên tục gật đầu, La Khang An chân chính là bị nàng nói nơm nớp lo sợ, hắn là không muốn đi, bước lên nguy hiểm tính mạng giải cái gì kiến thức, có bị bệnh không. Mắt thấy đồ ăn muốn kéo vào trong động, Yến Oanh hai tay háo hất lên, một cỗ tối tăm ba động từ trên người nàng khuyết tán ra đến, bao phủ hai người. Đi. Yến Oanh một tiếng chào hỏi, dẫn đầu bay xuống vách núi, hai người vội vàng thả người theo sát. Chương 265, mất dấu. Lăng không giảm tốc độ, ba người nhẹ nhàng rơi vào cửa hang. Sát na, cửa hang bốn phía huyễn trùng đều giật mình dựng thẳng lên, từng cái quỷ dị độc nhãn cùng nhau nhìn chằm chằm về phía ba người dừng chân chi địa, rất hiển nhiên đều đã nhận ra động tĩnh gì. Huyễn trùng đối bọn hắn loại tu sĩ này lực sát thương có hạn, nhưng vẫn là làm bọn hắn tiếng lòng một kéo căng. Yến Oanh đưa tay ý bảo yên lặng, ba người hơi cứng tại nguyên địa, tạm không phát ra cái gì động tĩnh. Nhìn thấy thi thể đã bị kéo vào, Yến Oanh lại phất tay ra hiệu đi, mặc kệ những huyễn trùng kia, nhẹ nhàng mà lên, hướng trong động trôi nổi mà đi. Lâm Nguyên cùng La Khang An lúc này học theo, đi theo lướt tới, không dám rời đi bên người nàng quá xa. Lại quay đầu nhìn, ba người đứng dậy lúc dưới chân mặt đất hiện động, đã là dẫn mấy cái huyễn trùng nhanh chóng bỏ đến, nhanh chóng xuyên thẳng qua chạy vòng, lại không hề phát hiện thứ gì, đành phải lại lười buông lòng đến thôi. Gặp tình thế bình ổn, La Khang An nhẹ nhàng thở ra. Ba người rơi xuống đất ở trong động không gian không tính lớn. Tiến vào lúc Yến Oanh thân cao tương đối phù hợp, La Khang An cùng Lâm Nguyên lại yếu lược không người. Yến Oanh đã bước nhẹ đi theo phía trước một đám huyễn trùng vù vù kéo đi, phía sau hai người lúc này đuổi theo nàng, vốn lên điểm eo tiến lên, có khi gặp gỡ đỉnh động treo ngược huyễn trùng, ba người còn phải bên cạnh động thân hình tránh đi mới được. Trong động mùi không dễ ngửi lắm, một cỗ mùi hôi chua, càng sâu nhập càng dày đặc nặng, cũng càng ngày càng mở, dần dần tia sáng hoàn toàn không có. Lúc này, Lâm Nguyên cùng La Khang An càng phát ra cảm nhận được hắc bạch quả chỗ tốt. Đến trong hoàn cảnh tia sáng hoàn toàn không có, pháp nhãn cũng khó coi rõ ràng cái gì, hắc bạch quả này có thể nhìn ban đêm công năng chân chính là phát huy kỳ hiệu, khó trách Tiến Oanh trước đó nhất định phải đi trước Huyễn Thần Cung. Không vào Huyễn Thần Cung tìm tới hắc bạch quả, tại nơi này sợ rằng sẽ rất phiền phức, đánh ra ánh sáng mà nói, khẳng định phải dẫn tới công kích. Đầu thông đạo này cũng không biết là thế nào đảo, quanh co khúc khuỷu, tổng thể xu thế là càng ngày càng hướng phía dưới đi, dốc đứng địa phương một đám huyễn trùng lại là kéo lấy thi thể trực tiếp đổi hướng phía dưới. Gặp gỡ hơi tắc khu vực, thi thể khổ người lớn kéo không đi qua, lập tức có huyễn trùng mở ra răng nanh ken két cắn loạn, lấy răng nanh nhanh chóng đả thông thông đạo. Mượn con mồi vù vù kéo làm được động tĩnh, còn có mang tới con ngồi khí tức che giấu, thêm nữa ba người bước chân rất nhẹ nhàng, không có phát ra động tĩnh gì, theo ở phía sau ngược lại là không có gây nên huyễn trùng cái gì hoài nghi, một đường thuận lợi. Mùi hôi chua không thể tránh né phía dưới, quen thuộc cũng liền không xem ra gì. Một đường xâm nhập, đoán chừng hạ đạt xuống đất 5-600 trượng sâu thời điểm, còn không có nhìn thấy mẫu xào dấu hiệu, Lâm Nguyên cùng La Khang An âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới huyễn trùng chi mẫu vậy mà tránh sâu như vậy. Ba người cứ như vậy im ắng đi theo, đột nhiên siêu siêu vang lên, theo sát lấy là huyễn trùng chi chi tiếng thét chói tai. Ba người ánh mắt nhìn, hai đầu đồ vật giống như dây thừng mềm đột nhiên từ bên trên trong mắt lỗ thủng rỗi xuống tới, tại đó loạn quét loạn quyển, cuốn mấy con huyễn trùng trực tiếp đi lên kéo đi. Tiếng thét chói tai chính là tới từ bị bắt huyễn trùng, cái khác huyễn trùng không quan tâm, tiếp tục kéo lấy trước thi thể đi, mặc kệ đồng loại chết sống, tựa hồ khó khăn gì đều khó mà ngăn cản bọn chúng đem đồ ăn cho trở về mẫu xào. Mà phía trên trong mắt lỗ thủng còn có loạn quyển đồ vật hướng xuống quét, thông đạo không gian có hạn, làm ba người không tiện thông qua. Yến Oanh lại là tốc độ không giảm, phất tay chính là một thanh truy thủ, tả hữu quét qua, nhanh chóng tại trên mỗi đầu dây thừng quấn lên cắt một chút. Quấn lên dây thừng bị đau, nhanh chóng lùi về, có huyết thủy nhỏ xuống, phía trên động nhãn còn truyền đến ô ô tiếng gào đau đớn, cùng thứ gì ở phía trên địa tầng nhảy lên động động tĩnh. Đi theo thông qua Lâm Nguyên cùng La Khang An mới biết là cái gì đầu lưỡi từ trong mắt động chui xuống tới săn bắt huyễn trùng làm đồ ăn, cũng hẳn là huyễn trùng kéo lấy thức ăn động tĩnh kinh động đến dưới mặt đất động vật khác. Đằng sau lại lâm vào trong động tĩnh vù vù kéo đi, thỉnh thoảng gặp phải động rẽ, nếu không phải huyễn trùng dẫn đường sợ là khó tìm. Đương nhiên, cũng thua thiệt Tiến Oanh có kinh nghiệm phương diện này, nếu không ai có thể biết mấy cái này. Thâm nhập dưới đất đoán chừng có gần ngàn trượng sâu lúc, Tiến Oanh quay đầu hướng hai người làm thủ thế, ám chỉ đến chiều sâu này, lại có cái gì dị thường, chỉ cần không phải quá mức kịch liệt, trên mặt đất tiên đỉnh thủ vệ hẳn là không dễ dàng phát hiện. Hai người nhẹ gật đầu, bất quá ba người rất nhanh đều ngừng, còn có chút mắt trợn tròn. Phát hiện phía trước đã đến cuối thông đạo, không có đường khác có thể đi, chỉ có một ít lỗ thủng nhỏ. Chẳng lẽ là tới rồi sao? Ba người bốn chỗ xem xét, nhưng không có nhìn thấy nào có huyễn trùng chi mẫu. Mà huyễn trùng cũng ngừng, đã tại cắn loạn thi thể. La Khang An lập tức phất tay khoa tay hai lần, có vẻ như đang hỏi, chẳng lẽ những huyễn trùng này tại lấy quyền nhu tư, muốn tránh ở chỗ này nuốt riêng con mồi hay sao? Yến Oanh liếc mắt, lắc đầu, chỉ La Khang An trái tim khoa tay, hơi tiếng nói. Huyễn trùng không có nhân loại nhiều ý nghĩ như vậy, đồ ăn không đủ lúc có thể đem chính mình làm đồ ăn cho mẫu trùng ăn, không có khả năng không để ý trùng mẫu. Về sau, ba người xem hiểu là có ý gì, nguyên lai những huyễn trùng kia là tại đem con mồi tiến hành cắn xé cắt chém. Cắt chém hoàn tất về sau, mỗi cái huyễn trùng tất cả kéo một hối, lôi vào trong lỗ thùng nhỏ, ngay cả động vật nội tạng cũng chưa thả qua, chỉ để lại một chỗ huyết khí cùng ô uế, mùi trong động quật này càng phát ra khó ngửi. Khó ngửi không quan hệ. Mấu chốt là những huyễn trùng kia toàn bộ kéo lấy khối nhỏ đồ ăn tiến vào trong lỗ thủng nhỏ, toàn bộ biến mất, mắt lỗ thủng quá nhỏ, ba người bọn hắn cũng không có biện pháp lại tiếp tục đi theo vào. Hiện trường ngược lại là an tĩnh, chỉ có trong lỗ thủng nhỏ còn ẩn ẩn có kéo lấy động tĩnh truyền đến. Gặp bốn phía không huyễn trùng, La Khang An thấp giọng hỏi câu, chuyện gì xảy ra? Lỗ thủng này phía sau chính là hang ổ hay sao? Mẫu xào cách mặt đất hẳn là sẽ không gần như vậy, ta bắt trùng mẫu thời điểm khoảng cách so cái này sâu thật nhiều. Yến Oanh kỳ quái một tiếng, lập tức mau mau bước đến lỗ thủng nhỏ trước, đơn trưởng đẩy ra, cách không thi pháp điều tra về sau, chậm rãi lắc đầu, quả nhiên không có đến cuối cùng. La Khang An, vậy cái này là có ý gì? Yến Oanh chần chờ, năm đó ta bắt trùng mẫu lúc, không sợ bị người phát hiện, trên đường mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng thật là dạng này một mực theo đến mẫu xào, không có gặp qua dạng này cắt chém đồ ăn mang đi tình huống. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên, bất kỳ động vật gì lại không có đầu óc. Cũng đều có an toàn ý thức, 6 con trùng mẫu bị bắt, có thể là dài quá chút giáo hấn. Hắn cũng tới trước đơn trưởng dò xét một chút, pháp lực lan tràn tiến trong lỗ thủng, trong cảm giác bộ trống rỗng dài rằng rằng, pháp lực của hắn căn bản không dò tới phần cuối. La Khang An, làm sao bây giờ? Cưỡng ép mở đường đi vào. Yến Oanh kinh bỉ, người ngu rồi sao? Đã là dưới mặt đất sâu như vậy địa phương, cưỡng ép mở đường. Không có không gian đem tạp vật bài trừ, ngươi mở đường cho ta xem một chút. Truy tung động nhãn sụp đổ mà nói, muốn lại tìm đến mục tiêu đường đi liền khó khăn. Vừa thi pháp từng điều tra Lâm Nguyên nói, cưỡng ép mở đường không thể làm, lỗ thủng phía trước có đại lượng dị thường cứng rắn địa tầng. Quay đầu lại hỏi Yến Oanh, không có những biện pháp khác sao? Yến Oanh hơi lặng yên, đồng nhiên lật chỉ kìm ra một viên hương hoàn, bấm tay bắn ra tiến vào trong mắt lỗ thủng, đồng thời đơn trưởng khẽ đảo đẩy ra, nhắm mắt thi pháp khống chế. Hương hoàn tại động quật cong lượn quanh một trận, đuổi kịp kéo an huyễn trùng, phốc một tiếng. Hương hoàn đánh vào trong đồ ăn. Xong chuyện nàng mới mở hai mắt ra nói, ta tại trên đồ ăn đánh vào hương hoàn, có thể căn cứ mùi truy tung đến mẫu xảo. La Khang An ngạc nhiên nói, chúng ta vào không được lỗ thủng này, làm sao theo dõi? Yến Oanh, ta nói qua, dưới đất này là một thế giới thật lớn khác, rất nhiều trên mặt đất không thấy được sinh vật, đều sinh hoạt tại dưới mặt đất. Huyễn trùng cho dù có tính cảnh giác, cũng không có cao như vậy trí thông minh, địa phương khác không đánh lỗ thủng, hết lần này tới lần khác ở nơi này mở ra mắt lỗ thủng, rất có thể tại né tránh động vật khác sinh tồn khu vực. Bốn phía tìm xem nhìn, nhìn xem bốn vách tường phía sau có hay không không gian khác. Chính nàng trước vòng vo thân, đơn trưởng nhấn tại trên vách động, thi pháp xâm nhập vách động nội tra dò xét. Lâm Nguyên lúc này làm theo, đơn trưởng nhấn tại đỉnh đầu trên vách động thi pháp điều tra. Ai? La Khang An thầm than một tiếng, đành phải đưa tay hướng một bên thi pháp điều tra, hắn vừa nhấn tay một hồi, sửng sốt một chút, quay đầu lại nói, ta bên này vách đá phía sau có không gian. Yến Oanh cùng Lâm Nguyên lúc này thu tay lại song song đưa tay, nhấn hướng về phía hắn nhấn khối vách động kia. Quả nhiên, không đến một trượng độ dày bên ngoài, quả nhiên có không gian khác, mà lại không gian biên độ rõ ràng lớn hơn bên này. Lâm Nguyên lúc này huy trưởng, liền muốn một trưởng cho Oanh mở. Yến Oanh đưa tay ngăn trở một chút, nhắc nhở, bên kia thông đạo không gian không nhỏ. Lâm Nguyên nhíu mày. Gặp hai người chần chờ, La Khang An khó hiểu nói, có ý tứ gì? Lâm Nguyên từ từ nói, nói rõ ra vào không gian kia động vật hình thể tương đối lớn, khả năng tương đối nguy hiểm. Không biết là thứ gì, có thể không kinh động, hay là tận lực không cần kinh động. Yến Oanh giải thích một chút, lại đơn trưởng nhấn tại trên vách đá, đồng nhiên phát động cường đại pháp lực, rót vào trong vách tường, đơn trưởng chậm rãi đẩy, chỉ gặp trên vách động xuất hiện một lỗ hổng, cứng rắn như thế bức tường lại bị nàng chậm rãi cho đẩy hóng vào. Cứ như vậy, chỉ có ong long tiếng xào xạc, quả nhiên không có quá lớn động tĩnh. Lỗ hổng xuất hiện, Yến Oanh vừa đi vừa đẩy, hai người khác đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, một cái trụ thể không gian khai thông đi ra, Yến Oanh đơn trưởng vung lên, đẩy ra hình trụ chậm rãi rơi xuống đất, không có gì động tĩnh. Từ lỗ hổng đi ra ba người hết nhìn đông tới nhìn tây, đích thật là một cái không nhỏ thông đạo, rộng chừng một trượng có thừa, độ cao cũng thấp không có bao nhiêu, nhưng gập ghềnh cứng rắn vách động lại bị ma sát tương đối bóng loáng, xem ra là có đồ vật gì thường xuyên thông qua. Yến Oanh quan sát một chút, hơi thở mấp máy, hít hà, nhắc nhở, là thiết giáp long lối đi nhỏ. La Khang An hầu nghi thỉnh giáo, thiết giáp long là cái gì? Yến Oanh, ta cho lấy tên, một loại dưới mặt đất dị thú, giống cự tích, lân giáp cứng rắn, đao thương khó nhập, trời sinh tính kháng đòn mạnh, bằng tu vi của ngươi, sử dụng vũ khí không sử dụng 3 phần trở lên tu vi, đoán chừng đánh không thủng lân giáp của nó. Nanh vuốt sắc bén, man lực rất lớn, ngươi hộ thể cương khí ngăn không được nó tiến công. Nhược điểm của nó tại nội bộ, hé miệng lúc hướng nó nội bộ chào hỏi liền có thể. Đừng cho nước miếng của nó phun trúng. Chỉ mặt đất từng ly từng tí động nhãn, nước bọt tính ăn mòn rất mạnh, độc tính kịch liệt, trong huyễn cảnh độc tính trên cơ bản đều kèm theo có tính trúng ảo ảnh, dính vào sau lập tức đào thịt ngăn cách kỳ độc tính tự vệ. Dứt lời, cũng không làm phiền, thuận huyễn trùng hướng đi vài bước, nàng lại dán trưởng tại trên vách đá thi pháp xâm nhập, xác nhận một chút huyễn trùng đi hướng, mới đối hai người nghiêng đầu ra hiệu nói, đi thôi, tạm thời là thuận hang động này phương hướng đi. Ba người như vậy một đường tiến lên, đồng thời một đường thi pháp dò xét trong vách đá bộ huyễn trùng hành lang đi hướng, không làm trong động cái khác đường rẽ ảnh hưởng. Đi không đến chừng trăm trượng khoảng cách, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, cùng với kịch liệt hẹ hẹ tiếng hô ở trong động thông đạo ù ù quanh quẩn. Còn không đợi ba người dừng bước nhiều suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, hậu phương trước đó trải qua chỗ ngã ba truyền đến ào ào ma sát kịch liệt động tĩnh, hình như có cái gì quái vật khổng lồ nhanh chóng chạy tới. Yến Oanh lập tức đơn trưởng nhấn tưởng, cứng rắn đẩy ra một cái hang long đến, nhanh chóng phất tay ra hiệu, La Khang An lúc này phản ứng tặc quái, cái thứ nhất thoan đi vào ẩn nút, Lâm Nguyên ngay sau đó, Yến Oanh cuối cùng mà lại thi pháp, không có gì động tĩnh, rõ ràng là lại thi triển ra huyễn thuật che giấu. Chương 266, bà Chu. Kịch liệt chạy động tĩnh càng ngày càng gần, núp ở phía sau La Khang An thấy phía trước có hai người cản trở, ngược lại là cảm thấy an toàn, chính là cảm thấy Lâm Nguyên thân thể có chút ngửa ra sau, có chút chen hắn có thể hiểu được, nhưng hắn sau lưng cũng mất địa phương lui. Lâm thời làm ra không gian nhỏ bé, thi pháp sau Yến Oanh đã nhận ra không đúng, phát hiện chính mình phía sau lưng cùng Lâm Nguyên tiền thân dán chặt lấy, phía sau lưng có thể cảm giác được Lâm Nguyên hình thể. Như vậy tương cận dính vào cùng nhau không tốt, Lâm Nguyên thân thể chỉ có thể là tận lực về sau nghiêng. Yến Oanh thần sắc có chút xấu hổ, hai gò má ửng, có thể cảm giác được chính mình phía sau đụng phải không nên đụng phải địa phương, cũng không tốt giải thích chính mình không phải cố ý, xem như không biết thích hợp hơn. Lúc này vội vàng sao động ù ù âm thanh từ trước mặt soạt mà qua, có thể nhìn thấy trên thân hình khổng lồ tật bò lợi chảo, còn có chợt lóe lên to bằng nắm đấm dày đặc vảy màu đen. có móng vuốt trong lúc vô tình cào nhập nơi này lúc, Yến Oanh còn thuận tay tiếp một thanh, để leo lên móng vuốt có địa phương ngự lực, miễn cho bại lộ cái gì. Một tiếng qua, lại một tiếng qua, liên tiếp mười mấy con quái thú từ cửa hang ù ù mà qua. Nghiêng hai lắng nghe, tới phương hướng không có động tĩnh đều là tại đi phương hướng, Yến Oanh không dám chần chờ, lập tức lách mình đi ra, liếc mắt đi ra Lâm Uyên, như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Lâm Uyên cũng là một mặt người không việc gì dáng vẻ, hắn cũng đích thật là không có coi ra gì. La Khang An cái cuối cùng lén lén lút lút mà ra, tả hữu đi hướng nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi, không có sao chứ? Quái thú đi hướng, liên tiếp hẹ hẹ tiếng giống giận dữ không ngừng, bên kia không biết chuyện gì xảy ra. Đi, đi xem một chút. Yến Oanh nói một tiếng, hai người lập tức theo sát tại nàng huyễn thuật che chở cho. Không có xâm nhập bao xa, cũng chính là chừng trăm trượng khoảng cách, phát hiện đi tới một cái càng thêm khoáng đạt không gian, một đám cái gọi là thiết giáp long tụ tập cùng một chỗ, hướng cùng một nơi liên tiếp gầm thét. Chỉ thấy phía trước thông đạo bị từng đạo to lớn mạng nhện phong bế, màu trắng gần như trong suốt mạng nhện, mỗi một cây tơ nhện cỡ ngón tay phẩm chất, tầng tầng mạng nhện hậu phương đại không gian, có tơ nhện trói buộc treo một đầu tiểu thiết giáp long, rõ ràng là thiết giáp long con non. Bị treo trên bầu trời treo tiểu thiết giáp long rẽ rủa gầm rú lấy, lại không cách nào tránh thoát tơ nhện trói buộc, giống như đang cầu cứu. Nhưng một đám chạy tới thiết giáp long ngoại trừ gầm thét cũng không dám tới gần mạng nhện kia, tựa hồ phi thường kiêng kỵ phía trước mạng nhện màu trắng. Ba người ngay tại thiết giáp long quần thể hậu phương quan sát lấy. La Khang An một mặt mới lạ, nhỏ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Yến Oanh nhỏ giọng về, là bà chu bày bấy dập, xem bộ dáng là muốn dụ sát thiết giáp long. La Khang An hồ nghi, bà chu là cái quỷ gì? Yến Oanh, ta lấy tên, chính là nhện, trong huyễn cảnh một loại kỳ huyễn sinh vật, thiên phú dị năng, chờ một lúc ngươi thấy bộ dáng liền biết. Vừa mới nói xong, lại bổ túc một câu, tới. Chỉ gặp thông hướng càng lớn không gian cửa ra vào phía trên, mạng nhện rung động, có chân đốt toát ra, một con nhện lớn xuất hiện, không chút hoang mang bỏ tới tầng trong nhất mạng nhện trung tâm. Chân đốt ở giữa thân thể vậy mà dáng dấp có chút giống người, đầu giống một cái diện mục dữ tợn lao thái bà, giống một lao thái bà mang theo dữ tợn cười lạnh, trên đầu có mọc lông tơ màu trắng, tựa như là mái đầu bạc trắng. Nửa người trên giống người, nửa người dưới thì giống nhện, không có cánh tay, chỉ có từng đầu chân đốt chống đỡ động lên thân thể. Một đám thiết giáp long tiếng giống càng phát ra kịch liệt, toàn bộ hướng con bà chu kia. Bà chu chân đốt bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, từng cái bắt đầu chuyển động, dẫn ra lấy tiếp xúc cùng tơ nhện. Đinh đinh thùng thùng thanh âm từ trên tơ nhện rung động mà ra, lại hợp thành dễ nghe vui cảm giác. Lâm Uyên cùng La Khang An sững sờ, nhịn không được nhìn nhau, lại quay đầu nhìn lại, chính cảm thấy êm tai, muốn nhập thần lắng nghe thời khắc, Yến Oanh chợt quay đầu bàn giao nói, đây là bà chu tấu lên huyên âm, phong bế thính thức, nếu không mê mẩn sau sẽ thụ nó mê hoặc mà táng thân miệng nó. Nói đi, chính nàng nhấc hai tay, tất cả cũng hai ngón tay nhấn tại bên cạnh ốc thai của mình. Lâm, La lúc này học theo, phong bế chính mình thính thức. Chỉ chốc lát sau công phu, một đám thiết giáp long vội vàng sao động lên, dẫn đầu một cái lại nhịn không được lao ra ngoài, muốn lao vào hướng bà chu. Có thể bà chu phía trước còn có từng đạo mạng nhện ngăn đón, thiết giáp long thân hình khổng lồ kia va chạm lên lại bị đính vào phía trên dãy rùa. Mạng nhện này tính dính chân chính là để Lâm Uyên cùng La Khang An mở rộng tầm mắt. Bị dính thiết giáp long vội vàng sao động lấy lắc đầu vẫy đuôi, huy động lợi chảo, muốn bài trừ mạng nhện, kết quả mạng nhện tính dẻo dai cùng co giãn không phải bình thường, quấy đến quấy đi ngược lại cuốn lấy tứ chi của mình, treo trên lưới nện xoay loạn đẳng, đem chính mình càng cuốn càng chết. Hậu phương một đám thiết giáp long cũng đều xuất hiện dị thường vội vàng sao động tình huống, ầm ầm vọt tới, đi lên một con dính một con, ba con đằng sau mạng nhện sức thừa nhận tựa hồ không kiềm được, bị sông phá sụp đổ một nửa, vây ở trong mạng nhện rơi xuống đất dây rủa ba con thiết giáp long quần quận lấy y nguyên không cách nào thoát khốn. Phóng tới đạo thứ hai mạng nhện thiết giáp long lại bị dính chặt, một con hai con ba con, mạng nhện lại đổ xuống hơn phân nửa. Xông qua thiết giáp long lại bị dính chặt, tình hình như thế lặp đi lặp lại xuất hiện, liên tiếp năm đạo mạng nhện về sau, còn lại hai con rốt cục vọt tới cuối cùng một đạo mạng nhện trước, lao thẳng tới trên lưới nhện bà chu tắt tới. Đinh đinh thùng thùng âm thanh ngừng, con bà chu kia cái mông nhếch lên, từ trên lưới nhện sau bắn đi ra, trên mông treo một đạo tơ nhện, giống như thu dây đem thân thể xách ngược, đem nó giống như nhảy dây đáng hướng về phía đại không gian phương hướng, chân đốt báo đoàn hợp lại, không nhiều không ít khoảng cách, vừa vặn rơi vào ở giữa treo ngược thiết giáp long con non kia trên thân. Phóng đi hai con thiết giáp long cũng bị vây ở trên lưới nện dãy rùa, liên tiếp gấp tiếng giống quanh quẩn tại trong động quật, đinh hai nhức óc. Đinh đinh thùng thùng âm thanh sau khi dừng lại, thiết giáp long tựa hồ cũng thanh tỉnh lại, trong tiếng kêu lộ ra vội vàng sao động cùng cảm giác tuyệt vọng. Rơi vào thiết giáp long con non trên người bà chu há hốc miệng ra, một cây giống như cương châm đồ vật đột nhiên bắn ra, cắm vào con non trong mắt, con non thê thảm đau đớn rên rỉ dãy rủa. Gặp Yến Oanh đã buông xuống hai tay, La Khang An cũng thả tay xuống chật chật nói, bà Chu này có đủ âm hiểm à, trong miệng châm lớn kia giống như là ống hút. Yến Oanh đang hút máu, dưới mặt đất động vật máu tươi chính là bà Chu đồ ăn. Nàng vừa mới nói xong, cửa hang xuất hiện rất nhiều bà Chu, từng cái treo ngược mà xuống, bà Chu lại còn có phục binh. Một đám bà Chu trước đối với vây ở phía trước nhất hai con thiết giáp long nhà tơ ra cố, gấp rút trói buộc về sau, từng cái xuyên qua mạng nện, chạy đến phía sau lại đem nó thiết giáp long cho nhà tơ ra cố. Hai ba con bà Chu đối với một con thiết giáp long, đều là miệng phun ống tiêm, đâm vào thiết giáp long con mắt trong nhược điểm hấp thụ, đứng ở bên này ba người thậm chí có thể nghe được liên tiếp của cục hấp thụ thanh âm, bọn hắn nhìn xem buồn nôn, nhưng đối với bà Chu tới nói, hiển nhiên là một bữa ăn ngon. Treo ở không trung thiết giáp long con non, đã là cái thứ nhất đỉnh chỉ động đậy, thân thể khô quắt xuống. Nhổ châm bà Chu từ bỏ tiểu ra hỏa, lại nhảy dây giống như mà đến, rơi vào cửa hàng, giống như chưa ăn no, gia nhập đối với đại thiết giáp long hút. Yến Oanh đưa tay đến một bên vách đá, thi pháp điều tra sau nói ra, vẫn là phải hướng mặt trước đi, cũng nhất định phải nhanh đi qua, không thể ở đây ở lâu, phàm là bà Chu săn thức ăn qua địa phương, nó vật cộng sinh, cùng cấu kết với nhau làm việc xấu hỏa nghị sẽ rất mau ra hiện, chia ăn bà Chu lưu lại hút khô máu con mồi. La Khang An trần chờ nói, còn có mạng nhện che chắn lấy, hiện tại đi qua sẽ kinh động bọn chúng a. Yến Oanh, ngươi có biết hay không hỏa nghĩ quy mô có bao nhiêu khổng lồ? Tính tình liệt, chỉ cần phát sinh va chạm, mang thù đến chết, nhất định ngươi giết không hết, lại là không biết sống chết cái chủng loại kia, trừ phi ngươi ra mặt đất, nếu không bọn chúng sẽ một mực lần theo mùi đối với chúng ta truy sát xuống dưới, sẽ cho người phiền phức vô cùng. Lâm Nguyên gật đầu, theo lời ngươi nói xử lý, đi thôi. Không biết có phải hay không tiếng nói kìm lòng không được hơi lớn. Bà Chu thiết hạ bấy dập kia lại mãnh liệt ngẩng đầu, thu miệng lại chúng châm quản hướng bên này xem ra, lại chậm rãi hướng bên này bỏ tới, rõ ràng đang tra dò xét. Lựa là những bà Chu này khắc tinh. Tiến Oanh đang khi nói chuyện đã là một tấm liệt diễm phủ tới tay, trong lật tay liền thôi phát ra một đạo hỏa long liệt diễm bành trướng khuyết trương mà đi, cũng thu lại huyễn thuật. Liệt diễm cùng một chỗ, tất cả hút bà Chu đều là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Có thể nhìn thấy bọn chúng trong con mắt tối như mực hiện hoảng sợ cảm giác, nhao nhao bắn người bỏ trốn, lại chạy không khỏi liệt diễm tốc độ. Liệt diễm những nơi đi qua, mạng nhện cấp tốc bước hỏa con vòng, rất dễ thiêu đốt dáng vẻ. Một đám bà Chu cũng phát ra chi chi hoảng sợ tiếng thét chói tai, bọn chúng trên người lông tơ màu trắng tựa hồ cũng là dễ cháy đồ vật, nhao nhao ở trong biển lửa quay cuồng. Thoáng qua liền bị liệt diễm đem trên người mau mau đốt sạch sẽ, trở nên đen thui. Chạy ra biển lửa bà Chu phần đuôi đều mang một đoàn liệt diễm. Thật sự là tơ nhện quá mức dễ cháy, tựa như tự nhiên thuốc tăng độ cháy. Bà Chu rất sợ lửa, bỏ trốn lúc không ngừng nhả tơ muốn rời xa hỏa diễm, tơ nhện phun ra, hỏa diễm lại nhanh chóng đuổi đốt. Từ đầu đến cuối không bỏ rơi được phần đuôi hỏa cầu, đành phải bên cạnh trốn bên cạnh không ngừng nhả tơ. La Khang An hắc hắc một tiếng, có chút ý tứ, dạng này đốt xuống dưới, nhưng bà Chu này là muốn nhả tơ đến chết tiết tấu sao? Tất cả bà Chu thoáng qua chạy trốn sạch sẽ, hiện trường ánh lửa ngầm hạ, khôi phục can tĩnh. Trên mặt đất thiết giáp long trên người mạng nhện ngược lại là bị hỏa thiêu sạch sẽ, chỉ là từng cái trên cơ bản cũng bị mất động tĩnh, lẻ tẻ mấy con còn có thở dốc cảm giác, bất quá xem bộ dáng là rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Mấy người ra cửa hang, đến ở giữa đại không gian, thiết giáp long con non kia thi thể cũng bị hỏa diễm giải cứu xuống tới, an tĩnh trên mặt đất. Nơi đây có ba cái châu ngã ba, không biết thông hướng bên nào, ba người cũng không biết nên đi bên nào đi, Yến Oanh lại đưa tay trên vách đá dò xét một chút. Tiếp theo túi đầu nhìn một chút trên mặt đất đốt ra từng đạo giao nhau đi xa tơ nhện cho tàn, vậy mà cùng bọn chúng trốn hướng là cùng một cái phương hướng. Đến lúc này, ba người cũng không có cách nào lựa chọn lộ tuyến khác, dù sao cũng là muốn thuận huyễn trùng lộ tuyến tìm kiếm mẫu xảo, chỉ có thể là thuận bà Chu trốn hướng mà đi. Ba người rời đi không đầy một lát, đi ra cửa động đỉnh chót, một cái bị đốt lông tơ tinh quang đen thui bà Chu từ trong một đạo cái khe lớn bò lên đi ra, nhìn chằm chằm ba người hướng đi, đổ bò tới vách đá trên đỉnh. Bám theo một đoạn mà đi. Thuận xéo xuống phía dưới thông đạo đi một trận, Lâm Nguyên ba người bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt gấp chằm chằm phía trước, từng cái lộ ra nghiêng thai lắng nghe thần sắc. Phía trước có lít nha lít nhít tiếng xào xạc truyền đến, động tĩnh càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng gần, tiếng vang động tĩnh lít nha lít nhít kia làm cho người dùng mình, nơi xa cũng có lít nha lít nhít lấp lóe ánh lửa mà tới. Chương 267: Gặp nạn hôn mê. Là Hoàng Nghị, lui. Tiến Oanh một tiếng chào hỏi, ba người cấp tốc lui lại. Rút lui đến rẽ ngoặt chỗ, cả kinh hậu phương đỉnh động bà Chu cấp tốc xúc thân không dám động, không nhúc nhích lấy lại tại trên đỉnh động. Yến Oanh phất tay giật xuống một khối vỏ tường, một trưởng nhấn ra một động, ba người lại nhanh chóng né đi vào, cầm trong tay vỏ tường Yến Oanh như cũ tại phía trước nhất, vỏ tường cấp tốc ngăn chặn cửa hang, ngược lại là che giấu tự nhiên mà thành. Đỉnh động bà Chu buông lỏng ra thân thể, đen bóng con mắt nhìn chằm chằm ba người địa phương ẩn thân. Lít nha lít nhít động tĩnh đã quần quận mà tới, như quần quận dòng lũ tràn ngập mà đến, từng cái to bằng con thỏ con kiến màu nâu tạo thành con kiến đại quân tới, trong miệng lúc khép mở đều là bước lên hỏa tinh tử. Gặp phải đỉnh động bà Chu, đánh thẳng tới hỏa nghị thế mà lách qua một đợt đường. Bà Chu lập tức phát ra chi chi tiếng kêu gọi, xúc động hỏa nghị đại quân lại lần lượt ngừng, trong động lít nha lít nhít động tĩnh như gợn sóng ngừng nghỉ xuống tới, hỏa tinh tử còn tại bọn chúng trong miệng đang nhấm nuốt bước lên không ngừng. Bà Chu tử trong đàn hỏa nghĩ bò qua, bò tới Lâm Nguyên ba người nơi ẩn thân phương thượng bộ, huy động chân đốt chỉ thị giấu người chi địa. Lân cận hỏa nghĩ lập tức leo đến trước mặt, xúc giác tại nơi ẩn thân vỏ tường trong khe hở tìm hiểu, rất nhanh phát hiện dị thường, bầy kiến lập tức sao động lên, phun lửa, gặm cắn, điên cuồng tiến công trạng thái. Người trốn ở bên trong không biết bà Chu tắc quái, Tiến Oanh quay đầu lại nói, xem ra là chúng ta mùi đem chúng ta bại lộ, xem ra là tránh không khỏi những đồ vật quấn người này. Chỉ có thể là dùng sức mạnh. Ra hiệu hai người khác chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Nguyên cùng La Khang An nhẹ gật đầu. Ầm. Yến Oanh một trường oanh ra, vỏ tường vỡ vụn, bám vào ở bên ngoài một đám hỏa nghị bắn bay, tại chỗ tử thương một mảnh. Đình động bị hoảng sợ bà Chu nhanh chóng lùi về phía sau, giấu vào một đám hỏa nghị chỗ sâu, mất tung ảnh. Leo lên tại cửa động hỏa nghị lập tức miệng phun thiêu đốt nước bọt, như là dầu hỏa đồng dạng. Giống như mưa lửa nước bọt bị Yến Oanh vung tay áo quét bay đi ra. Lách mình mà ra Yến Oanh hai tay háo vung ra bành trướng pháp lực hướng thông đạo hai bên mà đi. Mạnh mẽ pháp lực như hai đạo quay cuồng dao long mà đi, rào sát thông đạo hai đầu một đường đốm lửa bắn tứ tung, tựa như cối xay thịt thế công dưới, tới gần nơi này một vùng đàn hỏa nghị không một may mắn còn sống sót. Hỏa nghị thể nội tuân ra chất lỏng gặp được hỏa tính, hiện trường lập tức một vùng biển lửa, còn khói đen bốc lên. Trong khói có độc, không cần hút vào. Yến Oanh khẩn cấp nhắc nhở một tiếng, tay nhấn tại đối diện trên vách đá. Xác nhận huyễn trùng lộ tuyến, tiếp tục dẫn hai người nhanh chóng ở trong biển lửa tiến về phía trước mà đi. Đối diện, lại là một đám hỏa nghị vọt tới, Yến Oanh vung tay háo quét qua, trong âm thanh vù vù bốc lên, như ép đầu hũ đồng dạng tử thương một mảnh. Hỏa nghị đối đầu loại tu sĩ này, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Ba người rất nhanh từ trong đàn hỏa nghị vọt ra, một đường giết ra tới, hậu phương còn có hỏa nghị đuổi theo. Hỏa nghị có thể nói là dưới mặt đất khổng lồ nhất quần thể, từ giờ trở đi. Bọn chúng sẽ phát động đồng bạn khắp nơi tìm kiếm chúng ta, một khi phát hiện tung tích của chúng ta, lập tức sẽ triệu tập quần thể đến dây dưa. Những hỏa nghĩ này không đáng sợ, phiền phức chính là một đường đánh giết dễ dàng kinh động những vật khác, cho nên trên đường chỉ cần phát hiện liền giết, không nên để lại người sống đi mật báo. Tiến lên dẫn đường Yến Oanh không quên nhắc nhở một tiếng. Hỏa nghĩ theo không kịp tốc độ của ba người thoát khỏi theo dõi về sau, Yến Oanh nhắc nhở lần nữa, tạm thời thi pháp phong bế khí tức tiết ra ngoài. Tránh cho bọn chúng lần theo mùi đuổi theo. Lâm, La hai người tự nhiên là làm theo, trên đường đi các loại châu ngã ba mặc kệ, chỉ chằm chằm huyễn trùng lộ tuyến đi hướng. Tiếp tục tiến lên một khoảng cách, chỉ gặp thông đạo con đường phía trước gần như thẳng tắp trượt, ba người lập tức dừng bước không tiến. Bởi vì ngoại trừ trượt, phía trước không có đường, mà vách động chỗ sâu huyễn trùng lộ tuyến lại có thể cảm giác được đang một mực hướng về phía trước, có thể song song chính trước lại là không biết nhiều dãy tầng đá. Nếu không thuận thông đạo trượt, cũng chỉ có thể là ở phía trước trong địa tầng dày đặc một lần nữa đánh ra một đầu thông đạo tới. Yến Oanh tay nhấn vách đá điều tra sau một lúc, nói một tiếng, đi. Dẫn đầu nhảy vào xuống trượt thông đạo. Lâm, La đi theo mà xuống, trượt đi xuống dưới này chính là hơn 30 trượng sâu, mới lại đến đất bằng. Đạp chân xuống thực, La Khang An trần chờ nói, phân đạo này, chẳng phải là trệ hướng huyễn trùng lộ tuyến. Yến Oanh cho câu, trệ hướng không được, phía trước có càng lớn không gian, hẳn là còn có thể tiếp tục truy tìm. Lâm, La hai người nhìn nhau, rất hiển nhiên, bằng Yến Oanh tu vi, nó pháp lực điều tra thẩm thấu lực càng xa, điều tra đến hai người điều tra không đến khoảng cách. Nhanh chóng lược hành một đoạn lộ trình về sau, thông đạo đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, bốn phía đều là gập ghềnh, lại là loại gập ghềnh có quy luật kia. Càng quỷ dị chính là, bốn phía ẩn ẩn có thùng thùng âm thanh truyền đến, giống như là nhịp tim động tĩnh, trong không khí mùi càng là khó mà hình dung, ba người đều không dám quá nhiều hô hấp, ngừng lại khí tức, tránh cho chúng chiêu. Thông đạo càng phát ra rộng rãi, mà tựa hồ thùng thùng nhịp tim thanh âm cũng càng phát ra rõ ràng. Ba người cũng lần lượt dừng bước, chỉ gặp đã đến cuối con đường, phía trước phong bế cuối cùng, vách đá đường vân rất quỷ dị. Ông! Trong động quật đột nhiên xuất hiện kịch liệt khí lưu, mặt đất rung động, Ba người mãnh liệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương lai lịch đột nhiên khép kín lên. Ngay sau đó, long trời lở đất, mặt đất như sóng đắng động, phong bế cuối cùng tựa hồ cơ quan, đống nhiên mở ra, một cỗ mạnh mẽ khí lưu đem đứng không vững ba người một chút mang vào phía trước. Khí lưu ngừng, cơ quan tựa hồ lại khép kín lên, ba người đã thân ở trong một chỗ không gian phiên giang đảo hải. Trong không gian giống như bột nhão bốc lên, hôi thối tập kích người, ba người cũng không dám nghe, hộ thể cương khí chống cự giống như bột nhão đổ vật cẩn thân. Bốn phía bắt đầu đè ép, như cối xay giống như nghiền ép mà đến, Tiến Oanh một trường ỡ lên, chống được từ trên cao đi xuống nghiền ép, vừa chạm vào tay này, lập tức trầm giọng nói, chúng ta tiến vào thứ gì trong bụng, hẳn là tại đối phương trong dạ dày. La Khang An kêu sợ hãi, thứ gì? Tiến Oanh, không biết. Thế giới dưới đất thần bí, có thứ gì đồ vật không ai nói rõ được, thứ này ta trước kia cũng chưa từng thấy qua, theo ta đi. Một tiếng chào hỏi, song trưởng tung bay như lôi đỉnh. Mạnh mẽ trưởng lực dễ như trở bàn tay đồng dạng, oanh bạo vách dạ dày bền bỉ ép trên kia. Ba người đi ngang qua phiên giang đảo hải bột nhão, phía trước mở đường Yến Oanh một đường giết huyết nhục văng tung tóe, Lâm, La hai người đi theo mạnh mẽ đâm tới. Ô ô trầm muộn tiếng rên rỉ từ ngoại giới truyền đến, nhìn bốn phía động tĩnh, quái vật khổng lồ hiển nhiên là tại kịch liệt bốc lên. Yến Oanh không quan tâm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế mở đường, phanh một tiếng, phía trước nổ tung, xuất hiện hồng quang. Ba người từ lỗ hổng lóe lên mà ra, thân ở trong một chỗ không gian khổng lồ nóng hôi hổi, phía dưới ánh lửa ấm áp, rõ ràng là một mảnh to lớn hồ dung nham. Lơ lửng ba người cũng thấy rõ là từ thứ gì thể nội đi ra, một con quái vật khổng lồ màu da như nham thạch hình thể như kình từ một chỗ cửa hang lui về sau đi ra, tóe lên lấy bảnh trướng dung nham, nhanh chóng chui vào trong hồ dung nham. La Khang An giật mình nói, cái quỷ gì? Không nghĩ tới phía dưới còn có thứ này. Có thể tại trong dung nham du toa. Liền gọi nó hỏa kình đi. Yến Oanh lại cho đổi mới hoàn toàn tươi vật lấy danh tự, đợi cho phía dưới quay cuồng dung nham bình tĩnh về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trên không nói, xem ra huyễn trùng lộ tuyến tại trên mái vòm đằng sau im ắng, gấp để mắt tới không. Lâm, La hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp được phương khung đỉnh treo ngược lấy lít nha lít nhít có điểm giống là con rơi đồ vật, mọc ra đầu hình mũi khoan con rơi màu đỏ, trong mắt lóe ra hồng quang. La Khang An, đây cũng là cái gì? Yến Oanh nói, chưa thấy qua. Ta tìm trùng mẫu lúc đi dưới mặt đất, không ở nơi này, địa phương khác nhau khác biệt quái vật không ít. La Khang An nhìn chung quanh huyễn cảnh, vui vẻ, vậy cái này có phải hay không phải gọi hỏa bức? Rất nhanh liền không cười được, treo ngược hỏa bức cũng bắt đầu vỗ cánh, há mồm lộ ra tùm răng nanh, giống môi hổ đang nhanh chóng run run. Trong không gian dưới đất hình như có kịch liệt ong ong tiếng vang lên. Ba người trước tiên thi pháp phong bế chính mình thính thức, nhưng phát hiện vô dụng, không giống như là hữu hình thanh âm, phong bế thính thức cũng vô dụng. Tiếng ông cổ quái này tựa hồ đang trong đầu quanh quẩn, trực tiếp gột rửa cả người ý thức. Ba người rất nhanh cảm nhận được một cỗ đau đầu muốn nứt cảm giác, còn có một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê. Đi! Tiến Oanh kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn về hướng lai lịch, cũng chính là hỏa kình nhường ra cửa hàng kia, gọi hàng khác hai vị nghe không được, nàng đại thủ nhanh vung. Nhưng đã chậm, La Khang An đã là hai mắt trắng dã, vô lực lấy rơi hướng về phía dung nham biển lửa. Tiến Oanh cách không ôm đồm đi, vừa để La Khang An cánh tay. Còn không có mang lên người cùng một chỗ bay đi, nàng cũng hai mắt vô lực lật một cái, tính cả lấy La Khang An cùng một chỗ rơi hướng về phía dung nham biển lửa. Đinh! Trên không một tiếng vang dọn. Ngay tại sóng nhiệt sông trong hôn mê Yến Oanh cùng La Khang An quần áo tung bay thời khắc. Ngay tại hai người sắp rơi vào dung nham biển lửa sát na. Thân hình của hai người dừng lại đang chậm chậm nổi lên. Phía trên, Lâm Yên một cái cánh tay treo cổ lấy, bị trên cổ tay cổ sơ vòng tay cho treo. Trên vòng tay vật như đầu mũi tên đã bắn ra ngoài, đinh vào mái vòm, sợi tơ vô hình kéo lại được hắn, mà quanh người hắn phủ phiếm một đạo liệt diễm màu đen vàng, bản mệnh chân pháp hộ thể. Hắn một tay hướng phía dưới, năm ngón tay khẽ vồ, thi pháp cưỡng ép đem hạ xuống hai người cho từ từ nhấc về, bản nhân cũng dùng sức lung lay đầu cảm giác đau đầu chưa tiêu, chân chính là tại dưới tình huống không tỉnh táo lắm lâm nguy cứu người. Trên mái vòm hỏa bức gặp săn giết đối tượng không có rơi vào dung nham biển lửa, đỏ hô hô một mảnh hạ xuống. Nhanh chóng vô cánh bay múa, vòng quanh con mồi nhanh chóng xoay quanh. Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện những quỷ đồ vật này có thể tránh đi phía trên treo lơ lửng vô vọng thi. Mắt thấy hỏa bức muốn triển khai tiến công, thêm chút thanh tỉnh chút Lâm Uyên bỗng nhiên thi pháp tăng lực, trong nháy mắt đem phía dưới hai người cho kéo hút đi lên, một tay chặn ngang ôm một người lơ lửng. Trên cổ tay vòng tay đã ở nhanh chóng xoay tròn, sợi tơ vô hình nhanh chóng rút ra, tựa như một khung xương đèn lồng đồng dạng, đem ba người bảo hộ ở trung tâm. Ngay tại hắn khống chế khung xương đèn lồng tại quanh thân bắt đầu xoay tròn đồng thời, xoay quanh hỏa bức bảy quả nhiên phát động tiến công, như lít nha lít nhít mũi tên sắc bén bắn về phía mục tiêu. Bén nhọn chi chi tiếng vang lên, phóng tới mục tiêu hỏa bức không ngừng đụng vào vô hình đồ vật, thân bại thể nứt, rơi xuống biển lửa. Một con hỏa bức lọt lưới xâm nhập, bắn về phía trong hôn mê Yến Oanh. Lâm Nguyên nhất tâm nhiều dụng, dưới sự ứng phó không kịp, khẩn cấp điều chỉnh phương hướng, đem La Khang An lệnh qua rồi. Phốc một tiếng, hỏa bức kia một đầu đâm vào La Khang An đùi, đằng sau liền nhanh vút cùng sử dụng gầm cắn, tựa hồ muốn cứng rắn hướng La Khang An trong thân thể chui. Mà La Khang An không gây phản ứng chút nào. Chương 268, Mỹ nữ xà. Chợt một cỗ pháp lực từ La Khang An trên đùi toát ra, đem hỏa bức kia bắn đi ra, đâm vào trên sợi tơ vô hình đang bay múa, hết thể hai nửa mà rơi. Ầm. La Khang An trên đùi lại nổ ra một cái lỗ máu, là Lâm Viên làm, không có cách, không biết hỏa bức độc tính như thế nào, ổn thỏa nhất biện pháp chính là trước tiên đem La Khang An vết thương cho toàn bộ bạo chết. Hắn lúc này nhất tâm nhiều dụng, không kịp cẩn thận xử lý, thủ pháp có chút thô bạo, may mắn lúc này La Khang An cái gì cũng không biết. Khung xương đèn lồng đã xoay tròn cấp tốc mở, Lâm Viên cảm giác còn không ổn thỏa, vây công hỏa bức số lượng nhiều lắm, rất dễ dàng xuất hiện cá lọt lưới, lại khẩn cấp tại nội bộ bố trí lại một bộ. Song bộ chính phản xoay tròn rào sát. Vô số vọt tới hỏa bức nhất thời như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, oanh oanh liệt liệt mà đến, máu vẩy vỡ nát mà rơi không ngừng. Rơi xuống thi thể như là mưa lửa đồng dạng, ở tại trên mặt hồ dung nham đốt lên từng đóa hỏa diễm đóa hoa. Đại lượng hỏa bức dần dần cảm nhận được tử thương thảm trọng, không bao lâu công phu, quần thể này hỏa bức đã tổn thất gần nửa, thời gian dần trôi qua biết tại mục tiêu chung quanh là không cách nào đột phá cấm kỵ chi địa, thời gian dần trôi qua sợ hãi. Trong lúc bất chợt, chung quanh hỏa bức từ bỏ tiến công, thành quần kết đội bay hướng tương liên một mảnh không gian khác chỗ sâu đi. Lâm Nguyên quanh thân thi pháp điều khiển nhanh chóng xoay tròn vô vọng ti cũng dần ngừng lại xoay tròn, cấp tốc tiết lộ hợp quy tắc thành một, chui vào trong vòng tay. Đầu neo còn tại trong mái vòm, sợi tơ còn treo ba người, treo trên bầu trời Lâm Nguyên lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, có thể nói lòng còn sợ hãi. Không thể không thừa nhận một câu nguy hiểm thật, nếu không có hắn cảm giác đến không đúng lập tức bắn ra sợi tơ đem chính mình cho treo. Hơi lưu lại cơ hội thở dốc cho mình, làm không tốt ba người hôm nay liền muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, kém chút thua ở một đám dưới mặt đất con rơi trong tay, chân chính là kém chút thuyền lật trong mương. Bất quá nói đi thì nói lại, kinh nghiệm chính là như vậy tích lũy, có lần này, lần sau gặp lại tình huống giống nhau, xử lý liền rất đơn giản. Quan sát bốn phía một cái, có rất nhiều cái thông đạo đi hướng, hắn cũng không biết nên đi hướng cái nào, túi đầu nhìn một chút trong hôn mê hai người. Lại quay đầu nhìn một chút đường về, hai người trước mắt không biết lúc nào có thể tỉnh, hắn cũng không biết có phải hay không nên trở về đi, không biết có phải hay không nên chờ hai người tốt lại nói. Đã tiềm nhập lòng đất sâu như vậy, vạn nhất huyễn trùng chi mẫu liền tại phụ cận đâu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, nhớ kỹ xảy ra chuyện trước, Yến Oanh nói qua, huyễn trùng lộ tuyến khả năng tại trên mái vòm. Hắn cấp tốc lơ lửng mà lên gần sát mái vòm, đem hai người khoác lên cùng một chỗ, một cánh tay nâng. Một bàn tay dán tại trên mái vòm thi pháp điều tra. Pháp lực cảm giác tại mái vòm xâm nhập tràn ngập ra về sau, quả nhiên, tại mấy trượng sâu vị trí lại phát hiện huyễn trùng lộ tuyến. Hắn thuận đường tuyến phương hướng nhìn lại, quyết định hay là trước đi qua nhìn xem tình huống mới quyết định, như tình huống phức tạp, hắn sẽ cân nhắc hành động tạm hoãn hoặc rút về, dù sao còn không có như thế nào liền dựng hai đầu nhân mạng đi vào không có lời. Đinh. Trên mái vòm đầu neo bắn ra, siêu siêu lùi về. Một lần nữa khảm nạm ăn khớp tiến vào vòng tay trong lỗ hổng. Một tay bắt một người, nhanh chóng bay lượn mà đi, đã rơi vào trong thông đạo tuyển định, hơi cách cục nổi lên hồ dung nham xa chút, lại thi pháp hướng thông đạo chỗ sâu dò xét một chút, xác nhận không có gì dị thường, lúc này mới đem hai người đem thả trên mặt đất. Hắn trước tiên xử lý La Khang An máu me đầm địa vết thương, trước vì đó cầm máu. Đằng sau mới thi pháp kỹ càng điều tra hai người tình huống, phát hiện cũng không vấn đề gì, nhưng vẫn còn chưa từ trong hôn mê tỉnh lại. Bất kể như thế nào, trước một người phục một viên thanh tâm đan, một viên giải độc đan, một viên hắc bạch quả lại nói, loại địa phương này ăn mấy cái này luôn sẽ không có sai. Đan quả và bụng, hắn lại thi pháp giúp hai người luyện hóa sau mới dừng tay. Thấy hai người còn chưa tỉnh lại, hắn cũng chầm chậm khoanh chân ngồi ở một bên, ánh mắt rơi vào Yến Oanh trên khuôn mặt, đột ngột biến cố để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới bằng Yến Oanh tu vi lại cũng có thể tùy tiện mắc lửa. Trước đó trên đường, hắn còn cảm thấy cái gọi là nguy hiểm không gì hơn cái này, hiện tại mới biết tiên đình bên kia phái người xuống tới tìm kiếm vì sao cũng sẽ náo cái tổn binh hao tướng, một giới này tình huống thật là có chút khó lòng phòng bị. Bất quá tiên đình bên kia cũng coi là có điên rồi, tìm tới 5 điểm, lại đem huyễn trùng chi mẫu đều cho đào lên. Theo lý thuyết, cái điểm này, tiên đình nhân mã trước kia cũng đã tới, đoán chừng đi không phải lộ tuyến này, nếu không bằng tiên đình ngạnh thực lực, dưới mặt đất chắc là phải bị tàn phá quá sức. mà bọn hắn hiện tại đi lộ tuyến cũng không nhìn ra có cái gì cố ý phá hư dấu hiệu. Huyễn trùng lẽ ra cũng sẽ không lại trên lộ tuyến bị người bước lên qua lại đi đường cũ. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Ngay tại trong quá trình Lâm Nguyên yên lặng chờ hai người tỉnh lại, thông đạo chỗ sâu, đột nhiên chuyển tới một nữ tử như có như không tiếng kêu cứu. Lâm Nguyên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh nghi, là thanh âm của người, nơi này còn có những người khác xâm nhập hay sao? Đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, Tần Thị dù sao phát ra 3 tỷ châu treo giải thưởng, có người vì tiền tìm đến huyễn nhãn là hoàn toàn khả năng sự tình. Hắn nghiêng thai lắng nghe một chút động tĩnh, từ từ đứng lên, vừa đi mấy bước, lại ngừng quay đầu, nhìn xem hai người dưới đất, nhìn nhìn lại bên kia hồ dung nham, không biết mình sau khi rời đi có thể hay không toát ra quái vật gì tới. Nơi này thật sự là khó lòng phong bị, có chút không dám để cho hai người thoát ly hắn bảo hộ ánh mắt. Có thể một đầu khác tiếng kêu cứu còn tại, cũng không biết là tình huống gì, cuối cùng, hắn hay là một cái cánh tay kéo đi một cái, hướng thông đạo chỗ sâu mà đi. Đường tắt chỗ ngã ba mặc kệ, thẳng đến tiếng kêu cứu nơi phát ra chỗ đi. Đi một đoạn đường về sau, Lâm Nguyên đột nhiên dừng bước, không biết chính mình lúc nào xâm nhập trong một mảnh sương mù hơi mỏng. Quay đầu nhìn lại, hẳn là phía trước liền có, chỉ là quá mức đạm bạc, để cho người ta khó mà phát giác, đợi có thể phát giác lúc, đã là nước gấm nấu hết xanh thân ở trong đó, đã không biết hút vào bao nhiêu, trong lòng rất là cảnh giác. Đối với cái địa phương quỷ quái này, hắn đã là không dám có chút chủ quan, dù là trước mặt tiếng kêu cứu đã rất gần, hắn hay là trước thi pháp dò xét một chút tình trạng thân thể của mình, phát hiện cũng không cái gì dị thường về sau, lại dò xét một chút không có bất kỳ cái gì pháp lực phòng ngự hai người. Xác nhận đều không khác thường về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn về phía phía trước. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Tiếng hô đã rất gần, cứ việc không có phát hiện cái gì dị thường, có lẽ vẹn vẹn dưới mặt đất sương mù, Lâm Nguyên hay là nhiều một tia cẩn thận, làm hộ thể cương khí, đem sương mù ngăn cách tại ba người bên ngoài. Cửa hang dần dần rộng, phía trước lại xuất hiện ánh lửa ấm áp, tựa hồ lại có một phương ao dung nham, đem sương mù khuyết đại phấn hồng. Tại cạnh ao dung nham, hoàn toàn chính xác có một nữ nhân, chính nằm nhòi bên cạnh ao kêu cứu, nửa người dưới đã treo ở ngoài ao, tùy thời muốn rơi vào biển lửa, lại vô lực bỏ lên bộ dáng. Nhưng tình hình có chút quỷ dị, nữ nhân kia dáng dấp xinh đẹp, thân trên đúng là trần truồng. Một nữ nhân xinh đẹp không đến sợi vải, xuất hiện ở đây, khiến cho Lâm Nguyên vô ý thức cảnh giác, ngược lại là không dám tùy tiện tới gần. Đối phương nhìn thấy hắn, kêu cứu càng phát ra dáng vẻ vội vàng, sắp không chịu đựng nổi nữa dáng vẻ. Lâm Nguyên chợt túi đầu nhìn về phía Yến Oanh, trong khuỷu tay Yến Oanh dạ, chậm rãi mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Nguyên, sửng sốt một chút. Đồng thời, nàng cũng nghe đến cứu mạng tiếng kêu cứu, quay đầu nhìn lại, gặp được cạnh ao dung nham nữ tử, lập tức sắc mặt đại biến, mị nữ xà. Hai chân tranh thủ thời gian dùng sức dừng lại, đẩy ra Lâm Nguyên, thân hình lảo đảo. Mà Lâm Nguyên được nghe nàng nói, gặp lại nàng phản ứng, lập tức mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía cạnh ao dung nham nữ tử, tiện tay vung lên. Trên vòng tay đầu neo siêu một tiếng bắn ra, trốn vào trong sương mù. Cứu mạng nữ tử nằm sấp ở đó đưa tay kêu cứu thanh âm im bặt mà dừng, một đạo hắc ảnh tại trước người nàng hiện lên, Lâm Nguyên đã cách không ghìm chặt nàng cổ kéo một cái, trực tiếp hướng trên bờ kéo, ngược lại muốn xem là thứ quỷ gì. Nữ tử cổ căng một cái, sắc mặt đại biến, hai tay sờ lấy cổ, bắt đầu dãy rủa, tựa hồ muốn trốn vào sau lưng ao dung nham đi, nhưng mà đã bị thuận đường tơ tới pháp lực khóa chặt, lại bị ngạnh sinh sinh kéo lên bờ. Lên bờ thân người phía sau, đúng là một đầu thật dài tươi hồng xà cái đuôi, vung vẩy lấy nhiệm dung nham, dãy rùa bước lên, nửa người trên cũng đang nhanh chóng nhúc nhích biến hóa. Thoáng qua nhân khu biến thành thân rắn, đầu biến thành đầu rắn, lộ ra răng nanh, phun lưỡi, hồng quang lấp loe con mắt, tại đó kịch liệt quay cuồng. Đúng là như thế cái quỷ đồ vật. Thấy do nó chân dung Lâm Nguyên cánh tay kéo một cái. Phúc! Một viên đầu rắn bay lên, thoát ly thân rắn, huyết thủy vẩy ra, đầu rắn lăn đất. Thân rắn sau khi chết còn tại con vòng lấy. Đinh. Sợi tơ trở về, đầu neo đưa về vòng tay lỗ hổng. Hai tay ôm đầu Yến Oanh nhìn chằm chằm hắn trên cổ tay vòng tay, lại vô tâm mặt khác, thúc giục nói, trong xương mù màu hồng này có độc, mau bỏ đi. Lâm Nguyên trấn an nói, không phải phấn vụ, ta đã thi pháp cách ly, không cần lo lắng. Hai gò má đã hiện đỏ hồng Yến Oanh lắc đầu, cách ly vô dụng. Ngươi nhất định đầu tiên là bất chi bất giác phát hiện chính mình tiến nhập trong xương mù. Lại phát hiện sương mù không việc gì, đi sau hiện ánh lửa, coi là sương mù là bị ánh lửa khuyết đại đỏ. Kỳ thật không phải, mỹ nữ xà này xảo trá, ngươi bị ánh lửa bối cảnh mê hoặc, phía trước là sương trắng, nơi này thật là phấn vụ này tà môn, có thể rót vào khí cơ lưu chuyển, chính ngươi nhìn xem bên người. Lâm Nguyên tập trung nhìn vào, lập tức giật mình, phát hiện trong hộ thể cương khí quả nhiên không biết lúc nào tung bay có nhàn nhạt sương mù. Lúc này không nói hai lời, một tay kéo Yến Oanh, ba người nhanh chóng triệt thoái phía sau mà quay về. Thoát ly sương mù, trở lại cách hồ dung nham không xa cửa hang dừng lại lúc, Yến Oanh đẩy ra Lâm Uyên, bước chân phủ phiếm, có chút nhuyễn chân tôm ý vị, quay người liền một chưởng đánh vào trên vách động, như muốn cưỡng ép mở ra một động quật, chỉ là pháp lực sai sử tựa hồ không quá trôi chảy. Lâm Uyên nhíu mày, không biết chuyện gì xảy ra, vội hỏi, người thế nào? Là hỏa bức vấn đề, hay là mỹ nữ xà này vấn đề? Yến Oanh Bi phấn quay đầu lại nói, ta nói, phấn vụ này có thể theo khí cơ lưu chuyển, càng thi pháp, độc phát càng nhanh, ngươi nàng tựa hồ phát hiện cái gì, ngươi làm sao không có việc gì. Lâm Uyên nhìn một chút chính mình, thật sự là hắn không có phát giác được cái gì dị thường, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ gặp Yến Oanh chỉ điểm một chút đến, lại ra tay với hắn. Vậy mà lúc này Yến Oanh có chút nhuyễn thủ mềm chân, bị Lâm Uyên tùy tiện một thanh bắt được cổ tay, Lâm Uyên trầm giọng nói, ngươi làm gì? Yến Oanh giãy giụa lấy vội la lên, ta muốn đánh cho ngươi. Càng dãy rủa, hô hấp càng dồn dập dáng vẻ. Lâm Uyên nhìn nàng không giống như là không thanh tỉnh nói mê sảng dáng vẻ, hỏi, vì sao? Yến Oanh, ngươi không có việc gì, vậy ngươi đánh ngất xỉu ta cũng được, nhanh, ta nhanh không khống chế nổi. Đánh ngất xỉu ngươi dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Lâm Uyên hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ cần bất tỉnh hơn phân nửa canh giờ Yến Oanh nói đến đây đã là thở hừng hực, dương mắt, đúng là đưa tình nhận tình đôi mắt sáng lưu ba bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên khuôn mặt, tựa hồ trong nháy mắt lâm vào ý loạn tình mê trạng thái, không vùng vẫy, nhàn rỗi cánh tay lại trên lầu Lâm Uyên cổ, thân thể cũng mềm nhũn dán vào. Cùng Lâm Uyên thân mật cùng nhau thổ khí như lan sau khi, lại hôn lên Lâm Uyên cổ. Lâm Uyên bị nàng giật mình, liền đẩy ra nàng. Đụng vào vách tường Yến Oanh tươi cười quyến rũ, hai tay nhấc lên cổ áo của mình, vụ vụ mấy lần liền đem chính mình y phục cho giật sạch sẽ, trước mắt trạng thái đánh Lâm Uyên là đánh không thắng. Nhưng đối phó với xiêm ý của mình hay là dễ như trở bàn tay. Chương 269, thức tỉnh. Trước mắt trong nháy mắt trắng non nà, trần chuồng thân thể làm cho Lâm Uyên thần sắc hơi ngưng trệ, vô ý thức đem Yến Oanh trên dưới quan sát một chút. Càng chết là, Yến Oanh đá một cái bay ra ngoài quần áo rách nát, lại mị thái hơn người đánh tới. Lâm Uyên một cái nghiêng người tránh đi, Yến Oanh nhào tới trên tường, Lâm Uyên xoay tay lại chính là một kích, năm ngón tay bóp nàng phần gáy bóp, Yến Oanh bỗng nhiên mắt trợn trắng mềm xuống tới. Lâm Uyên dẫn theo gáy nàng không có để nàng ngã xuống, cũng không có đưa tay đi đụng vào nàng thân thể, mà là đưa tay bóp nàng nhận chữ vật, từ bên trong kéo ra một kiện xiêm y của nàng, liền một kiện áo khoác nhanh chóng giúp nàng mặc vào, sau đó mới đem người đánh ngã, để Yến Oanh ngồi dựa vào vách đá. Nửa canh giờ Lâm Uyên nhìn chằm chằm Yến Oanh nói thầm một tiếng, phía sau trên mặt đất lại chuyển tới một trận chi chi ô ô thở động tĩnh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất La Khang An lại mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, vừa tỉnh lại. Bất quá tình huống có chút không đúng, hai gò má ửng hồng, hai mắt ngập nước theo dõi hắn Lâm Uyên. La Khang An một mặt nụ cười quỷ quyệt, nụ cười kia có chút làm người ta sợ hãi, lại so Yến Oanh càng xúc động, chống đỡ ngồi xuống đột ôm lấy Lâm Uyên đùi, lại một tay hướng Lâm Uyên trên đùi sờ, tay kia cũng muốn đi kéo chính mình y phục. Đùng. Thanh thúy vang dội một cái tát. Lâm Uyên trực tiếp một bàn tay đem hắn hô ngã xuống đất, một bàn tay đem La Khang An cho hô hôn mê bất tỉnh, xuất thủ có chút không coi trọng. Thật sự là bị buồn nôn quá sức. Không cần nhiều lời, khẳng định cũng là lấy phấn hồng xương mù kia nói. Lại thi pháp kiểm tra một chút hai người tình trạng cơ thể về sau, hắn đã hiểu phấn hồng xương mù độc tính là chuyện gì xảy ra, có kịch liệt thôi tình tác dụng. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, độ cao cảnh giác bốn phía, là hai người hộ pháp, lẳng lặng chờ lấy hai người tỉnh lại. Ước chừng sau nửa canh giờ, Yến Oanh nhừ ra một tiếng, mỹ mắt rung động, chậm rãi tỉnh lại, mở mắt liền thấy chết đối diện ngồi Lâm Uyên. Trong nháy mắt nhớ tới ý thức không nhận khống tình hình trước mắt, nàng ẩn ẩn còn có thể nhớ tới chính mình ôm Lâm Uyên hôn một sát na kia, nhìn thấy trên mặt đất kéo cản y phục, trước tiên đưa thay sờ sờ chính mình. Lúc này phát hiện trên người mình chỉ có một kiện áo khoác, bên trong không bóng bẩy, lập tức đổi sắc mặt. Nàng đỗng nhiên bỏ lên, lệ mục nhìn chằm chằm về phía Lâm Uyên, mắt lộ ra sắc cơ. Lâm Uyên bình tĩnh nói, y phục là chính ngươi kéo ra, ngươi yên tâm, ta không có đụng ngươi nửa cái ngón tay. Yến Oanh lập tức thi pháp kiểm tra thân thể của mình, đối phương có hay không chạm qua chính mình không biết, bất quá có thể xác nhận xác thực không có gặp một loại nào đó xâm phạm, nhưng lại rất tức giận, ta nói dưới mặt đất hoàn cảnh rất phức tạp, rất nguy hiểm, ai bảo ngươi chạy loạn khắp nơi. Ngụ ý là, ngươi nếu không chạy loạn, có thể ra loại sự tình này. Lâm Uyên trầm mặc, không giải thích, giải thích cũng không có ý nghĩa, chỉ cấp câu, thu thập một chút đi, La Khang An hẳn là cũng nhanh tỉnh. Yến Oanh mắt nhìn trên đất La Khang An. Răng ngả cắn cắn môi, không chần chờ nữa, hơi đi xa điểm, thi pháp ở trên tường mở cái động, chui vào, còn đem động cho chặn lại. Vừa trốn nhập không người không gian, nàng lập tức hai tay che mặt, ảo não không được, nàng có thể tưởng tượng đến chính mình làm cho hề tình hình, vị kia đoán chừng là nên nhìn cùng không nên nhìn đều nhìn sạch sẽ. Chờ một chút ở trong hắc ám nhanh chóng tất sột soạt mặc vào y phục, cho tới giờ khắc này, nàng còn có thể cảm nhận được một chút dược tính dư ba, trong lòng vẫn có một chút xuân tình dập dờn. Lại từ trong động đi ra lúc, đã là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, người thông minh liền muốn làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhìn thấy La Khang An còn không có tỉnh, nàng trước một tay lấy trên đất rách dưới y phục thu vào, sau đó cũng yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Ai ngờ Lâm Nguyên lúc này phá vỡ trầm mặc, hỏi một tiếng, người trước kia mắc bẫy qua cái này. Yến Oanh nóng lòng giải thích cho câu, lần thứ nhất gặp phải thời điểm, liền ta cùng hai người thị nữ, đều là nữ nhân, có thể có chuyện gì. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra thật sâu hàm nghĩa, dù sao riêng phần mình đều có thể nghe hiểu. Hiện trường yên lặng sau một lúc, Yến Oanh vừa nhìn về phía Lâm Nguyên trên cổ tay vòng tay kia là cái gì? Lâm Nguyên, ta cũng không rõ ràng. Yến Oanh, phấn vụ kia đối với ngươi giống như không hiệu quả gì. Lâm Nguyên trầm mặc, loại đồ vật theo khí cơ lưu chuyển này hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn, trong cơ thể hắn tu pháp khí cơ vốn là có thể khắc những này. Loại tiểu thủ đoạn giống như thôi tình dược này là rất khó ở trong cơ thể hắn lưu chuyển ra, không phải cùng loại phong ma trầm loại độc tính đặc thù có thể thôn phệ tu vi kia, thật đúng là không thể đem hắn cho thế nào. Yến Oanh, còn có hỏa bức kia, ngay cả ta đều trong nháy mắt mắc bẫy, ngươi lại không sự tình, xem ra ngươi tu hành công pháp không phải bình thường, ngươi sư tôn là vị nào, không biết ta có hay không nhận biết. Lâm Nguyên hơi lắc đầu, không muốn giải thích, thật sự là có nhiều thứ không có cách nào giải thích. Vòng tay lai lịch cụ thể hắn cũng không rõ ràng, là sư phụ thần bí kia tặng, để hắn siêng năng tu luyện khống chế chi pháp. Năm đó rời đi Bất Khuyết Thành về sau, hắn dùng vòng tay này thời điểm cũng không nhiều, bởi vì vòng tay này điều động đến kỳ thật rất khó khăn, muốn đem sợi tơ gần như vô hình kia cho khống chế thành thạo điêu luyện cũng không phải cái đơn giản sự tình, không cẩn thận liền muốn bị thương chính mình. Chờ đến hắn xe nhẹ đường quen, tu vi của mình cũng nổi lên, phần lớn thời gian cũng không dùng được thứ này. Về phần mình sư phụ là ai? Hắn cũng muốn biết, thế nhưng xác thực không biết, bất quá hắn có thể khẳng định, hẳn là người trong thế hệ trước. Gặp hắn không nói, Yến Oanh nghĩ lầm giữ bí mật cần, cũng có thể lý giải, cũng liền không hỏi, bất quá vẫn là nói câu, cảm ơn. Lâm Nguyên ngoài ý muốn, không biết nàng cảm ơn cái gì. Yến Oanh nhìn hắn phản ứng, bổ túc một câu, hỏa bức bên kia mắc bẫy, không phải ngươi xuất thủ, ta cũng bị mất mạng. Nói trắng ra là chính là cảm ơn hắn cứu mình một mạng. Lâm Nguyên, hẳn là, dưới đất này tình huống xác thực phức tạp. Còn cần ngươi hỗ trợ tìm Huyễn Nhãn. Huống chi đều là người một nhà, không cần cảm ơn. Người một nhà. Yến Oanh trong lòng thầm than, xem ra là lên phải thuyền giặc xuống không nổi, mình biết rồi thân phận của những người này, là sẽ không để chính mình đi. Nàng hối hận không nên làm cho đối phương bại lộ thân phận. Kỳ thật càng nhớ mãi không quên chính là mình trước đó ôm ấp yêu thương một màn, muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra rất khó, chính mình lại không tự chủ được nhớ tới. Vừa nghĩ tới chính mình cởi hết tại người trước mắt, địa phương nào đều bị người ta cho nhìn cái rõ ràng, chân chính là xấu hổ người chết, nàng lúc này một đống nói kỳ thật có che giấu lúng túng ý vị. Song phương yên lặng sau một lúc, La Khang An cũng sâu kín tỉnh lại, thấy mình nằm ở trên mặt đất, trông mong xem xét, gặp Lâm Nguyên cùng Yến Oanh cũng tại, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức bò lên. Vừa dày vò đứng lên này, hắn lập tức ôi một tiếng, phát hiện chính mình biến thành khắc khẽn, lúc này mới phát hiện bắp đùi mình thụ thương, vội hỏi, ta đây là thế nào? Lâm Nguyên cũng đứng lên. Hỏa bức công kích lưu lại. Về phần thụ thương trận tướng, sẽ không nói là vì bảo đảm Yến Oanh cầm nó làm tấm mục, hắn không có dày như vậy nói. La Khang An lập tức ngạc nhiên nói, hỏa bức. Những thứ kia cổ quái rất, ta không trúng độc a. Lâm Nguyên, không sao, giúp ngươi xử lý qua. La Khang An thi pháp kiểm tra một chút, phát hiện hoàn toàn chính xác không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá lại phát hiện trên mặt không đúng, đưa tay sờ lên, giật mình nói, mặt ta làm sao sưng lên. Đích thật là sưng lên một bên, Yến Oanh có thể nhìn thấy trên mặt hắn rõ ràng sưng vụ dấu bàn tay. Lâm Nguyên, không chết được. Đại nam nhân, thụ chút ra ngoại thường, có cái gì tốt ngạc nhiên. Ai? La Khang An thở dài, thụ thương thứ này nha, hắn hiện tại đích thật là đã thành thói quen, tâm lý năng lực chịu đựng không tầm thường. Yến Oanh cũng đứng lên, còn muốn hay không tìm xuống dưới. La Khang An thi pháp đánh giá xuống tình trạng thân thể của mình, cũng đích thật là một chút vết thương da thịt. Lại tìm xuống dưới hẳn là không bao lớn ảnh hưởng, bất qua ánh mắt trong lúc vô tình chạm đến Yến Oanh, tựa hồ phát hiện cái gì, ngoài ý muốn nói, trước ngươi không phải thân y phục này à. Mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân, bình thường nam nhân là sẽ không đi chú ý nữ nhân mặc, nhất là cùng loại cùng khoản y phục, bình thường nam nhân không quá có thể chú ý phân rõ, có thể có thói quen này nam nhân, vừa vặn chính là La Khang An loại người ưa thích đuổi nữ nhân này, cho nên hắn chú ý tới. Thật đúng là hết chuyện để nói, Yến Oanh trong lòng buồn bực xấu hổ, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lâm Nguyên lên tiếng nói sang chuyện khác, Huyễn Trùng Lộ Tuyến vừa lúc là đi bên này. Yến Oanh lập tức thi pháp dò xét một chút, phát hiện quả là thế, lần nữa nói một tiếng, đi. Ba người lần theo lộ tuyến mà đi, tại nửa đường ngoặt hướng về phía một cái chỗ ngã ba mà đi. Huyễn Trùng Lộ Tuyến không có hướng trước đó mỹ nữ xà bên kia đi, trước đó Lâm Nguyên là nghe được kêu cứu chạy tới xem xét tình huống mà thôi. Khập khiễng La Khang An bỏ qua một trận kiến thức, đây chính là nói nhiều tất nói hớ nguyên nhân. Lúc đầu Lâm Nguyên còn muốn nói cho hắn biết mỹ nữ xà sự tình để hắn thật dài kinh nghiệm, ai bảo hắn vừa vặn chú ý tới Yến Oanh đổi y phục, cái này nếu là đem mỹ nữ xà sự tình vừa giảng, chỉ sợ muốn không làm cho La Khang An hiểu lầm cũng khó khăn, đành phải không đề cập tới. May mắn phía sau còn nhiều lần gặp phải có mỹ nữ xà, cho La Khang An bổ bài học. Trên đường lại thỉnh thoảng gặp phải giống như thám tử lẻ tẻ hoàng ý, ba người không nói hai lời, giết. Gặp một con giết một con. Lại còn xâm nhập bà Chu sinh tồn khu vực, ba người một mùi lửa trực tiếp cháy tới. Hòa bức, thiết giáp long những vật này, cũng tại khác biệt khu vực thỉnh thoảng xuất hiện, ứng phó những vật này, có kinh nghiệm, ba người tự nhiên không thành vấn đề. Yến Oanh còn nói vận khí tốt, đã tìm đúng địa phương, cái điểm này so với nàng trước kia đi qua điểm đơn giản. Khi một cái gần như vô biên vô tận không gian khổng lồ xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, nàng cũng bị choáng váng. Ánh mắt có thể đụng chỗ, khắp nơi là tản ra huỳnh quang thảm thực vật, giống như một thế giới khác xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tiếng va chạm to lớn, đem ba người bừng tỉnh, chỉ gặp cây rừng rung chuyển, một đám thiết giáp long ngay tại vây công một cái hình thể to lớn giống như trâu giống như sói quái thú. Quái thú một đầu cái đuôi to quét qua, liền đem dây dưa thiết giáp long cho quét bay một mảnh, ngã sấp xuống thiết giáp long bỏ lên lại phóng đi tiếp tục vây công. Đúng lúc này, trên trời rơi xuống một mảnh hư quang huyễn ảnh, quang sắc kia mỹ diệu như cực quang, huyễn thải nhiều vẻ, lượn lờ dáng lâm đại địa, quét ngang bao trùm. Yến Oanh kinh hãi, phất tay chào hỏi, là hấp vệ thạch viên, mau lui lại nhập trong động, không nên bị ánh sáng đụng phải. Ba người khẩn cấp lách mình lui vào trong động. Chiến đấu đám kia thiết giáp long cùng con quái thú kia tựa hồ cũng nhận hư quang huyễn ảnh kinh hãi, lập tức chạy tứ tán. Nhưng hư quang huyễn ảnh lại ra biến hóa, giống như không dứt xương mù bốc hơi lên, một đám đánh nhau quái thú bỗng nhiên đang chạy trốn phát ra rên rỉ, miệng mũi cùng miệng vết thương không ngừng có cái gì bốc lên mà ra, tựa hồ là vụ hóa huyết nục, rất nhanh đều chạy không nổi rồi, ngã trên mặt đất rãy rủa. Đông. Động đất lay, một cái leo lên tại phụ cận mái vòm ngụy trang thành nham thạch bóng người to lớn từ trên trời giáng xuống. Rung động rơi xuống đất, trong miệng hút lấy bước lên đổ vật. Đợi một đám đánh nhau quái thú thân thể đều là khô quắt xuống, thân thể thoáng như thạch điêu cự viên ngửa mặt lên trời một ngụm hít sâu, hư quang huyễn ảnh lập tức thu sạch nhập trong miệng của nó. Lâm Nguyên cùng La Khang An hai mặt nhìn nhau. Yến Oanh ngữ khí ngưng trọng nói, hấp vệ thạch viên này là ta tại thế giới dưới lòng đất thấy qua cường đại nhất quái vật. Một mặt thỏa mãn cự viên, con mắt đen tỏa sáng kia to bốn chỗ lướt qua, ù cất bước quay người, từng bước một hướng phương xa đi đến. Nhưng vào lúc này, mấy đạo chớp lóe hồ quang điện lại từ trời mà hàng, gần như đồng thời đánh trúng cự viên. Chương 270, Huyễn Trùng Chi Mẫu. Mấy cái giống như cú vọ bóng dáng xuyên phá hắc ám, tại cự viên trên không nhanh chóng xoay quanh xuyên thẳng qua, có ba con dừng lại trên không trung, song chảo tách ra hồ quang điện, điện quang cũng làm nổi bật ra nó chân dung. Chân nhân lớn nhỏ, ma hồ thân thể, xấu xí, xác thực nói là mọc ra giống như móc câu con mỏ ứng, còn có cánh giống như con rơi. Tay chân đều là một đôi lợi chảo. La Khang An thấp giọng hỏi, cái này quái vật gì, còn có thể phóng điện? Yến Oanh không nói, nàng không trả lời hiển nhiên cũng là chưa thấy qua. Gặp điện giật cự viên thân hình lung lay gào thét, phẫn nộ tiếng giống chấn ba người chỗ sơn động cũng vang long ngọng, vung vẩy cánh tay dài đánh tới hướng không trung quái vật. Ba con quái vật phóng điện đình chỉ phóng điện, nhanh chóng bay lượn trốn tránh, tại trong tí ảnh vung vẩy cấp tốc xuyên thẳng qua, tốc độ phi hành cực nhanh, cấp tốc công chuyển quá trình huy sái tự nhiên. Tốc độ trôi chảy này so với trong một chút tu sĩ cao thủ sợ là cũng không kém bao nhiêu. Đánh không trúng địch quân, cự viên một ngụm hư quang huyễn ảnh phun ra, ba con phóng điện quái lại tránh mau mà đi, tránh thoát. Mà ở trong còn lại, một con mọc ra cánh quái vật xấu xí, rơi vào cự viên trên đỉnh đầu, song chảo chộp vào cự viên trên đầu, lại gặp hồ quang điện tại cự viên trên đầu tinh quang lấp lóe. Ngao cự viên gầm thét, bị điện giật hút trở về hư quang huyễn ảnh, thân hình càng là liên tục lay động, tựa hồ bị điện giật có chút bị choáng rồi. Cự viên vung tay, một trưởng vỗ hướng về phía đầu của mình, ầm, lại đánh hụt, phản ứng cực nhanh phóng điện quái lóe lên tránh đi. Lại có mấy con rơi vào cự viên phía sau lưng ở giữa, mấy con đồng thời phóng điện, cuồng kích cự viên. Thân hình lay động cự viên hai tay hướng về sau liên tục vùng, có thể cánh tay tráng kiện nhưng thủy chung không đủ trình độ chính mình phía sau lưng trung tâm. Đúng lúc này, hai con phóng điện quái thừa cơ mà công, như hai đạo mị ảnh chợt lóe lên, cự viên hai mắt bắn tung tóe ra chất lỏng, hai con phóng điện quái lại như hai đạo mũi tên sắc bén bắn vào cự viên trong đôi mắt, trong một đôi mắt to lập tức điện quang lấp lóe. Bị đau cự viên hai tay chụp về phía chính mình hai mắt, tựa hồ muốn đem hai con quái vật cho ngóc đi ra. Nhưng trực tiếp chui vào bên trong hốc mắt nó phóng điện uy lực, nối thẳng đầu lâu yếu hại, không đợi đem hai con quái vật cho ngóc ra, cự viên tự thân đã toàn thân run rẩy ngửa mặt lên trời mà ngã. Tại sau lưng nó phóng điện quái lập tức tránh ra. Oeng. Mặt đất khói bụi nổi lên bốn phía, có thể cự viên trong hốc mắt điện quang như cũ tại lấp lóe. Còn lại bay múa phóng điện quái trên không trung lượn một vòng, từng cái đổ nhào mà xuống, lại từng cái chui vào cự viên trò ngờ mì hẹn rộng có chút mở ra. Không đầy một lát, cự viên trong hốc mắt điện quang cũng đã biến mất, cũng không thấy hai con phóng điện quái chui ra ngoài, chỉ gặp trong mắt to thỉnh thoảng có huyết thủy tuôn ra, hai con phóng điện quái tựa hồ đang chui vào trong. Giống như núi nhỏ cự viên, giống như đá rắn thân thể, cứ như vậy ngã xuống mấy cái tiểu gia hỏa trên tay. Lâm Nguyên chợt lên tiếng nói, quái vật phóng điện này, tốc độ né tránh cực nhanh, còn có thể làm phích lịch thế công. Chỉ sợ không ít tu sĩ đối đầu cũng muốn đau đầu. Yến Oanh thở dài ra một hơi đến, vốn cho rằng cự viên đã là mạnh nhất, không nghĩ tới dưới đất này còn có loại quái vật phóng điện này tồn tại, cũng không nghĩ tới còn có dạng này vô biên vô tận không gian tồn tại. Xem ra thế giới dưới đất này kỹ càng còn có rất nhiều vượt quá tưởng tượng địa phương, cũng không biết còn có loại nào quái vật tồn tại. Khó trách ngay cả tiên đình cũng tổn binh hao tướng. La Khang An chợt chợt hai tiếng. Lâm Nguyên, bằng tiên đình thế lực, thật muốn không tiếc đại giới đến làm nói, nơi này quái vật cũng ngăn không được, bằng không thì cũng tìm không thấy năm cái huyễn nhãn kia. Tiên đình một lần nữa, cũng làm theo có thể đem 6 con huyễn trùng chi mâu cho bắt tới, chỉ bất quá chỉ là một cái tần thị, còn không đáng đến tiên đình làm to chuyện bỏ ra quá lớn đại giới thôi. La Khang An quẹ chân rời hai bước, chân chờ nói, mỹ nữ xa kia, còn có cự viên này, còn có quái vật phóng điện này, đâu còn là cái gì bình thường quái thú, đã gần như là yêu. Tiên đình hẳn là đem bọn nó phái đi yêu giới mới là. Tiến Oanh, đem bọn nó phái đi yêu giới cùng vậy ở chỗ này có khác nhau sao? Những quái vật này chỉ cần ở tại chính mình thế giới dưới đất, không ra ngoài làm loạn, tiên đình mới lười nhác quản chúng nó, hồng hoang hỗn độn, vốn là các tộc cùng tồn tại thế giới. Đối với tiên đình tới nói, nơi này có quái vật dạng này tồn tại chưa chắc là chuyện xấu, chí ít người ẩn nút khó mà ở chỗ này đặt chân. Sao còn muốn tìm xuống dưới sao? La Khang An ra bên ngoài duỗi ra đầu, nhìn chung quanh một lần. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đều hiểu hắn ý tứ, nơi này không biết rõ còn có cái gì quái vật, trước mắt đến xem, cơ hồ là càng sâu nhập gặp phải quái vật càng cường đại, sợ sẽ rất nguy hiểm. Yến Oanh đi đến trước vách đá, đưa tay thi pháp dò xét một trận, lại đi ra cửa hàng, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, trước mắt còn có thể thấy rõ, lại hướng phía trước nhìn lại liền không biết mái vòm cao biết bao nhiêu, huyễn trùng lộ tuyến lại đi lên. Lâm Nguyên đi đến một bên nói, mái vòm này nhìn như vô biên vô hạn, khoảng cách tương đương xa xôi, huyễn trùng lộ tuyến lại vượt ngang đi qua đã là rất không có khả năng, trùng mẫu hang ổ rất có thể ngay tại mái vòm này trong địa tầng nơi nào đó. Ta đoán chừng khoảng cách có thể sẽ không quá xa, hẳn là liền tại phụ cận. Tiến Oanh ngoài ý muốn, làm sao mà biết? Lâm Nguyên ánh mắt lướt qua phương thế giới này, chúng ta một đường xuống tới, đều tại đi xuống, thời gian lâu như vậy, đoán chừng đã sâu đạt dưới mặt đất 8.000 trượng có thừa. Ta trước đó còn kỳ quái, như mẫu trùng ăn đều muốn từ ngoại giới vận đến. Cũng thật sự là quá khó khăn, nhìn thấy vùng thế giới dưới đất này, ta hiểu được, chỉ sợ không chỉ là muốn từ ngoại giới cung cấp đồ ăn, nơi này có lớn như vậy khu vực săn bắn. Yến Oanh ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, lập tức minh bạch, không tệ. Nếu là mẫu xảo tại mái vòm quá xa địa phương, huyễn trùng tại khu vực săn bắn này tìm tới đồ ăn về sau, còn phải leo đến bên này đi lên, lại trở về mái vòm, còn phải lại bò rất xa mà nói, hoàn toàn chính xác rất khó khăn, hao phí giờ công sức đều quá lớn. La Khang An quẹ chân lại gần, giảng câu ủ rũ nói, không gian dưới đất này lớn như vậy, nếu nói không có gì trụ cột loại hình đồ vật tồn tại, chỉ sợ chống đỡ không nổi không gian lớn như vậy, mà lại trụ cột thể tích nhất định rất lớn. Có lẽ không cần trở về bò quá xa, huyễn trùng có thể sẽ dựa vào trụ cột làm thông đạo. Yến Oanh nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận La Khang An nói chính là có chút đạo lý. Lâm Nguyên, có lẽ có trụ cột, nhưng là mượn nhờ trụ cột, hoặc tại trong trụ cột mở thông đạo từ trên xuống dưới khả năng đã không lớn. Yến Oanh cùng La Khang An đều là khẽ giật mình, người sau hầu nghi nói, vì cái gì? Lâm Nguyên, chỉ bằng huyễn trùng dựa vào bò sắt đem đồ ăn kéo xa như vậy, đây đã là để cho người ta thật bất ngờ. Từ ngoại giới xuống tới, lộ tuyến một đường xuống dưới, Huyễn Trùng lôi kéo đồ ăn không quá phí sức còn giải thích đi qua, cái này nếu là nghiêng trèo lên trên mà nói, liền Huyễn Trùng thân thể nhỏ bé kia, là kéo được không quá xa. Lời này vừa nói ra, hai người bừng tỉnh đại ngộ. La Khang An lại nói, gần liền dễ làm, có thể này làm sao làm? Tại trên mái vòm mở đường hay sao? Lâm Nguyên, thuận trên mái vòm đi. Ba người cùng một chỗ nhìn về hướng đường vòng cung cung hướng trong hắc ám mái vòm. La Khang An lại nhìn chằm chằm về phía cự viên ngã xuống kia, những quái vật phóng điện kia cũng không biết khi nào thì đi, vạn nhất chúng ta mới vừa lên đi, lại đụng vào những quái vật này bay ra ngoài, sợ là sẽ phải có chút đau đầu, còn không biết quái vật này quần thể lớn bao nhiêu đâu. Tiến oanh, không thể chờ, mấy con quái vật này khẳng định ăn không hết khổng lồ như vậy thạch viên, không được bao lâu, liền sẽ có cái khác kẻ săn mồi chạy đến. Hiện tại liền lên, ta lấy huyễn thuật để che giấu. La Khang An khẽ giật mình, đúng vậy à. Quyên vị này huyễn thuật, có bản lãnh này hoàn toàn chính xác có thể thuận tiện rất nhiều. Theo sát ta. Tiến oanh một tiếng chào hỏi, đã phi thân lên, Lâm, La hai người lập tức đuổi theo. Ba người thuận mái vòm mặt vách một đường đường vòng cung cao thăng mà đi, bay ra mấy trăm trượng xa về sau, đưa tay thi pháp điều tra mái vòm. Yến oanh đột nhiên nói, phía trước trăm trượng khoảng cách xa, có không gian, đi. Dẫn hai người lại bay trăm trượng xa, nàng nơi tay theo phía trên điều tra, Lâm Nguyên cùng La Khang An cũng như vậy. Đều là cảm nhận được 50 trượng sâu phía trên hoàn toàn chính xác có cái không gian, tựa hồ còn có không ít vật sống. Yến Oanh đã là kinh hỉ nói, không sai, tìm được, mẫu xào ngay tại phía trên, bên trong đại gia hỏa kia hẳn là huyễn trùng chi mẫu. Lâm Nguyên cùng La Khang An tự nhiên là mừng rỡ, đối phương có kinh nghiệm, nếu nói là, vậy liền hẳn là không sai được, phí hết lớn như vậy công phu, cuối cùng là tìm được. Dứt lời, Yến Oanh đã động thủ, thi pháp ở phía trên chuyển ra một cái hố to bằng mặt bàn đến. Rút ra cột đá liền trực tiếp hướng xuống vứt ra. Từng đoạn cột đá rút ra, lại từng đoạn ném đi lặp lại hơn 10 lần về sau, ba người đều chui vào phía trên trong động. Khoảng cách cao cao, ba người đều giống như đâm thủng giấy cửa sổ đồng dạng, tại trên vách đá móc ra một cái hố tới. Tất cả một con mắt hướng trong động nhìn lại, khá lắm, thật là nhiều huyễn trùng, hàng ngàn hàng vạn huyễn trùng bò qua bò lại. Tại tận cùng bên trong nhất, nằm một con bạch bản tử to lớn. Là một con không sai biệt lắm có hai gian phòng lớn huyễn trùng, nhìn xem đều buồn nôn. Từng cái huyễn trùng kéo đến đồ ăn hướng bạch bản tử trước mặt thả, đứng xếp hàng từng loại hướng phía trước thả, bạch bản tử tựa hồ liền nằm đó ăn không ngừng. Mà tại nằm ngang bạch bản tử phía sau cái mông, thì giống như là đẻ trứng, từng khỏa to bằng trứng gà trứng trùng màu trắng không ngừng gạt ra rơi xuống, tại nó phía sau cái mông xếp hàng huyễn trùng ngậm lên một quả trứng liền bỏ đi, cũng không biết là mang đến chỗ nào đi ấp hay là sao. Tóm lại là một cái tiến lên tiếp trứng. Một trước một sau như vậy vòng đi vòng lại, Lâm Nguyên cùng La Khang An xem như mở rộng tầm mắt. Làm sao làm? Cứng rắn đoạt sao? La Khang An hỏi một tiếng. Tiến oanh, huyễn trùng chi mẫu huyễn nhãn có cường đại tính trung ảo ảnh, nếu không có phục dụng hắc bạch quả, chỉ sợ chúng ta cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Tu vi của các ngươi, định tính chưa hẳn đầy đủ, chờ ở bên ngoài lấy, nhớ kỹ, bảo vệ chặt tâm thần, không nên bị ảo giác mê hoặc, ta đi động thủ. Nói đi liền muốn phá bích mà vào. Lâm Nguyên một thanh kéo lấy nàng cánh tay, đối với nàng tích cực cảm giác có chút không thích hợp, cẩn thận bàn giao nói, nhất định phải nhớ kỹ, huyễn nhãn không thể có bất luận cái gì hư hao, nhất định phải cả toàn bộ móc ra mang đi. Biết, ngươi đã nói qua mấy lần. Tiến oanh vung mở tay hắn, một trường oanh phá vách đá, vọt thẳng đi vào. Trong huyễn trùng mẫu xào lập tức lộn xộn, đại lượng huyễn trùng cấp tốc công kích, lại không gần được Tiến oanh trước mặt. Nam đó ăn cái gì huyễn trùng chi mẫu cũng bị kinh động đến. Ngẩng đầu lên, đầu một đạo phù văn dựng thẳng đống nhiên mở ra, độc nhãn kia rốt cục mở ra, trong nháy mắt tách ra sáng chói như lam bảo thạch kỳ huyễn dị sắc, sát na khóa chặt vọt tới bóng người. Hóa ra là nằm đó nhắm mắt lại ăn. La Khang An chợt chợt một tiếng. Chương 271, tới tay. Dứt lời, hắn lại trong nháy mắt ngây dại, kinh ngạc mở to hai mắt, một cái áo trắng tóc trắng phong hoa phiêu diêu nam tử xuất hiện ở trước mắt hắn, đối với hắn mỉm cười. Lão sư La Khang An kinh ngạc nhỉ non một tiếng. Một bên Lâm Nguyên song quyền nắm chặt, trước mắt cũng xuất hiện một bức khắc cốt minh tâm hình ảnh, đặt mình vào tại trong đó, như muốn tái diễn năm đó một màn. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn rõ ràng nói với chính mình, đây là chuyện không thể nào, dùng sức lắc đầu, lại khó mà thoát ly hình ảnh kia. Ngược lại là một bên đã là lệ rơi đầy mặt La Khang An tại đó khóc giống sám hối động tĩnh, khiến cho hắn lại tỉnh táo thêm một chút, trong lòng nói với chính mình, là ảo giác, nhưng giống như lâm vào tâm ma. Biết rõ không đối lại khó mà tự kiềm chế. Nguy hiểm. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, đồng nhiên phát động bản mệnh công pháp đề phòng, chuẩn bị lấy lực phá đi. Quanh thân một cỗ gần như vô hình hư diễm màu đen vàng xuất hiện, tựa hồ ngăn cách cái gì, trong đầu huyễn tưởng lập tức biến mất, trước mắt tràng cảnh đã khôi phục rõ ràng. Một bên La Khang An lại lầm vào trong nguy hiểm, bên trong đại lượng huyễn trùng phát hiện bọn hắn, nhao nhao bắn ra mà đến, mà La Khang An lại muốn đối mặt thế công quỳ xuống, không có chút nào đề phòng, không khác rộng mở ý chí chịu chết. Lâm Nguyên một trưởng oanh ra, đem phóng tới một đám huyễn trùng đánh bay, đống nhiên thi pháp, đem lần nữa đánh tới huyễn trùng ngăn cách. Một bàn tay đã bóp lấy cổ La Khang An, một cỗ hư diễm vượt qua, che lên La Khang An toàn thân. Khóc ròng ròng La Khang An bỗng nhiên tại đang lúc mở mịt ngẩng đầu, lập tức một bộ giật mình bộ dáng. Không nên nhìn trùng mẫu con mắt. Lâm Nguyên khẩn cấp nhắc nhở một tiếng. Trải qua này một lần, hắn xem như lĩnh giáo huyễn trùng chi mẫu lợi hại, đây cũng không phải là phổ thông ảo giác, mà là cả người ý thức đều tại trong thị thị phi phi, đúng đúng sai sai quanh quẩn một chỗ, tìm không thấy đường ra. Phục dụng hắc bạch quả còn như vậy, nếu không có phục dụng mà nói, chỉ sợ thật đúng là như Yến Oanh nói, chưa chắc là huyễn trùng chi mâu đối thủ. La Khang An nghe vậy tranh thủ thời gian nghiêng đầu một bên, trên mặt nước mắt nước mũi chưa khô, lòng còn sợ hãi. Trong không gian ầm ầm loạn hưởng, huyết nhục văng tung tóe, xâm nhập trong đó Yến Oanh có thể nói đại khai sát giới. Chạy tới huyễn trùng số lượng lại nhiều, lại thế nào liều mạng công kích, cũng ngăn không được Yến Oanh, đều là như là đầu hũ bị tùy tiện nghiền nát. Huyễn trùng chi mẫu thân thể khổng lồ, bò sát công năng tựa hồ đã đánh mất, đong đưa chân bò thậm chí không cách nào toàn bộ rơi xuống đất, nó thân hình khổng lồ không cách nào dịch chuyển khỏi, chỉ có thể cố thủ nguyên địa, một đôi nở rộ quỷ dị xanh ngọc hào quang ma nhãn gấp chằm chằm Yến Oanh. Từ trong huyết nhục văng tung tóe giết ra Yến Oanh một móng cách không chụp tới, huyễn trùng chi mẫu đầu lập tức nổ tung, tương chấp văng khắp nơi, ánh mắt khổng lồ màu xanh ngọc kia lập tức hào quang ảm đạm, bay về phía nàng. Vung tay háo quét bay tả hữu đánh tới huyễn trùng, tránh cho thương tới huyễn nhãn, hút lại ánh mắt bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc liền thu nhập bên trong nhận chữ vật, lại cấp tốc lách mình trở ra. Trong mẫu xảo còn có đủ để cung cấp người thông hành rộng thùng thình thông đạo, không biết thông hướng phương nào, Yến Oanh chưa từ đó đi, mà là từ chính mình mở ra đã bị lít nha lít nhít vây công lối vào lóe ra, đối với Lâm, La hai người một tiếng chào hỏi, đi. Ba người cấp tốc hạ đột, ra đánh ra động nhãn, lại thuận mái vòm nhanh chóng bay lượn mà đi. Từ xuất thủ, đến giết trùng mẫu đoạt được huyễn nhãn, bất quá là mấy cái trong nháy mắt. Chính diện ngạnh thực lực giao phong, lại nhiều huyễn trùng cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Trên mái vòm trong mắt động dựng đứng, đếm không hết huyễn trùng rơi xuống, rất nhiều truy sát huyễn trùng liều lĩnh vọt ra, không biết phía dưới trống rỗng, như mưa rơi rơi hướng cao cao mặt đất, đợi một chút từ mái vòm đổ bò mà ra, nó đổ bò tốc độ muốn đuổi theo bỏ trốn ba người đã không có khả năng. Ngay tại ba người từ mái vòm trở về, thế thì đánh chết cự viên con mắt cùng trong mồm bỗng nhiên bắn ra từng cái quái vật phóng điện. Đúng lúc gặp bỏ trốn mà đến Yến Oanh chưa lấy huyễn thuật che lấp ba người đi tung, có thể nói vừa vặn đụng thẳng. Ba người nào dám chậm trễ, khẩn cấp xông về mái vòm dưới đáy lúc đến cửa hang. Một đám quái vật lập tức vút không đuổi theo, mắt thấy ba người tránh nhập cửa hang, lập tức phát động cách không công kích, hơn 10 đạo hồ quang điện khoảnh khắc mà tới. Tu vi yếu nhất, bỏ trốn tốc độ chậm nhất La Khang An thân hình còn chưa nhập trong động, dốc hết toàn lực tốc độ cũng không nhanh bằng thiểm điện, lập tức gặp nạn, chúng liền hai đạo điện quang. Hoa giữa trời một tiếng hét thảm rơi xuống đất, người trên mặt đất run rẩy. Lâm Viên phất tay một chảo, đem La Khang An hô một chút hút tiến đến, quay thân Yến Oanh cách không một trường, đánh tung hướng về phía đỉnh động. Vậy chân chính là di sơn đảo hải chi lực, rộng rãi cửa hang lập tức sụp đổ, nhao nhao rơi đá trong khoảnh khắc đem cửa hang chôn, cản trở những quái vật kia truy sát. Rơi xuống đất Lâm Viên gặp cửa vào phong kín, liền đem La Khang An xách tới tay xem xét, chỉ gặp quần áo cháy nát, màu da đỏ bừng. Phía sau lưng càng là hai đoàn da thịt đốt cháy khét dấu vết, tóc cong vòng hơi bốc khói, hai tròng mắt còn tại đó muốn chết mà không được chết trắng dã không ngừng, thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy hai lần. Lâm Nguyên cấp tốc thi pháp kiểm tra, đằng sau một viên tiên đan đặt vào La Khang An trong miệng, giúp đỡ nuốt ăn vào. Hắn như thế nào? Rơi xuống đất lại hiện lên tới Yến Oanh hỏi một tiếng. Không có việc gì, không chết được, đi. Lâm Nguyên dặn dò một tiếng, ôm La Khang An cùng một chỗ nhanh chóng bay lượn mà đi. La Khang An trên người rách dưới y phục, thỉnh thoảng nát đồng bệnh ra từng khối, người vẫn là nửa ngày chậm không được bộ dáng. Hậu phương phong kín lối vào còn có một số động tĩnh, không biết có phải hay không quái vật không cam tâm. Ba người không dám ở lâu, tại trong thông đạo một đường lúc đến có đánh dấu ký hiệu nhanh chóng trở về. Chỉ chốc lát sau, không ngờ gặp phải một đoàn hoàng ý, mãnh liệt vọt tới, tựa hồ đã căn cứ mùi tìm được tâm tích của bọn họ. Đã tìm được huyễn nhãn ba người đâu còn có cái gì cố kỵ. Lại không cần lại tìm cái gì huyễn trùng lộ tuyến, một đường giết hỏa nghĩ bay tán loạn, nhanh chóng thông qua được ngăn cản. Trên đường, Yến Oanh quay đầu lại hỏi Lâm Nguyên một câu, ngươi che giấu tu vi. Dưới luân phiên biến cố này, nàng đã nhìn ra, Lâm Nguyên tu vi rõ ràng cao hơn La Khang An, khỏi cần phải nói, tối thiểu trốn vào cửa hang lúc, theo lý thuyết rơi vào phía sau nhất không nên là La Khang An mới đúng. Nàng trước đó đã cảm thấy kỳ quái, người chút tu vi này, trên tay làm sao lại nắm giữ ngự thần lệnh, trong tiền triều dư nghiệt không ai hay sao? Lâm Nguyên mang theo La Khang An một đường phi nhanh, chỉ giữ trầm mặc. Yến Oanh hỏi lại, thần quân Ách Hư là sư phụ của ngươi. Ngược lại chính mình phủ định, không đúng, thần quân trúng kế, đã bị Côn Nhất bọn người liên thủ đánh thành trọng thương, chết sống không biết tiến vào ma giới, không có khả năng lại từ phong ấn ma giới đi ra, nếu có thể đi ra, bây giờ tiên giới liền sẽ không là cục diện như vậy, lấy tuổi của ngươi, làm sao có thể đến thần quân truyền thừa. Có thể ngự thần lệnh lại đang trên tay ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên y nguyên trầm mặc, nhưng trong lòng thì bởi vì đối phương một phen mà cuộn cuộn. Thần quân Ách Hư, hắn mặc dù chưa từng gặp qua, có thể toàn bộ tiên giới đại khái sẽ không ai biết đó là người nào, đó chính là tiền triều đế quân, cái gọi là trong tiền triều dư nghiệt nhân vật số 1, nghe nói đã bị phong nhập ma giới, làm sao lại là sư phụ của mình. Đối phương có nghi vấn này, hắn cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra, muốn biết chính mình sư phụ thần bí kia là ai, nhưng hắn không cách nào làm ra bất luận cái gì giải đáp. Tại dưới tình huống không thể hoàn toàn xác nhận Yến Oanh bảo hiểm, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể là chỉ giữ trầm mặc, làm cho đối phương kinh nghi bất định từ từ đoán đi. Trên đường, La Khang An thăm thẳm tỉnh táo lại, sụt sùi nuốt thở dốc một hơi, cái quỷ gì? Chính mình làm sao lại dạng này, tại sao lại bị lôi điện cho đánh trúng vào, chính hắn hiện tại cũng còn không có kịp phản ứng, nhưng đại khái đoán được, đưa lưng về phía lúc đột nhiên cảm giác được phía sau có cường quang, trong nháy mắt đầu não liền không thanh tỉnh. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh lúc này tạm dừng, bằng tốc độ của hai người, đã thoát ly nơi khởi nguồn rất xa, hẳn là cũng không có cái vấn đề lớn gì, lúc này đem hắn đặt ngồi trên mặt đất, để hắn chậm rãi. Yến Oanh giải thích nói, ngươi bị quái vật phóng điện kia cho đánh trúng vào. La Khang An cúi đầu nhìn xem quần áo tả tơi chính mình, lại nhìn một chút chính mình đỏ bừng hai tay, cười thầm nói, vì cái gì xui xẻo luôn luôn ta. Đáp án chính hắn là biết đến, bởi vì nơi này tu vi kém nhất chính là hắn. Gặp chuyện xui xẻo không phải hắn còn có thể là ai. Hắn muốn nói là, biết rõ gặp nguy hiểm, hắn là thật không muốn vào đến, muốn mắng người nào đó đại gia, muốn kiến thức cầu thí này có ích lợi gì. Nói đi thì nói lại, cũng đích thật là nguy hiểm, nếu không phải đến người cứu giúp, đã đầy đủ hắn không hiểu thấu chết hai hồi. Chí ít hắn thấy, địa phương quỷ quái này cũng không phải là hắn nên tới địa phương. Lâm Nguyên, cảm giác như thế nào? Hẳn là không có gì đáng ngại. La Khang An ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ai hoan nói, toàn thân đau rất ta. Lâm Nguyên, đại nam nhân thẳng thắn chút, không có việc gì cũng đừng ở chỗ này nửa chết nửa sống, chính mình đi. La Khang An từ từ bò lên, đau nhè răng trợn mắt nói, cho ta chậm rãi đi không được. Lâm Nguyên, vậy ngươi một người ở lại nơi này đi. La Khang An giật mình, thật sợ vị này làm ra việc này đến, bằng vị này tính tình, là thật có khả năng sự tình, cũng không biết có hay không hất ra những quái vật kia, lúc này hô, ta đổi thân y phục được hay không. Lâm Nguyên nhìn một chút hắn dáng vẻ không có cách nào gặp người kia, liền một câu, nhanh lên. La Khang An lúc này quay người đi hai bước, có thể nghĩ đến một người đến không ai địa phương, trong lòng của hắn lại có chút không chắc, chính là tục xưng sợ sệt, thế là lại quay người trở về. Lâm Huynh, mượn ngươi phía sau lưng dùng một lát, đỡ một chút. Lâm Nguyên chịu không được hắn đức hạnh sợ chết này, nhưng vẫn là quay người đưa lưng về phía. La Khang An lúc này tránh sau lưng của hắn thay y phục. Long Sư Vũ tại sao có thể có đệ tử như vậy? Yến Oanh cũng là dở khóc dở cười, phi lễ chớ nhìn, cũng quay người đưa lưng về phía. Thừa dịp đứng không này, Lâm Nguyên hỏi hắn quan tâm đồ vật, huyễn nhãn không việc gì chứ. Yến Oanh hơi nghiêng đầu nói, yên tâm đi, thật tốt, rất hoàn chỉnh, không hư hao chút nào. Bất quá đồ vật trước thả ta trên tay, chỉ cần gặp được A Hương an toàn không việc gì, đồ vật ta tự nhiên sẽ giao cho các ngươi, quyết không nuốt lời. Lâm Nguyên hơi hít mắt, nhưng cũng không nói thêm cái gì, trước đó đã cảm thấy nữ nhân này làm huyễn nhãn thời điểm rất tích cực. Còn cảm thấy có chút không đúng, hiện tại mới hiểu được tới, nguyên lai là lưu lại một tay như thế. La Khang An rất nhanh đổi xong y phục, ném một chỗ rách dưới y phục, ngoi đầu lên nói, tốt, tốt liền đi đi thôi. Lâm Nguyên quay đầu nói một tiếng. La Khang An lại là khẽ giật mình nói, chậm đã. Nói đi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được cái gì. Lâm Nguyên lần này kiên nhẫn chờ đợi, biết tên này lại tiếp thu được cái gì đưa tin. Chờ một chút, La Khang An mở hai mắt ra, nói, là hội trưởng bên kia. Hỏi chúng ta tình huống thế nào, làm như thế nào về. Nói cho bọn hắn huyễn nhãn đã tới tay rồi. Chương 272, dưới mặt đất thoát thân. Thời gian thật đúng là xảo, bên này mới vừa bắt đến huyễn nhãn, tần thị bên kia liền đến hỏi thăm. Bất quá cũng là chuyện hợp tình hợp lý, tần thị trên cơ bản là mỗi ngày đều muốn cùng bên này liên hệ một lần. Lâm Nguyên hơi thêm suy tư, trả lời, huyễn nhãn tới tay trước đó đừng bảo là, theo thường ngày thuyết pháp hồi phục, liền nói còn tại trong tìm kiếm. Cái này, La Khang An không biết vật tới tay vì sao còn muốn giấu giếm, Lâm Huynh, đây có phải hay không là có chút không thích hợp, cũng đã lâu rồi. Sân luyện chế độc phát sau trở ngại mấy ngày, chúng ta lại đang vụ thị ngây người những ngày kia, bây giờ chạy nơi này lại tiêu hao không ít thời gian, trên đường bùn ba, toàn bộ tính dưới, tới tới lui lui thời gian thêm một khối, một tháng đã không sai biệt lắm không có. Những người chúng độc kia đã nhịn một tháng, đối với Tần Thị tới nói, mỗi một ngày qua, áp lực liền muốn lớn một ngày, dạng này dày vò xuống dưới, Tần Thị bên kia áp lực quá lớn sợ rằng sẽ nhịn không được a, sớm đi cáo chi, cũng tốt để Tần Thị bên kia thở phào a. Lại nói, chúng ta vật tới tay, không lên tiếng, vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước, Tần Thị 3 tỷ treo giải thưởng kia coi như đến không công cho người ta, chúng ta một trận gian khổ đùa dẫn sao. Nói đi nhìn một chút trên người mình, còn quẹ chân đi một bước, có vẻ như đang nói, ta cho bị thương thành dạng này. Hắn nói thành là sự thật, cũng có đạo lý, thời gian từng ngày mang xuống, Tần Thị càng phát ra lòng người rung động, thời gian càng tới gần kết thúc, Tần Thị bên kia áp lực càng lớn. Những này, Lâm Nguyên không phải không biết, Yến Oanh cũng nhìn xem Lâm Nguyên phản ứng. Lâm Nguyên lại nói, tại huyễn nhãn không có đưa đạt bất khuyết thành trước đó, chúng ta đạt được huyễn nhãn tin tức không cho phép để ngoại giới bất luận kẻ nào biết, tin tức tuyệt đối không thể để lộ nửa phần. Lời này chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. La Khang An lại có chút gấp, ta nói Lâm huynh, không để cho Tần Thị biết vật tới tay, Tần Thị nói thế nào động Nam Tê gia tộc tới tiếp ứng chúng ta. Hắn không vội đều không được, 3 tỷ treo giải thưởng liền đã đem bọn hắn cho đưa vào hiểm địa, mà đầu của hắn lại bị người treo 1 tỷ châu treo giải thưởng, không có một đoàn cao thủ tới tiếp ứng mà nói, hắn thật sự là không có năm chắc còn sống rời đi, vì chính mình mạng nhỏ mà tính, cũng phải cái kia. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi bị người treo giải thưởng 1 tỷ, người Nam Tê gia tộc một khi tìm tới chúng ta, tất nhiên muốn để chúng ta đem huyễn nhãn giao ra, để bọn hắn cho mang về, bọn hắn sẽ không vì bảo hộ chúng ta liều sống liều chết, đối bọn hắn tới nói, mang huyễn nhãn rời đi, so mang bọn ta 3 cái người sống rời đi càng thỏa đáng. La Khang An câm câm, tiểu nói này mà nói, hắn cũng không thể không thừa nhận khả năng này rất lớn, trong ánh mắt lộ ra gian nan, trong lòng ai thán, lao tử chạy tới đây làm gì? Không nhân tính ra hỏa, liền vì cầm lao tử thân phận tới làm che giấu, quá phận vô cùng. Lâm Nguyên lại nói, huyễn nhãn tại chúng ta trên tay, còn có mang về khả năng, như trên tay Nam Tê gia tộc, mang về khả năng không lớn. Đối với cái này, La Khang An không thể không thật lòng mà nói, lời này của ngươi nói, Nam Tê gia tộc thế lực không thể so với chúng ta mạnh sao. Ách đột nhiên nghĩ đến thân phận của đối phương, nhãn tình sáng lên, ngươi triệu tập người của chúng ta tới tiếp ứng sao. Còn kém hỏi ra các ngươi đám phản tặc kia cũng tới. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy thật là đừng nói, Nam Tê gia tộc thế lực mặc dù lớn, nhưng so sánh lên cùng Thiên Đình đối nghịch Tiền Triều Dư Nghiệt tới nói, đó còn là tiểu vu gặp đại vu. Tiền Triều Dư Nghiệt thực lực, hắn là được chứng kiến, cao thủ nhiều như mây, khẳng định là mạnh hơn nhiều Nam Tê gia tộc. Lâm Nguyên nghiêng hắn một chút, ngươi suy nghĩ nhiều. Đó là... La Khang An không hiểu. Yến Oanh cũng không lạnh không nóng đâm đầy miệng, hắn ý tứ rất đơn giản, Tiên Đình canh giữ ở huyễn cảnh cửa vào, huyễn nhãn mang ra huyễn cảnh mà nói, nhất định phải qua Tiên Đình một cửa ải kia, nói cách khác, huyễn nhãn có hay không bị mang ra huyễn cảnh, Tiên Đình sẽ trước tiên biết. Nếu thật là Tiên Đình muốn giữ lại huyễn nhãn này mà nói, Nam Tê gia tộc coi như lấy được huyễn nhãn, không nói Nam Tê gia tộc có hay không thực lực đưa trở về, một khi Tiên Đình âm thầm tạo áp lực, chỉ sợ Nam Tê gia tộc cũng không dám đưa trở về. Chỉ sợ muốn trơ mắt nhìn xem Tần Thị sụp đổ mất. Liên nói cự linh thần đời thứ 8 này bí mật, gia tộc nào đạt được dám một nhà độc chiếm. La Khang An, ngươi phải biết, Nam Tê gia tộc cùng Tần Thị tính chất không giống với, có một số việc, Tần Thị có thể làm, ngược lại là Nam Tê gia tộc không dám làm. Tần Thị làm được gọi bản sự, Nam Tê gia tộc làm được gọi là đánh mặt tiên đỉnh. La Khang An trên mặt lộ ra cái hiểu cái không như có điều suy nghĩ ý vị. Nhìn hắn không hiểu rõ dáng vẻ, Yến Oanh lại bổ túc một câu. Có ít người vì lợi ích tại người bề trên trong mắt là dễ rủa cầu sinh, có ít người vì lợi ích tại người bề trên trong mắt chính là đối kháng. Thí dụ như, một người bình thường công nhiên mắng tiên đế hai câu, có người nguyện ý truy cứu thì truy cứu, không ai truy cứu cũng không tính là gì sự tình, tiên đế chính mình cũng sẽ không coi ra gì, ngươi để Nam Tê gia tộc mắng một chút thử nhìn một chút. Từng cái cấp độ chỗ khoảng cách không giống với, quy tắc trò chơi cũng không giống với. Lâm Nguyên, ngươi nói quá lượn quanh, hắn nghe không hiểu. Đỏ bừng màu da còn một đầu tóc quăn La Khang An im lặng nhìn hắn, rất muốn hỏi hỏi, chẳng lẽ ta rất ngu ngốc sao? Làm sao lại nghe không hiểu rồi? Lâm Nguyên đơn giản hơn nói, Tần Thị bên kia có hơn vạn cái nhân mạng muốn cứu, Tần Thị sách về huyễn nhãn là cứu người, xong điểm này, tiên đình không tốt giả lấy nhan sắc. Nam Tê gia tộc sách về huyễn nhãn, lại nhiều hơn cứu người bên ngoài một mã sự tình khác. Động Tần thị, là tiên đình bất mãn Tần thị cứu người, tiên đình yêu quý mặt mũi. Động Nam Tê gia tộc, coi tiên đình không dám sao. Bách đại gia tộc, chỉ còn hơn 70 nhà, ngươi coi chuyện gì xảy ra. Nam Tê gia tộc nhìn như thế lớn, kỳ thực hết ngồi đại giếng, tự cho là đúng, bất quá là trong hồ nước nuôi cá, nhảy lên bờ liền phải chết, lo lắng quá nhiều, không thành tài được, dễ sinh biến số, cơ mật sự tình không đủ tới làm ưu. Trong lời nói là đối với Nam Tê gia tộc tràn đầy không để vào mắt, có như vậy điểm chẳng thèm ngó tới hương vị. Ngữ khí phản ứng chỉ là ý nghĩ trong lòng, trên thực tế hắn là muốn dạy La Khang An lý giải một ít gì đó. Đến Nam Tê gia tộc tình trạng kia, ngươi còn muốn người ta thành tựu gì? Quả nhiên là phản tặc. La Khang An nói thầm trong lòng, khỏe miệng co giật một chút, thở dài, chúng ta cầm huyễn nhãn rời đi, lối ra cũng đồng dạng muốn qua tiên đình một cửa ải kia đây này. Lâm Nguyên, tiên đình biết thì như thế nào, còn dám hỏng quy tắc ăn cướp trắng trận hay sao? Làm sao mang về là chính chúng ta sự tình, chỉ cần tiên đình không giúp đỡ hộ tống, liền không liên quan tiên đình sự tình. La Khang An bày ra một đôi đỏ bừng móng vuốt, vấn đề ngay tại nơi này, cũng phải chúng ta mang trở về à? Ngươi còn tại lo lắng bên ngoài đám kia tạp thoái. Lâm Nguyên hỏi ngược một câu, chân chính là chẳng thèm ngó tới nói, tiên đô trăm vạn đại quân còn ngăn không được ta tới lui, một đám tạp thoái không đủ gây sợ, xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó lại nói. Lời này bà khí, La Khang An chấn sửng sốt một chút, thử hỏi, ngươi cũng tham dự tiến đánh tiên đô. Lâm Nguyên không để ý tới hắn, phản nhắc nhở, kịp thời đáp lời, càng kéo dài, Tần thị bên kia muốn sinh nghi. Mặt khác nhớ kỹ hỏi Tần thị một câu, Nam Tê gia tộc có thể nguyện phái người tương trợ. Còn hỏi, La Khang An khẽ giật mình, hầu nghi nói, ngươi không phải là không muốn để Nam Tê gia tộc biết không? Lâm Nguyên, làm theo liền có thể. Tốt ta, La Khang An đành phải làm theo, lấy ra một tấm phù truyền tin, tại chỗ nhắm mắt thi pháp lắc một cái, phù triện bỗng nhiên hóa vỡ nát lẻ thẻ, như xương khói phiêu tán. Mở mắt ra về sau, lại yên lặng một trận, chờ một chút lại nhắm mắt, yên lặng cảm thụ một trận, mới lần nữa mở hai mắt ra nói, đáp lời. Hay là thuyết pháp kia, nói tìm được cáo chi một tiếng, Nam Tê gia tộc sẽ phái người tới tiếp ứng. Yến Oanh, Tần thị này ngược lại là có chút ngây thơ. Đã là Nam Tê gia tộc chính mình lo trước lo sau, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đi thôi. Lâm Nguyên một tiếng chào hỏi, ba người lần nữa tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này không cần chần chờ, trên đường cũng lưu lại tiêu ký, thêm nữa từng có đi một chuyến kinh nghiệm, trở về tốc độ nhanh chóng, không phải lúc đến có thể so sánh. Chưa hao tổn bao lâu, ba người liền đường cũ mà ra, chui ra dưới mặt đất, về tới thế giới quang minh. Một nhóm xuống tới, chiếm được thứ hắn mong muốn, ba người cũng không có nhiều tổn thất, chính là Yến Oanh thay quần áo khác, La Khang An bề ngoài có chút biến hóa, không nhiều lắm vấn đề. Ba người sờ trở lại điểm bỏ xe, tìm được xe cộ, lần nữa lên xe mà đi. La Khang An một người ngồi ở phía sau cẩn thận che chở xử lý thương thế của mình, Lâm Nguyên tiếp tục lái xe, thuận tiện hỏi Yến Oanh, đóng tại phụ cận vị trí, chỉ một chút, đi qua nhìn một chút. Ngay tại cho ngoại thương bó thuốc, La Khang An lập tức hỏi, không phải muốn trốn tránh bọn hắn sao? Lâm Nguyên không để ý, Yến Oanh thì chỉ phương vị. Ba người đến lúc đó về sau, lần nữa do La Khang An xuống xe tiếp khách, lại gặp La Khang An bầu víu quan hệ tặng lễ. Lễ về sau, thủ vệ rất kỳ quái, hỏi hắn, La Huynh, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Ai, đừng nói nữa, trên đường gặp phải một đám biết phóng điện quái vật. La Khang An thuận miệng lừa gạt hai câu, đằng sau theo Lâm Nguyên phân phó. Tiếp tục tìm hiểu nơi này có chưa từng gặp qua huyễn trùng chi mẫu. Chỗ nút bên dưới sâu như vậy đồ vật, một đám thủ vệ nơi nào thấy qua, tự nhiên là không có. La Khang An một bộ coi như thôi dáng vẻ, cáo tử, một nhóm lần nữa lao tới kế tiếp điểm. Xe lên không về sau, Yến Oanh hỏi một câu, hiện tại đi kinh cức hải sao? Lâm Nguyên, muốn đi, trước tiên đem 6 cái huyễn trùng sinh tồn điểm đều cho đi một lần. Trước tiên đem kinh cức hải ngươi biết tình huống cặn kẽ nói một lần. 6 cái điểm đều đi một lần. Khác hai vị chân chính là không hiểu rõ hắn muốn làm gì, Yến Oanh nghĩ nghĩ, đề cập nói, kinh cức hải như kỳ danh, một mảnh khóm bụi gai sinh chi địa, bất quá nơi đây bụi gai cùng ngoại giới loại khác biệt kia, như dây leo giống như mạng, mọc đầy gai sát, xác thực nói là một đám thực vật kim loại, lại như yêu, có thể chủ động công kích người. Lâm Nguyên, thực vật kim loại, có ý tứ gì? Yến Oanh, chính là ý tứ đúng như tên gọi, chính là kim loại, nhưng là sống, rất kỳ lạ thực vật, thiên tính khát máu. Cho nên xưng là thị huyết kinh cức, một khi lâm vào trong đó bị cuốn lấy, sẽ nhanh chóng hấp thụ động vật thể nội huyết dịch. Thêm nữa có không giống bình thường kim loại tính bền dẻo, bị vây công cuốn lấy về sau, tu vi không đủ rất khó thoát khỏi. Lâm Nguyên, truyền ngôn cự linh thần đời thứ 8 có thể hộ tống người khống chế các loại pháp lực biến hóa, chẳng lẽ chính là dùng thị huyết kinh cức này luyện chế mà thành. Tiến oanh, cái này ta làm sao biết, ta như biết chỗ bí mật, liền trực tiếp nói cho ngươi biết, không cần đến chạy chuyến này. Lâm Nguyên, chúng ta có thể đến gần thị huyết kinh cức sinh trưởng sao? Tiến oanh, hẳn là có thể a. Địa phương nếu có thể lấy biển đến xưng hô, đã nói lên địa vực đầy đủ rộng rãi, tiên đình như bố trí toàn bộ bao phủ trận pháp phòng ngự, vậy đến tiêu hao bao lớn năng lượng mới có thể chèo chống. La Khang An buông tiếng thở dài, chúng ta làm gì mang theo huyễn nhãn đi mạo hiểm như vậy? Chúng ta có thể hay không trước tiên đem huyễn nhãn đưa trở về lại nói. Tiến oanh vui vẻ, quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện La Khang An cởi hết thân trên y phục đông bồi tây bồi, tranh thủ thời gian quay đầu tránh đi, mang về huyễn nhãn trở lại, liền đã mất đi danh chính ngôn thuận, sẽ chọc cho người hoài nghi. Ngươi nha, đừng quên mình bây giờ thân phận của ngươi bây giờ, cự linh thần đời thứ 8 bí mật hẳn là so tần thị sinh tử quan trọng hơn. Nàng là đã sớm nhìn ra, biết kinh cức hải không phải là đi không thể. Chương 273, nha, người quen còn không ít. Đạo lý rất đơn giản, cũng bởi vì nàng biết Lâm Nguyên thân phận của những người này. Thân phận của ta. La Khang An sửng sốt, cái thân phận này hắn mặc dù tiếp nhận, nhưng hắn quan niệm trong lúc nhất thời còn khó có thể chuyển biến tới. Cho đến nay hắn cũng rất khó có chân chính đại nhập cảm, trải qua Yến Oanh một nhắc nhở, hắn xem như đổi qua chỗ ngoặt này đến, phản tặc, là tiền triều dư nghiệt. Đối với phản tặc tới nói, là tần thị trọng yếu hay là cự linh thần đời thứ 8 trọng yếu, còn phải nói gì nữa sao? La Khang An nhìn về phía Lâm Nguyên, có thể nói muốn nói lại thôi, kỳ thật muốn hỏi, ngươi không phải và hội trưởng có một chân sao? Có thể nghĩ lại, tần hội trưởng phân lượng so sánh lên phản tặc muốn làm sự tình tới nói. Chỉ sợ thật sự chính là khuyết điểm phân lượng. Hắn trầm mặc, yên lặng chữa thương, chỉ là tâm tình rất phức tạp, một đợt nối một đợt phong hiểm này, thậm chí là chủ động hướng về phía nguy hiểm đi hành động, đã là nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn di vãng sinh hoạt quán tính, chiếu cái dạng này đi xuống, hắn thật không biết đối mặt mình tương lai là cái gì. Bất quá hắn trầm mặc là tạm thời, có nhiều thứ bản tính khó rời, hắn vốn là cái người nói nhiều, không chịu nổi tịch mịch, nói chuyện phiếm thời khắc nhịn không được hỏi tới Yến Oanh cùng mình lão sư Long sư Vũ đã từng sự tình. Đề cập Long Sư Vũ, Tiến Oanh nhịn không được lườm liếc Lâm Nguyên, nói, năm đó chỉ là ta mong muốn đơn phương, ta cùng Long Sư Vũ kỳ thật không có phát sinh bất cứ quan hệ nào. Lời này cũng không biết nói là cho La Khang An nghe, hay là cho Lâm Nguyên nghe. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn làm loại giải thích này. 1 tỷ treo giải thưởng muốn La Khang An tính mệnh. Cái gì? La Khang An đi huyễn cảnh vì tần thị tìm kiếm huyễn nhãn. Khuyết thành thị tấn trong văn phòng tổng chấp sự. Tay bắt điện thoại Chu Lệ gọi là một trận ngạc nhiên. Độc của nàng tự nhiên là giải, thậm chí không để cho phủ thành chủ bên kia xuất thủ, chẳng những là nàng, toàn bộ khuyết thành thị tân chúng độc nhân viên giải độc tiên đan đều bị tần thị cho bao hết. Tần thị không có năng lực vì tất cả nhân viên giải độc, nhưng lại trước tiên đem khuyết thành thị tấn bên này trách nhiệm cho toàn bộ gánh chịu, đây là tần nghi quyết định. Ngồi ở trong góc tấn kiêu nghe tiếng ngẩng đầu nhìn đến, nhìn xem giật mình không nhỏ Chu Lệ cùng người trong điện thoại bô bô một trận hỏi kỹ càng. Một hồi lâu về sau, Chu Lệ buông điện thoại xuống, gặp Tấn Kiêu nhìn xem chính mình, chật chật không thôi nói, không nghĩ tới La Khang An tính mệnh như thế đáng tiền, lại có thể có người phải tốn 1 tỷ châu lấy tính mệnh của hắn. Tấn Kiêu, có nhiều thứ là không thể dùng tiền để cân nhắc, Long Sư Vũ đệ tử, 1 tỷ châu không đắt lắm. Chu Lệ đứng lên, đi tới nói, ngươi biết không? La Khang An vậy mà đi huyễn cảnh, vậy mà đi huyễn cảnh vì tần thị tìm kiếm huyễn nhãn, ta vừa lấy được tin tức. La Khang An lần này đi sẽ phi thường nguy hiểm, đem không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn. Tấn Kiêu lắc đầu, không biết. Kỳ thực tự nhiên là biết, kỳ thật đã sớm biết, mà Chu Lệ tin tức có thể nói là hậu chi hậu giác. Có một số việc cũng có thể lý giải, không phải chuyện gì đều là những ký giả này có thể trước tiên biết được tin tức. Chu Lệ lại cho là hắn không biết rất bình thường, quay người lại đi đến trước bàn làm việc bấm một số điện thoại. Bạch phụ tá, ta là Chu Lệ, đúng, nghe nói La hội phó đi huyễn cảnh là tần thị tìm huyễn nhãn. Ân, ta có thể hay không tiếp một chút tần hội trưởng, đối với chuyện này làm phỏng vấn, cái này. Tần hội trưởng không được, do những người khác ra mặt tiếp nhận phỏng vấn cũng được, ngài nhìn, đây là chuyện tốt, ngay cả tần thị phó hội trưởng đều thân phó huyễn cảnh, chuyến ra sau nhất định có thể ủng hộ tần thị trên dưới lòng người, ách. Tốt ta. Nói đi một mặt tiếc nuối cúp điện thoại. Tần Kiêu vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định bị tần thị cự tuyệt, cũng thật sự là phục nữ nhân này, loại sự tình liên lụy này rất phức tạp. Ngay cả Lạc Thiên Hà đều được đứng sang bên cạnh, tần thị làm sao đi theo người kéo cái này. Quanh quẩn một chỗ suy nghĩ sau một lúc, Chu Lệ chợt hai mắt sáng lên nói, huyễn cảnh. Lúc này trong huyễn cảnh nhất định có thật nhiều đáng giá đào móc tin tức, người ngoại giới nhất định đều muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tấn Kiêu lập tức đứng lên, nghe chút liền biết nàng muốn làm gì, rất muốn hỏi hỏi nàng, có phải điên rồi hay không. Lúc này khuyên căn nói, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, ngươi căn bản vào không được, thật muốn chụp tới thứ gì, tiên đỉnh cũng sẽ không để ngươi mang ra. Chu Lệ lại là một mặt hưng phấn, không thử một chút làm sao biết. Tấn Kiêu, không cần thử, Lạc Thành Chủ chắc chắn sẽ không đồng ý, ngươi coi như lộ ra thứ gì, Lạc Thành Chủ cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi truyền ra, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Đừng nói Lạc Thiên Hà, hắn cửa này Chu Lệ cũng làm khó dễ, sự tình khác có thể thương lượng, hắn tuyệt sẽ không để Chu Lệ đi mạo hiểm như vậy. Chu Lệ cũng không phải nói dơ thôi, lúc này liên hệ phủ thành chủ bên kia, kết quả chính là Tấn Kiêu nói như vậy, hơn nữa còn bị cảnh cáo Chu Lệ nếu dám chạy tới, lập tức giải trừ Chu Lệ tại khuyết thành thị tấn chức vụ, vĩnh viễn không thu nhận. Cúp điện thoại Chu Lệ tức bực dậm chân, hối hận không nên chào hỏi trước, về sau loại chuyện này muốn trước làm lại nói. Nhân viên của chúng ta đã mò tới kinh cước hải biên giới vị trí, chỉ là tình huống có chút phức tạp, tới gần không tiện. Tiêu thị tổng bộ trong văn phòng, Tăng Anh Trường đối với phía sau bàn làm việc ngồi Tiêu Vũ Diêm thông báo lấy tình huống. Nghe xong báo cáo, Tiêu Vũ Diêm trầm mặc thật lâu, chợt hỏi, thích khách cùng bá vương bên kia còn không có hồi phục sao? Tăng Anh Trường nói, ta liên tục xác nhận, Mai lão bản nói xác thực cùng hai nhà liên hệ, thích khách bên kia thái độ là không dính vào việc này, bá vương bên kia thì không có bất kỳ cái gì hồi phục. Đông. Tiêu Vũ Diêm một quyền nện ở trên bàn, không dính vào. Ta tin hắn ta, nhất là bá vương, có thể không dính vào mới là lạ. Hai nhà kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Chuyện lớn như vậy, đều muốn làm một mình hay sao? Tăng Anh Trường trần trờ nói, làm một mình không có cái gì chỗ tốt, chưa chắc là muốn làm một mình, chỉ sợ cũng giống hội trưởng ngài một dạng, tiên đô sự tình đằng sau, đối với những người khác đều không yên lòng. Đích thật là có khả năng này, Tiêu Vũ Diêm yên tĩnh trở lại. Kinh Cức Hải, tiên đình đại quân ngoài trụ sở, một đám người tập hợp một chỗ, chờ lấy. Diêu Tiên Công, Cao Phổ, Ân Diệu Minh, trong đám người ba vị này đều là La Khang An người quen biết cũ, tại trong những người này xem như lúc trước cùng La Khang An đi gần nhất. Chờ nhanh một canh giờ Cao Phổ hơi không kiên nhẫn, thời gian qua lâu rồi, làm sao còn không tới à? Diêu Minh, ta thế nhưng là cùng người đổi ban mới tới, ngươi xác định hắn nói là lúc này đến. Diêu Tiên Công, không có sai, đoán chừng là đối với trong huyễn cảnh tình huống chưa quen thuộc đi, tới chậm một chút cũng có thể lý giải. Cũng được, đám người đành phải tiếp tục chờ. Bọn hắn người muốn chờ chính là La Khang An. Lại đợi gần nửa canh giờ về sau, Ân Diệu Minh chợt phất tay chỉ hướng không trung, nhìn, có phải hay không tới. Đám người cùng một chỗ tập trung thị lực nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một điểm đen nhanh chóng lướt đến. Diêu Tiên Công tụ pháp nhãn thấy rõ điểm đen là một cỗ phi hành sau xe, cười nói, không sai, liền xe kia, tới. Mọi người nhất thời có chút hưng phấn, La Khang An nói đến mời khách, Tần Thị Phó Hội trưởng, kẻ có tiền, lần này mọi người là chuẩn bị đánh thổ hào. Xe cộ tới gần, có Diêu Tiên Công bọn người chào hỏi, trụ sở thủ vệ chưa phái ra chặn đường. Xe cộ chậm chậm sau khi hạ xuống, La Khang An cái thứ nhất đóng sập cửa xuống xe, giang hai cánh tay ha ha cười nói, nha, người quen còn không ít. Tiếp theo chắp tay bước nhanh về phía trước, thiếu một khối thịt lớn chân còn chưa tốt lưu loát, còn có chút quẻ. Cao Phổ tiến lên liền chiếu La Khang An ngực đập một vòng, tiểu tử ngươi, nhìn xem ngươi nói thời gian, có biết hay không chúng ta đợi ngươi bao lâu, ta thế nhưng là đổi bàn tới đón ngươi. La Khang An ai nha thật có lỗi, thật xin lỗi, đối với huyễn cảnh này hoàn toàn chính xác không quen, chậm trễ, ta bồi tội, hôm nay tất cả mọi người nói tính, được hay không? Nhưng thật ra là giấu đồ vật chậm trễ, có nhiều thứ là không thể mang đến nơi này, thí dụ như tìm tới viên kia huyễn nhãn.